Một thanh màu sắc rực rỡ trường thương lập tức ngưng tụ, nhanh như tia chớp xoay tròn lượn vòng, mang theo hung lăng vô cùng kinh đạo, trong không khí phát ra chói tai âm thanh nứt vỡ, hung hăng đâm về chính si mê trong hồn cơ công tử. Hồn cơ công tử bị mê, thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mắt thấy lăng liệt trường thương tấn công tới, hồn vương bạo mắng một tiếng phế vật, một chiêu thiên bi ma trường, tràn ngập cường đại hắc ám năng lượng, hướng cái kia lăng súng thoái không chụp tới. Uy lực suy yếu không giả, nhưng hắc ám bổn nguyên uy năng cường đại như trước. Ầm. Dâm dạp ma chảo, tựa như kềm sắt to lớn, vững vàng chế trụ trường thương. Thánh hồ tiên tôn mục quang lãnh lệ, trường thương tất chuyển, như là máy khoan điện giống như, tại ma chảo trong hạn chế lăng sức lực xoay tròn. Giữa hai người, ngươi tranh ta đoạt, nhất thời khó phân thắng bại. Tiểu tử. Thánh hồ tiên tôn mãnh liệt quay đầu lại triệt quát một tiếng. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ lúc này mới giật mình tỉnh lại, xem ra thánh hồ tiên tôn tưởng muốn chiến thắng hồn vương cũng không phải là như thế nhẹ nhõm. Nhưng như thế trong giằng co, nhưng mà làm Lăng Thiên Vũ tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, như là sét đánh ngang trời, lập tức rơi vào trong hồ nước. Ách, Hồn Vương không thể chú ý rảnh, vô lực ngăn cản, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ lẻn vào hồ nước. Dây đặc đồng tử căm tức nhìn Thánh Hồ Tiên Tôn, bạo mắt nghiến lợi nói, không thể tưởng được, Đường Đường Tiên Tôn làm việc càng như thế hèn hạ, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, đầu độc con ta, vì thế kiềm chế. Thật là thành toàn cái kia tà ma, tiên tôn tay này tới có thể thật tác động, nhưng ngươi thì thật tự tin cái kia tà ma năng khống chế hắc ám bổn nguyên. Có được hay không, ta không rõ ràng lắm, nhưng các ngươi muốn có được hắc ám bổn nguyên, vậy thì phải trước qua bổn tôn cửa này. Thánh hồ tiên tôn lạnh lùng nói, hào quang bạo thịnh, năng lượng như nước thủy triều, thế công càng phát ra lăng liệt. Hồn vương hung hăng ngăn trở thánh hồ tiên tôn cường thế công kích, sắc mặt hung nanh nói, tuy rằng bổn vương không tin cái kia nho nhỏ tà ma năng có cái gì thành tựu, nhưng lại được tiên tôn coi trọng như thế, bổn vương lại không dám xem nhẹ. Dứt lời, hồn vương hai cái đồng tử ma ánh lấp lóe, cả khuôn mặt trở nên hung lệ đứng lên, khi hắn cường đại đạo niệm dưới sự khống chế, dậm dạp ma trận lại lần nữa cường thế vận chuyển. Quần quần hắc ám năng lượng bị ma trận hút ra mà vào. Sau một khắc, vây quanh ở tứ phương cái kia bốn vị vốn là vẫn không nhúc nhích hắc y nhân, đột nhiên quần quần hắc ám năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, nguyên một đám liền thần sắc thống khổ kịch liệt co quắp. Trong cơ thể ma khí hoàn toàn bị moi ra, càng là quần quận kích ra ma tính của bọn hắn. Giống, giống, từng tiếng gào rú, tựa như tới từ địa ngục chu lên, tại tà ác ma quang tràn ngập phía dưới, cái kia bốn vị người quần áo đen thân thể vậy mà nhanh chóng khuyết trương tăng lên vài lần, quần áo trên người hoàn toàn bị chống đỡ vỡ ra tới. Quay thân chỗ, từng đôi bóng tối sắc con rơi hình dáng cánh chim, liên kết tràn ngập cường đại cuồng bạo hắc ám năng lượng sinh trưởng khuyết trương triển khai. Nguyên một đám. Tướng mạo trở nên vùng địa cực dữ tợn, dương lên miệng càng là dài ra như là hấp huyết quỷ vậy đầy răng dài, toàn thân ma khí ngập trời, tuyệt không thua gì đạo cảnh uy năng. Thánh hồ tiên tôn lúc nào bái kiến bực này kịch biến, nhưng cùng hồn vương chính rằng co không nghỉ, càng là khó có thể bước ra lại đi chỗ đó bốn vị quật khởi hung ma. Ha ha, quỷ kế của các ngươi nhất định sẽ thất bại. Hồn vương cuồng thanh cười to, dùng tiểu ra lệnh giọng điệu đối với cái kia bốn vị hung ma gọi quát, hắc ma tứ tướng, bọn ngươi nhanh đi. Đem cái kia tà ma đầu người để lên gặp bổn vương. Giống. Giống. Hắc ma bốn đêm đầy là hung ác hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt lóe ra tanh huyết sắc dày đặc mang, giống như lôi đỉnh nhao nhao phá không hạ xuống, mang theo vô cùng uy năng, như là như đạn pháo bạo nhập bóng tối trong hồ nước. Ầm. Ầm. Sóng đen ngút trời, ma khí cuồn cuộn, thiên địa gào thét. Hồn vương sắc mặt hung ác, vừa tức giận chấn kích lấy tâm hồn của hồn cơ công tử, một bên thao túng cường đại vô cùng hắc ám năng lượng. Giữ tận vạn phần kêu lên, thiên đường hữu lộ không đi, địa ngục vô môn gắng phải sông. Vậy mà tiên tôn như thế ngu muội, cái kia đừng trách bổn vương thủ hạ vô tình. Ầm ầm, ma huy mênh mông cuồn cuộn, từng có một uy lực vô tận hắc ám năng lượng, dọc theo trường thường trong tay của thánh hồ tiên tôn lay chỗ chống quấn, phô thiên thủy triều xu thế. Tiếp theo hạo hạo đãng đãng tuân hướng thánh hồ tiên tôn. Hắc ám bổn nguyên có thể bộ thôn vệ vạn lực khả năng, trừ phi vận dụng hồng mông nguyên linh mới có thể khắc chế. Có thể đồng thời phải tiêu hao hết hồng mông nguyên linh lực lượng, được trả bằng mất. Vậy mà mục đích đã thành, thánh hồ tiên tôn liền không lại rằng co trí tâm, trường thương lăng di chuyển, nhanh chóng hút ra đi ra. Cơ ngàn vạn thương ảnh, ra sức ngăn cản hắc ám năng lượng trùng kích tàn sát bừa bãi, từng bước bước lui. Hồn vương thế không tha người, tự cao có vô cùng hắc ám năng lượng tương trợ, ra tay không giữ lại chút nào, từng đạo ma chảo, xé trời chộp tới, giữa hai người vừa lui vừa vào hùng tàn kích đấu. Chương 2379 Hắc ma tứ tướng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ nhảy vào bóng tối trong hồ nước, toàn thân lập tức lọt vào hắc ám lực lượng ăn mòn. Đây đối với người thường mà nói, mặc dù là tiếp xúc một tia hắc ám bổn nguyên, cũng phải bị hắc ám bổn nguyên thời gian dần qua thôn phệ tinh khí cùng tu vi. Nhưng Lăng Thiên Vũ đến nơi này, lại như cá gặp nước giống như, hắc đan lại điên cuồng chuyển động. Bành! Bành! Quần quần mênh mông hắc ám bổn nguyên, dọc theo Lăng Thiên Vũ thân thể máu thịt, điên cuồng nhảy vào tứ chi bách hải, quán thông toàn thân lưu chuyển, tự hành bị hắc đan hấp thu quá khứ. Càng đến hồ nước thâm bộ, hắc ám bổn nguyên liền càng cường đại tinh thuần. Phát đạt! Phát đạt! Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ muôn phần, đối với hắc đan trưởng thành tính, này ao hồ chính là một bảo tàng khổng lồ. Hắn há có thể bỏ qua cơ hội này, một bên hướng thâm bộ hướng được, một bên hưng phấn hấp thu hắc ám bổn nguyên. Đột nhiên, quát to một tiếng, tà ma, nhận lấy cái chết. Bốn cổ khí tức cường đại, dẫn động hạo hạo đáng đáng hắc ám năng lượng, theo đuôi sau lưng Lăng Thiên Vũ, hung thế lăng nhân liều chết xung phong, đúng là hồn vương chỗ tạo hóa hắc ma tứ tướng. Ừ, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, này cảm ứng tới ma khí, cường đại đến cực điểm, tuyệt không thua ở đạo quân cảnh cường giả. Hiện tại thế nhưng là liên tiếp xuất hiện bốn vị đạo cảnh cường giả, tiên có thể không sợ. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ thân hình nhất định, ngẩng đầu liền cách nhìn, bốn vị sau lưng mọc lên cánh chim ma nhân chính đằng đằng sát khí vọt tới. Cùng lúc trước hồn không hoàn toàn giống nhau, có được chính thống ma tộc huyết thống. Bất đồng chính là, tại bọn họ trên người cảm ứng được tồn tại cường đại hắc ám bổn nguyên, bốn vị này ma tướng vô luận là chiến thể hay là thực lực, đều so với lúc trước hồn không mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa tại đây ở trong hồ, bốn vị này ma tướng bản thân được hắc ám bổn nguyên tạo hóa, cũng như cá gặp nước, hung hãn mười phần. Nhưng thực lực của Lăng Thiên Vũ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, ma đao tàn kiếm ngưng hiện, hắc đan chi lực, chen chúc mà ra. Thiên đao bất tẫn. Một kiếm tăng không. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, ma đao điên cuồng chém, ngàn vạn đao mang, lăng liệt mà ra. Sẽ phá vỡ trùng trùng điệp điệp lớp nước, cuồng phong sậu vũ xu thế, hung chiều vậy đầy cố gắng hết sức kích bắn xuyên qua. Bạch. Bạch. Bốn đạo ma quỷ tàn ảnh, tại bóng tối lớp nước bên trong, giống như ưu linh, bóng người bất định, thoát ẩn thoát hiện, đường chéo đổi vị trí. Chiếc lá không dính, bơi lướt tại ngàn vạn đao mang tập kích lướt bên trong. Nhưng Lăng Thiên Vũ thế nhưng là đao kiếm kết hợp thế công, ma đao mãnh liệt ra thế, thật là mê hoặc địch thủ, sau lực tay chiêu, nguyên ở tàng kiếm. Vèo. Lách mình vượt không, tập trung một ma, hung ác tới gần. Một kiếm tăng không. Vạn cố gắng hết sức đao mang, một chỗ ngồi vết máu kiếm quang, từ đó lướt nhanh ra, đối với bị gắt gao tập trung cái vị kia ma tướng. Kiếm thế cực nhanh, một kích tức chúng, vị kia ma tướng chấp liên tục đều chợt hiện cũng không bằng. Chíu. U. Lạnh leo tàn kiếm, hung hăng xuyên phá vị kia ma tướng ngực, dùng đạo binh nhận chứa nát bấy uy năng, lập tức quan toàn thân trong. Chỉ thấy vị kia ma tướng hoảng sợ bạ mắt, toàn thân kịch liệt dạn nước ra. Bành được một tiếng. Đều thảm thiết không kịp, vị kia ma tướng liền hoàn toàn phá toái ra. Giống như hung thần vậy Lăng Thiên Vũ, tay cầm đao kiếm, dầm trên ngàn vạn đao mang, hướng phía mặt khác ba vị ma tướng từng cái xông tới giết. Quỷ ngục còn thần. Ba vị kia ma tướng cũng lập tức vây xông lại, dầm dạp ma trưởng. Tựa hồ đang ngưng kết nào đó kinh khủng ma ấn, tác động bốn phương bóng tối nước lũ, quần quần bóng đêm vô tận ma huy, nát bấy từng mảnh đao mang, hóa ra vô số dữ tận mặt quỷ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lăng Thiên Vũ thân hình chỗ oanh áp tới đây. Ầm, ầm, cả cái ao hồ như sấm vang rội không dứt, bốn phương bóng tối như nước thủy triều, mênh mông không giới hạn, uy lực vô tận hắc ám năng lượng đè xuống trọng trọng không gian khí chẳng, lại làm cho Lăng Thiên Vũ không thể lùi được nữa. Cuối cùng, đây chính là tương đương với ba vị đạo cảnh cường giả liên thủ, Lăng Thiên Vũ cái này gà mờ đạo cảnh tu vi, sao có thể cản trở được ba vị mạnh mẽ đại ma tướng liên thủ đánh áp? Ầm ầm. Đây cố gắng hết sức đau mang, kể hết thoái diệt, cấp tốc hành động Lăng Thiên Vũ, đột nhiên coi như một cước đặc không, nặng nề lâm vào vũng bùn. Hành động cố hết sức, nửa bước cũng khó rời đi, đã liền hắc đan chi lực hoạt động cũng biến thành chậm lại. Quỷ ngục còn thần. Có thể là đến từ ma tộc hung hãn ma công một trong. Nghe nói trận này một thành, có lẽ địa ngục triệu hoán vô số quỷ binh, có thể thôn phệ địch thủ tinh khí, phệ nhân hồn phách. Mặc dù có thể chịu được ngăn cản, cũng sẽ bị đại phúc độ hạn chế hành động, cũng tỉ như là bây giờ Lăng Thiên Vũ, mặc dù không cách nào bị hấp thu, nhưng lại bị sâu sắc hạn chế, không đường để chạy. Tiếp theo, để cho Lăng Thiên Vũ càng khiếp sợ hơn chính là, ba vị ma tướng áp chế bên trong, đột nhiên lại là một đạo quỷ dị ma ảnh bay thẳng mà hiện. Làm cho Lăng Thiên Vũ thần sắc giật mình biến. Đây không phải vừa rồi bị chính mình một kiếm tàn sát ma tướng. Chỉ thấy, vị kia ma tướng sắc mặt rậm rạp, hai cái đồng tử lạnh lùng nghiêm nghị, dương mở hai tay, khàn khàn nôn âm thanh, chín ngón hàng loạt, hóa thi thể đại pháp. Vèo. Chín ngón ma quang hung diệu, sắc bén như kiếm, như là lệ quỷ lấy mạng giống như, cái kia ma tướng lại hai tay lộ xuất tiêm lợi móng tay, vượt không tới, đối với hầu như không cách nào nhúc nhích Lăng Thiên Vũ, hướng hắn cái cổ, hung hăng véo đi. Hóa thi thể đại pháp. Ngẫm lại đã biết rõ, nếu như bị này ma tướng ngón tay cho nhéo ở, cái kia vẫn không thể lập tức biến thành một cỗ thi thể, đừng đề cập có ác độc. Mắt thấy, cái kia ma tướng sắp thực hiện được, Lăng Thiên Vũ sắc mặt vẻ lo lắng, hợp với toàn bộ thân thể ảnh, lại thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng dưới loại tình huống này, duy chỉ có vận dụng hư hóa năng lực mới có thể thoát thân. Trong nháy mắt nhưng, vị kia ma tướng, kinh ngạc vô hụt, trực tiếp từ trong thân thể của Lăng Thiên Vũ hư xuyên thấu qua đi. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không dám thừa cơ phản kích, cuối cùng tại ba vị ma tướng vây quanh thế công phía dưới, khởi thân là hay. Liền tung không lóe lên, cuối cùng từ vây kín trong hạn chế bảy thoát ra tới. Cái kia bốn vị ma tướng hiển nhiên cũng bị Lăng Thiên Vũ chiêu thức ấy cho kinh sợ, mãn sắc lửa giận, gào thét gào rú một tiếng, thân hóa ma quang, cơ ma chảo, lại lần nữa liều chết xung phong. Lấy một địch bốn, Lăng Thiên Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ, huống chi những thứ này ma tướng quỷ dị vô cùng, tàn sát mà bất tử, hình như có khả năng trùng sinh. Không tiếp tục tìm được phá giải chi pháp, Lăng Thiên Vũ cũng không dám lại như thế tự phụ lâm vào bốn vị ma tướng vây kín bên trong. Vèo, vèo. Lăng Thiên Vũ thân pháp ma quỷ, tại đây như vậy hồ nước lớn ở bên trong, không có quy tắc thiểm lược hướng trốn. Nếu muốn bàn về thân pháp lời nói, những thứ này cưỡng ép tăng cao tu vi ma tướng muốn thua trên Lăng Thiên Vũ một bậc, khó có thể đuổi theo. Mà cái kia bốn vị ma tướng, như cũng là theo đuổi không bỏ, cũng là giảo hoạt, dọc theo tất cả phương hướng khác nhau truy kích, y đổ lại lần nữa triển khai vây khốn. Không biết làm sao Lăng Thiên Vũ thân pháp nhanh nhẹn, so với con thỏ còn muốn tới giảo hoạt, thủy chung không cách nào đuổi theo. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội phản kích, khi thì vây quanh những cái kia ma tướng phía sau, nhanh chóng xuất kích. Nhưng đáng tiếc chính là, những thứ này ma tướng nhất định chính là chút bất tử ma vật, vô luận như thế nào công kích, đều có thể rất nhanh được trùng sinh. Nếu như chẳng qua là vết thương, cái kia chính là thời gian một cái nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc đầu. Chết tiệt ma vật, càng như thế khó chơi. Nhưng mệnh sức cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi dây dưa với các ngươi. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng. Hắn có thể không nghĩ tới bây giờ Thánh Hồ Tiên Tôn có thể chiến thắng Hồn Vương phụ tử, thời gian kéo dài càng lâu liền càng là bất lợi. Đột nhiên, hướng trốn ở bên trong, Lăng Thiên Vũ náo quang lóe lên, không, không đúng. Những thứ này hung ma vốn là ỷ lại hắc ám bổn nguyên chỗ tạo hóa. Ta vì sao phải ở chỗ này dây dưa với bọn hắn không ngớt? Ta thật sự là phạm ngu xuẩn. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ liền tưởng muốn thử nghiệm đem bốn vị ma tướng dẫn xuất hồ nước, nhưng bốn vị này ma tướng hết sức giàu hoạt. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ tới gần mặt hồ, bọn hắn sẽ thu liễm không ít. Xem ra bọn hắn cũng biết tại trong ao hồ này có ưu thế tuyệt đối, hơn nữa nhiệm vụ của bọn hắn chỉ cần trông coi hắc ám bổn nguyên như vậy đủ rồi. Tưởng phải để cho bọn hắn ngoi đầu lên, sợ là không dễ. Hừ, một đám quy tôn tử. Cái kia ta liền hảo hảo cùng các ngươi đùa nghịch. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, tưởng muốn dẫn xuất bốn vị ma tướng, trực tiếp nhất biện pháp chính là không ngừng đi chọc giận bọn hắn. Thân ảnh của Lăng Thiên Vũ tại ở gần mặt hồ khu vực, chợt cao chợt thấp chớp động lên, vậy mà bốn vị này ma tướng đang đến gần mặt hồ bó tay bó chân đấy, Lăng Thiên Vũ kia liền hung hăng đùa bỡn bọn hắn, bức bách bọn hắn đi vào khuôn khổ. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ đánh không lại bốn vị ma tướng liên thủ, nhưng có tuyệt đối ưu thế thân pháp, cái kia bốn vị ma tướng tưởng muốn bắt Lăng Thiên Vũ cũng chưa định chuyện dễ. Vèo. Một cái lắc mình, như là di hình hoán vị giống như, rõ ràng ở phía trước Lăng Thiên Vũ, đột nhiên lăng không thiểm lược đến một vị ma tướng phía sau. Trực tiếp hóa đao vì quyền, đối với đầu góc của hắn môi bạo kích quá khứ. Vị kia ma tướng vừa mới kịp phản ứng, cường hãn kình đạo liền như chùy sắt giống như hướng hắn đánh đòn cảnh cáo, đánh hắn tới đầu hoành chấn, mắt nổi đom đóm, hung hăng hướng phía trước chồng bắn đi ra. Giống, giống, ba vị ma tướng, ngược lại là ăn ý, nổi giận đùng đùng đánh tới. Lăng Thiên Vũ căn bản là không có tiếp tục dây dưa ý định, thân hình quỷ dị lóe lên, tung không dựng lên, hướng phía mặt hồ phương hướng lao đi. Trên cao nhìn xuống vậy coi rẻ lấy, ha ha. Một đám không có tác dụng đâu đồ con lợn. Coi như là không giết được ngươi đám. Mệnh sức cũng sẽ để cho các ngươi nếm được mùi vị của thống khổ. Mà các ngươi những thứ này phế vật vô dụng lại có thể loại ta như thế nào? Nghe nói như thế, cái kia bốn vị ma tướng đều là mắt đốt lửa giận, hận không thể đem Lăng Thiên Vũ thiên đào vạn quả. Ha ha. Đến A. Các ngươi những thứ này quy tôn tử. Tiếp tục theo đuổi mệnh sức A. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Thân hình lóe lên, lại hướng bên trái phía dưới cấp tốc thiểm lược xuống dưới. Cái kia bốn vị ma tướng tức giận đến giận không kìm được, thời gian dần qua bị Lăng Thiên Vũ nắm lô mũi châu cũng không biết, toàn thân tràn ngập mãnh liệt lửa giận, lại hướng phía Lăng Thiên Vũ tàn bạo truy kích tới. Bát Hoang Ma Trưởng, Vạn Ma Ấn, Quỷ Thần Bổ, bốn vị ma tướng cùng thi triển thần thông, phẫn nộ truy kích. Bạch, bạch. Lăng Thiên Vũ thân hình ma quỷ thiểm dược, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, khi thì thi triển hư hóa khả năng, linh hoạt giảo hoạt nhau nhau né tránh đi. Cái kia bốn vị ma tướng theo đuổi không bỏ, nhưng chỉ có không làm gì được Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không một vị đào tẩu, chỉ cần một tìm đúng cơ hội, sẽ gặp vây quanh bốn vị ma tướng phía sau tiến hành đánh lén. Mà ra chiêu phương thức cũng rất đơn giản, quyền đấm cước đá, đánh hắn tới đám khổ không thể tả, lửa giận vạn trượng, có thể cũng không cách nào thành công tiến hành hợp vây vây khốn Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng, luận đơn đả độc đấu mà nói, bốn vị ma tướng không có một cái nào có thể chính diện giao phong chiến thắng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ liền một bên châm chọc lục mạ, một bên thi triển ám chiêu sau lưng đánh lén, cả cho bọn họ nguyên một đám sắp khí bạo. Cùng hỏa hầu một chân, Lăng Thiên Vũ sẽ gặp đem bóng tối tứ tướng dẫn xuất hồ nước, từng cái chém giết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết hay là tại ly khai hồ nước về sau, bóng tối bốn sẽ đánh mất trùng sinh tự lành năng lực. Chương 2380, tổn chiêu chọc giận. Bên trong hồ, Lăng Thiên Vũ cùng Hắc Ma tứ tướng chính gắt gao cùng nhau. Vèo, vèo. Lăng Thiên Vũ thân pháp cực nhanh, phù quang lực ảnh, hơn nữa hư hóa khả năng, Hắc Ma tứ tướng tưởng muốn tiến hành hợp vây hết sức khó khăn. Nếu như là không vây kín mà nói, đơn đả độc đấu căn bản không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ. Trái lại, tại bóng tối này hồ nước ở trong, Hắc Ma tứ tướng hầu như có được lấy bất tử bất diệt thân thể, trong này căn bản là không có cách giết chết Hắc Ma tứ tướng. Cho nên Lăng Thiên Vũ hiện tại chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chọc giận Hắc Ma tứ tướng, dẫn tới hồ nước bên ngoài mới có thể một lần hành động giết chết. Chỉ phải ở bên ngoài có thể phá giải Hắc Ma tứ tướng bất diệt chi khu, Lăng Thiên Vũ liền hoàn toàn chắc chắn giết chết bọn hắn. Cuối cùng Hắc Ma tứ tướng tu vi là mượn cho ngoại lực tăng lên đi lên, tuy rằng cả người năng lượng cường đại, có thể so với đạo cảnh, nhưng các phương diện nhưng kém xa đạo cảnh. Mà Lăng Thiên Vũ bất đồng, không chỉ có nắm trong tay cường đại thời gian pháp tắc cùng với các loại phi phàm thần thông, chính là hỗn độn lực lượng, Hắc Đan cùng lên cấp nguyên lực đạo binh, tổng hợp thực lực trên so với Hắc Ma tứ tướng bất kỳ người nào đều mạnh trên nhiều lắm. Như bóng với hình, một vị ma tướng hóa thành vút qua ma quỷ tàn ảnh, coi như cùng hồ nước hòa làm một thể, mang theo một tia quỷ dị chấn động, hồ quang điệp ảnh trùng trùng tối hậu thư của bức. Giống như âm hồn quân thân, tới gần ngoài, trong khoảnh khắc quỷ dị quân đến Lăng Thiên Vũ. Thân pháp này, thật đúng quỷ dị. Nhưng tại Lăng Thiên Vũ minh đồng tử nghiêm mật khống chế phía dưới, vị này ma tướng vừa thi triển thân pháp quân thân thời điểm, Lăng Thiên Vũ thì đã vượt mức quy định nắm giữ. Phong Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay người, Phong Thiên Ấn lập tức ngưng hiện, mang theo cường hãn phong ấn khả năng, oanh chấn hạ xuống. Ầm. Vang dội nổ vang, hồ lớp không gian tại Phong Thiên Ấn dưới áp chế lập tức trở nên trầm trọng xuống, tầng tầng vặn mèo, quần quần rung động, dùng chậm chạp nhất chấn động nhộn nhạo lên. Dấu ở bóng tối trong hồ nước đạo kia ma quỷ tàn ảnh, bị ép ngưng hiện, hợp với chậm chạp vặn mèo hồ lớp không gian, tựa như đưa thân vào mạnh mẽ vô hình trong vòng xoáy, cả thân hình cũng đi theo chậm rãi bắt đầu vặn mèo. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt nhưng mà hiện, sắc mặt lênh khốc, mãnh liệt nảy sinh một chảo, bay nhanh lao đi, hung hăng khóa cổ, coi rẻ nói, cùng ta chơi bộ này. Ngươi đánh ra quá cao chính ngươi. Dứt lời. Tại vị kia ma tướng che kín thần sắc khuôn mặt ở bên trong, vậy mà trực tiếp bị xé đứt cổ, hung hăng túa ra thích tràn mà khí đầu. Lại đang tại phẫn nộ truy kích mà đến ba vị ma tướng trước mặt, tàn nhẫn bóp vỡ vị kia ma tướng đầu. Cút. Lăng Thiên Vũ một cước đem cái kia ma tướng thân thể đã bay, đối xử lạnh nhạt coi rẻ nói, bất tử chi khu thì như thế nào? Tại ta trong tay, các ngươi còn không phải là bị ngược đãi đồ chơi. Nghe tiếng. Ba vị kia ma tướng nổi giận đến cực điểm, cầm đầu ma tướng, mãnh liệt một trưởng lay sóng mà ra, cuốn ra trận trận nổ vang, một chân ma quang đại ấn, rậm rạp ngưng hiện, tràn ngập mạnh mẽ ma huy. Phục thân ấn. Không gian bạo chấn, ma quang hướng diệu, hung hãn ma ấn, như cầu vồng, lay không cực lướt. Ven đường qua, mang đến từng trận không gian chấn minh, rung động kích động, như núi lớn nặng nề đánh tới hướng Lăng Thiên Vũ. Ha ha! Các ngươi muốn chơi. Mệt sức còn không có nảy hứng thú. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, đối mặt có được bất tử chi khu bóng tối tứ tướng, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới đi chính diện giao phong. Vèo. Lập tức rút về Phong Thiên Ấn, chớp giật vậy nhanh chóng thượng chiều vút qua. Ầm ầm. Ma ấn kích chấn, dập dờn cuồn cuộn, ma quang lóe sáng, mặc dù uy lực to lớn, nhưng kết kết thật thật chụp một cái đại không. Điều này cũng không có cách nào, Lăng Thiên Vũ thật sự là quá giàu hoạt rồi. Vạn cánh tay ma quyền. Bên trái ma tướng tựa hồ đã sớm tính tới Lăng Thiên Vũ chạy thuộc mạng phương hướng, hai tay run lẩy bẩy, lại ngưng hóa ra ngàn vạn cánh tay dài. như là Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng tựa như, cánh tay dài lăng liệt kéo dài. Vèo, vèo, từng đạo cánh tay dài, tràn ngập mạnh mẽ ma khí, hóa thành tung tung tịch hắc lưu ánh sáng, cuồng phong bạo vũ vậy tập trung vào Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực phẫn nộ như ma công kích tới. Bành, bành, ma quang trường quyền công kích mãnh liệt lấy, mỗi một quyền quá khứ đều cả kinh rung động chấn động, uy lực vô cùng. Không biết làm sao Lăng Thiên Vũ thân pháp ma quỷ, tại rầm rạp chẳng trị trường quyền thế công phía dưới, di hình hoán vị giống như đường chéo chớp động lên, chiếc lá không dính, không tổn mảy may. Vèo. Vị kế tiếp ma tướng, gặp khó có thể đánh trúng Lăng Thiên Vũ, liền thân hóa tàn ảnh, theo mãnh liệt hoành bắn ra ma quang trường quyền, lăng liệt cực bắn đi lên. Tựa như linh xà giống như, tại từng đạo ma quang trường quyền trong nhanh chóng quấn quanh lấy, từng bước một ép về phía Lăng Thiên Vũ. Có thể còn chưa tới gần, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm đột nhiên vang vọng dựng lên, phong linh càn khôn quyền. Chíu. U. Một đạo quỷ dị khe hở, nhanh như tia chớp cực bắn mà xuống. Vị kia đang tại ma quang cánh tay dài trong rất nhanh chớp động ma tướng. Chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo khí tức bước tới, chưa kịp phản ứng, cả người liền bị quỷ dị kia khe hở một mực bao lấy. Phong linh càn khôn quyển. So với phong thiên ấn tới trực tiếp hơn, trực tiếp bị phong linh càn khôn quyển bao lấy, thì sẽ lập tức bị trói lại, không cách nào nhúc nhích. Nhất là tiến giai đạo binh về sau, phong linh càn khôn quyển uy lực càng là bá đạo, vững vàng cầm cố lại vị kia ma tướng, cứng ngắc ở giữa không trung, mặt lộ vẻ sợ sát. Đồng nhiên, một chỗ ngồi gió lạnh quay thân tấn công tới, một đạo quỷ dị tàn ảnh ở đằng kia ma tướng rậm rạp ngưng hiện. Hừ, vậy mà các ngươi không có lá gan này, cái kia còn giữ hai cái quả trứng làm chi, không bằng ta giúp ngươi hái được. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, sắc mặt vẻ lo lắng, tàn kiếm trượt rơi vào tay. Vị kia ma tướng chỉ cảm thấy đụng quần mắt lạnh, tiếp theo một cỗ lăng liệt kiếm khí hướng hắn hạ thân giống như dao khoét vậy cuốn tới. Quá bị ổi, cho tới bây giờ sẽ không gặp qua, vậy mà biết sử dụng như thế ám chiêu đả thương người. Tuy rằng những thứ này ma tướng có vô hạn trùng sinh tự lành năng lực, nhưng ở giữa chịu đựng thống khổ là tránh không khỏi. A, một đạo như giết heo thê kêu mãnh liệt tiếng vang lên, lăng liệt kiếm quang niềm vui tràn trề ở đằng kia ma tướng trong đũng quần hung hăng khuấy động, đau đến vị kia ma tướng toàn thân kịch liệt run rẩy, hai chân thẳng run. Đằng sau những cái kia ma tướng nhìn thấy, dọa không chịu nổi, vội vàng hai chân kẹp lấy, nhàn nhạt lạnh cả người. Cầm đầu ma tướng thật sự là không nhìn nổi, hai ngón chiến ti, giống như ngư dân tung lưới, từng đạo cuốn ti bàn ma quang nhao nhao lướt đi, như là bệnh ra một cái lưới lớn. Che thiên ma võng. Quát lạnh một tiếng, dĩ nhưng mở ra một trương ma quang lưới lớn, hướng phía Lăng Thiên Vũ Trô đang tức giận chào tới. Thường vây khốn ta. Không có cửa đâu. Lăng Thiên Vũ cực là khinh thường, chuyển biến tốt liền thu, một cước dẫm ở cái kia ma tướng đỉnh đầu, hung hăng đạp hắn hạ xuống, toàn bộ người nhưng mượn lực tung không dựng lên. Rất đáng hận rồi. Hắc ma tứ tướng một cái tức giận đến bạo mắt nghiến răng, mỗi lần đều muốn vây khốn Lăng Thiên Vũ thời điểm, khi hắn vượt xa người thường phản ứng ý thức cùng vô cùng cao minh thân pháp dưới sự phối hợp, mỗi lần đều có thể giảo hoạt đi đầu thoát ra được tới. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở bên trên mặt mang tràn đầy hí ngược dáng tươi cười, cười trên sự đau khổ của người khác đắc ý nói, hắc hắc, đừng nóng đội, mỗi người có phần, ta sẽ để cho các ngươi hảo hảo hưởng thụ tư vị này đấy. Sĩ có thể giết, không thể nhục, huống chi hay vẫn là dưới háng xỉ nhục. Người xuất sinh này, mệt sức xé ngươi này tạp trùng. Dưới háng bị trà đạp nghiếp cái vị kia ma tướng, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, như lôi đỉnh, nhanh như tia chớp, hợp với một chuỗi tịch hát sấm sét, phẫn nộ tản ra. Nhanh chóng quyết đoán, lôi độn thân thuật, mang theo lôi tật được, mạnh mẽ vô cùng. Gặp này ma tướng phẫn nộ đánh tới, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng có chút bôi nảy sinh một đạo âm hiểm cười, hỏa hầu đã đủ rồi. Ầm. Sấm sét tóe hiện, cường thế vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, cái kia ma tướng mãnh liệt xúc một quyền, mang theo một tia vùng địa cực rét lạnh, hợp với khắp tựa hồ bị đóng kết, hung nanh vẫn nộ quát, cực đông lạnh ma xương quyền. Bành! Được một tiếng. Tràn ngập ma quang quả đấm của, oanh bắn lúc đi ra, một cỗ rét lạnh khí tức quỷ dị đi theo khuyết tán ra, vốn là chấn trào hồ lớp không gian lại này rét lạnh quyền kình trong cứng lại. Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh ngạc, vội vàng một kiếm vạch tới. Ầm! Rét lạnh ma quyền lại không sợ tàn kiếm phong mang, hung hăng kích đụng quá khứ. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, làm tàn huyết kiếm đụng với này rét lạnh ma quyền thời điểm, coi như lập tức xâm nhập quần quận vùng địa cực quỷ dị khí tức băng hàn, kiếm khí khoảng cách đông lại. Đồng. Thủy hoa tiên bán, quyền kình trong ẩn chứa kinh đạo, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ hoanh ra bóng tối hồ nước bên ngoài. Mà phụ thuộc trong tàn huyết kiếm bóng tối sắc băng sương, giống như là khó dây dưa ôn dịch giống như, dọc theo tàn huyết kiếm kịch liệt lan tràn hướng cánh tay của Lăng Thiên Vũ. Đang xoay không trung, Lăng Thiên Vũ hoảng sợ muôn dạng, tà ác dòng nước lạnh quần quần ăn mòn nhập vào cơ thể, toàn thân trong nháy mắt nhưng cứng ngắc. Tầng kia tầng quỷ dị bóng tối sắc băng xương, dùng điên cuồng lan tràn tốc độ tưởng muốn đông lại toàn thân. Một màn này, tự nhiên bị Thánh Hồ Tiên Tôn nhìn ở trong mắt, có thể cùng Hồn Vương chính quần chiến không ngớt, mắt thấy Lăng Thiên Vũ tràn đầy nguy cơ, nhưng là vô lực hóa giải, cứ như vậy trơ mắt nhìn Lăng Thiên Vũ ở giữa không trung nhanh chóng hóa thành một đạo bóng tối sắc băng điêu. Tập trung, để mạng lại. Gầm lên một tiếng, cột nước ngút trời, một đạo hung tàn ma ảnh, trở đầy lửa giận, vọt ra khỏi mặt nước, khủng bố ma khí tràn ngập tại sóng trường, chợt quát lên, xương giá tan vỡ. Ầm. Hư không bạo chấn, quanh mình không khí càn quét sạch sẽ, tựa như băng truy vậy hung ác ma trường, mang theo mạnh mẽ hung quang, như kiếm pha không, xé rách dòng chảy không gian. Mãn sắc lửa giận ma tướng, nổi giận muôn phần đối với đã hóa thành băng điêu Lăng Thiên Vũ mãnh liệt đập tới. Tiểu tử. Thánh Hổ Tiên Tôn sắc mặt kinh bạch. Tiên Tôn, hay vẫn là cố lấy chính ngươi đi. Hồn Vương rậm rạp nhe răng cười, lại là một cái thiên bi ma trưởng, mang theo đại phá diệt uy năng, như rời núi lấp biển đánh phía Thánh Hồ Tiên Tôn. Chíu. U. Chíu. U. Thánh Hồ Tiên Tôn không dám sơ ý, trường thương trong tay tật vũ, ngàn vạn thương mang lăng lệ ác liệt trợ thiên hoa. Nhưng rõ ràng yếu thế một bậc, bị thiên bi ma trưởng của Hồn Vương ép tới từng bước vì lùi lại. Sau một khắc, hung hãn vô cực rậm rạp ma trưởng hung hăng đánh phía Lăng Thiên Vũ. Bị hóa thành băng điêu Lăng Thiên Vũ, giống như là bị coi như bia ngắm giống như, ở đâu chịu được ma tướng đem hết toàn lực phẫn nộ một kích. Ầm ầm. Ma quang tràn lan, khí lưu bạo xoáy, đàng xoáy ở trên không tượng đá hình người, tại đây hung ác trưởng đạo cuồng bạo hoành kích phía dưới. Như là rơi địa phá toái thủy tinh, lập tức bạo vỡ đi ra. Đầy trời bóng tối mảnh vỡ, như là phiêu linh bông tuyết, hỗn loạn tán lạc ra, cái kia ma tướng lập tức liền đắc ý cất tiếng cười to, ha ha. Đáng đời ngươi xuất sinh này, cuối cùng còn không phải chết ở mệnh sức trong tay. Có thể vừa nói xong, một đạo như là trong địa ngục truyền tới lanh khốc thanh âm tại trong hư không rậm rạp vang lên, hiện tại liền vội vã kết luận, không khỏi quá sớm đi. Ách! Cái kia ma tướng khuôn mặt cứng đờ, đáy lòng đột nhiên dâng lên một câu nguy hiểm mà chí mạng cảm giác. Chíu! U! Một chỗ ngồi vết máu kiếm quang, tại đây đầy trời tán lạc hàn băng mảnh vỡ ở bên trong, trong lúc đó buộc phát ra một cô lăng liệt sắc cơ. Giống như trời đông giá rét túc tuyết, lập tức đem cái kia ma tướng toàn thân bao phủ. Một cỗ tuyệt vọng sợ hai ý niệm trong đầu, lập tức vô cùng rõ ràng khắc ở cái kia ma tướng xấu xí gương mặt ở bên trong, nhất là này một đôi bạo lồi con mắt, lập tức nhuộm đầy tuyệt vọng tơ máu. Chương 2381, giết liền. Kinh người tương phản, tuyệt địa phản kích, làm cho cái kia ma tướng hết hoàn toàn loạn đầu trận tuyến. Còn không có nghĩ kỹ nên làm gì phá chiêu ứng phó, cái kia lăng lệ ác liệt mười phần kiếm khí đã hung hăng tấn công tới. Chíu. U. Tàn kiếm quan ngược mà qua, hợp với cái kia ma tướng cứng đờ người, đồng tử cực kỳ khiếp sợ cùng khó hiểu. Rất hoang mang đúng không? Đáng tiếc ngươi chỉ có thể mang theo nghi vấn chạy trở về ngươi địa ngục đi rồi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh, nghiền ngẫm cười lạnh. Đừng. Đừng quên, ta là bất tử đấy vậy ma tướng oán hận cắn răng. Thật sao? Ta đây có thể ngược lại phải thử một chút. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, hắc đan kịch liệt vận chuyển. Cùng với lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, đáng sợ hắc ám khí tức, hạo hạo đãng đãng xung nhập cái kia ma tướng trong cơ thể. Vị kia ma tướng nguyên gốc bộ khinh thường, có thể tiếp theo làm hắn sợ hãi vạn phần là, an mòn vào cơ thể hắc ám khí tức vậy mà sinh ra chạy trở về. Nay chạy trở về thì thôi, lại vẫn hợp với hút đi cái kia ma tướng trong cơ thể ma lực cùng tinh khí huyết. Thôn phệ. Đây chính là tàn huyết kiếm sở trường. Chính như Lăng Thiên Vũ sở liệu, không có có vô tận hắc ám bổn nguyên tương trợ. Hắc ma tứ tướng bất tử chi khu tự nhiên tự sụp đổ. Mà hắc đan của Lăng Thiên Vũ chính là có thể thôn vệ tất cả hắc ám lực lượng, hắc ma tứ tướng vốn là có hắc ám bổn nguyên tạo hóa thành, sao có thể ngăn cản được hắc đan bá đạo thôn vệ? Phệ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt hung ác, tàn huyết kiếm lăng di chuyển, tà ma quang hoa mãnh liệt lóe sáng ra, hoàn toàn mơ hồ cái kia ma tướng thân thể. A, bà không. Cái kia ma tướng giải tiếng kêu thảm thiết, thanh âm lớn là thê lương, đồng tử bạo hồng, tóc dựng đứng. Khuôn mặt vặn vẹo liên tục, toàn thân không ngừng co quắp, thống khổ muôn dạng, sống không bằng chết. Ầm. Quần quần ma khí bị tàn huyết kiếm điên cuồng thôn phệ, liền cả kia ma tướng một thân tinh khí huyết cũng bị hùng tàn cướp đoạt. Sắc mặt trắng bệnh vặn vẹo, kịch liệt co quắp, cái kia ma tướng cường tráng ma thể, giống như là tiết khí khí cầu giống như, nhanh chóng khô quắt xuống. Đảo mắt một lát, cái kia ma tướng liền sống sờ sờ biến thành một cụ xác ướp, tử trạng khủng bố. Đã liền kịch đấu trong Hồn Vương cùng Thánh Hồ Tiên Tôn chứng kiến màn này, cũng cảm thấy kinh hãi đến cực điểm. Bành! Bành! Bọt nước văng khắp nơi, ba vị ma tướng phá hồ mà ra, vừa có khéo hay không, cái kia ma tướng bị tàn nhẫn cắn nuốt thảm trạng khắc sâu vào bọn hắn tầm mắt, như thế nhức mắt mãnh liệt rung động tâm linh của bọn hắn. Trốn. Bản năng theo bản năng, ba vị kia ma tướng vừa mới toát ra mặt nước, liền dọa lập tức đi trong hồ nước bỏ chạy, nhưng hoàn toàn chính là Lăng Thiên Vũ sở ý, nếu như ba vị kia ma tướng không trốn, ba người liên thủ, Lăng Thiên Vũ chưa định có thể ứng phó. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ chiêu thức ấy dọa sợ, trước tiên phản ứng chính là cho rằng chạy tới bóng tối ở trong hồ mới là an toàn nhất bảo đảm. Chỉ lo chạy trốn ba vị ma tướng, tự nhiên là buông tha cho công kích, không thể nghi ngờ cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Còn muốn chạy trốn? Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tay trái lập tức ngưng tụ ra rậm rạp ma đao, mạnh mẽ đao uy chấn không tràn ngập mênh mông vô cùng hắc ám năng lượng, hướng phía trong hồ cuồng bạo chém, thiên tầng lãng. Phá. Chíu. U. Như sấm đao khi tung hoành mà xuống, mang theo uy lực vô tận hắc ám năng lượng, bằng vào thả ra đao uy liền ép tới cả mặt hồ long xuống, sóng biển vậy dọc theo bốn phương tám hướng tuôn ra đẩy ra tới. Ầm ầm. Lăng lệ ác liệt đao mang, cuốn ra trận trận nổ vang, giống như là một mặt to lớn cái sẻng, trực tiếp đem mấy trượng độ sâu lớp nước, bị vậy đao khí vót ngang cuồng mánh tung bay dựng lên. Bành! Bành! Đầy trời bóng tối thủy hoa tiên không, lẫn nhau kích đụng, bọt nước liên liên, ba đạo bóng đen tại nhấc lên bọt nước ở bên trong, thất kinh lan lộn. Phương hướng thác loạn, như là con ruồi không đầu giống như đang lan tràn bắn tung tóe bọt nước trong tấm khua lên. Mãnh liệt! Lăng Thiên Vũ mặt như đao khắc, đi nhanh sấm sét, cầm đao kiếm, như lôi đỉnh phá không mà đi. Vừa lọt vào bắn tung tóe bay thấp vô số bọt nước thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Kinh gặp. Theo Lăng Thiên Vũ thân hình đi đi lại lại, hình như có một cỗ cường đại vô hình dị lực bị kéo đi ra, bốn phương hư không như là bị đột nhiên đọng lại giống như. Ven đường sở trí, gào thét khí lưu, dũng động ma khí, đã liền rơi xuống nước vô số bọt nước, hết thảy tất cả đều ngừng vận động. Mà kinh hoàng rẽ rủa trong ba vị kia ma tướng, càng là đồng thời cảm thấy một hồi nghẹt thở. Cái loại cảm giác này, giống như là ngừng thở, đình chỉ tim đập, liền ngay cả thể nội lưu động huyết dịch cũng giống là bị hàn băng đều đóng kết giống như, thậm chí là toàn bộ linh hồn ý thức cũng lâm vào ngắn ngủi dừng lại. Không sai. Đúng là thời gian tĩnh chỉ quy luật. So với hắc ma tứ tướng, Lăng Thiên Vũ ưu thế lớn hơn nữa, chính là nắm trong tay cường đại thời gian pháp tắc. Đừng nói là hắc ma tứ tướng, chính là hồn vương cũng hoàn toàn không ngờ tới Lăng Thiên Vũ cái này gà mờ đạo quân, vậy mà phóng xuất ra sắc bén như thế thời gian pháp tắc. Mà ba vị kia ma tướng đã hoàn toàn bị làm rối loạn, ma hồn ý thức cũng là yếu kém nhất thời điểm, Lăng Thiên Vũ thời gian tĩnh chỉ quy luật mới có thể ung dung đem ba vị ma tướng cầm cố lại. Chíu. U. Kiếm khí xé trời, tàn huyết kiếm dùng quanh co khúc hiệu xu thế, hợp với thân hình của Lăng Thiên Vũ nhanh chóng xoay quay tới, đối với đầu trong khi trước mặt một vị ma tướng chặn ngang đoạn nhập. Thôn phệ. Vị kia ma tướng liền phản ứng cùng gào thảm cơ hội đều không có, mơ hồ thanh tỉnh thời khắc đó, liền tuyệt vọng như chết cảm giác được. Tự thân hắc ám năng lượng cùng tinh khí huyết bị một cỗ hung hãn bóng tối tà lực cho cướp đoạt hấp xả tới. Trong khoảnh khắc, vị kia ma tướng liền nhanh chóng hóa thành một cụ sắc ướp. Thời cơ khó được, nhất định phải thời gian nhanh nhất chém giết ba vị ma tướng, bằng không thì lại bị trốn vào bóng tối hồ nước liền khó giải quyết. Cho nên Lăng Thiên Vũ căn bản không kịp tiêu hóa cái kia ma tướng trong cơ thể hắc ám năng lượng, trong tay cái kia hung lăng trường kiếm, lướt phá đầy trời động lại bọt nước, tựa như độc xà thổ tín vậy dày đặc lãnh kiếm phong. Tiếp theo cấp thứ hướng vị kế tiếp ma tướng. Bất quá, đây chính là tại nhãn tuyến của hồn vương phía dưới, tại Lăng Thiên Vũ phóng thích thời gian pháp tắc cái kia sát, hồn vương cũng đã kịp phản ứng, Lăng Thiên Vũ căn cứ nhanh phải tiếp tục đắc thủ thời điểm. Ầm. Một cỗ mênh mông không giới hạn ma huy, mang theo vô địch vậy thiên địa đại thế, hồn vương lại đặc biệt rút tay ra dọn ra một trường. Như núi lớn thiên bi ma trường, phẫn nộ chấn không đánh tới. Lăng liệt trường kiếm, cứng rắn tại kinh khủng này uy năng oanh đặt chúng chấm lại. Không gian hợp với cố gắng hết sức bị văng tung tóe, quy luật tan vỡ, vô số bọt nước vỡ vụn, rung động chấn động. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hoảng hốt, còn kém một bước là được đắc thủ, mặc dù không cam lòng, nhưng hồn vương một chiêu này uy lực cũng không chân khinh thường. Liên đành phải đột nhiên quay người, quay lại ngoài, ma đao xé chết xuất thuẫn, ngăn cản hộ thân. Ầm ầm. Thiên bi ma trưởng như núi đè xuống, nặng nề đụng đánh vào tay của Lăng Thiên Vũ trên lá chắn, lập tức một luồng sóng cuồng bạo năng lượng bạo trào ra, uy sóng cuốn sạch bát phương. Vạn trượng sóng biển, kích đằng vút không. Lăng Thiên Vũ toàn thân rung mạnh, gặp cực lớn cưỡng bức, tựa như trọng nện búa thân, khí huyết sôi trào, đã liền ngũ tạng lục phủ đều có loại bị cưỡng ép chấn rời cảm giác, tinh huyết theo đoạt miệng mà ra, lảo đảo đánh bay. Hèn hạ tà ma, bổn vương muốn ngươi thịt nát xương tan. Hồn vương nổi giận muôn phần, dầm dạp ma trưởng cũng không hóa đi, như cũng là tràn ngập mạnh mẽ vô cùng uy năng, một đường càn quét tan vỡ không gian, giống như liệp ưng độc trảo, lại lần nữa tấn công tới. Đương nhiên, Thánh Hổ Tiên Tôn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chín nguyên sao bắt đầu. Mười mặt phong chảy. Thánh Hổ Tiên Tôn quát lạnh một tiếng, trường thương lăng di chuyển, cửu sắc mũi nhọn, ngưng tụ chín đạo mạnh mẽ thương mang, hợp với kình phong gào thét, sức lực dường như sét đánh, thế như sét đánh, vầng sáng mê ly, lăng lệ ác liệt không dứt, thương pháp liên miên bất tận, hình như có thập diện mai phục xu thế, không thể tránh hình. Mà Hồn Vương tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng Hồn Cơ công tử đến nay bị mị thuật mê hoặc, thực chất nói đến, Hồn Vương cũng không cách nào đạt tới tuyệt đối áp chế Thánh Hổ Tiên Tôn tình trạng. Thánh Hổ Tiên Tôn chiêu này không tầm thường, Hồn Vương tất nhiên là không dám sơ ý, nếu là con của chính mình không cẩn thận bị đánh trúng, Hồn Cơ công tử nếu là vừa chết, Hồn Vương tự nhiên khó có thể mượn thể hóa hình. Bất đắc dĩ cùng dưới sự phẫn nộ, Hồn Vương đành phải đình chỉ đối với truy kích của Lăng Thiên Vũ, mà hắn cũng không cho rằng có thể nhẹ nhõm giết chết Lăng Thiên Vũ. Liền lập tức đem tất cả lực lượng triệu tập trở về, một lớp trùng trùng điệp điệp ma trường, chống đỡ lấy mạnh mẽ mà đến cựu sắc thương mang công tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Nổ vang không dứt, ngàn vạn vầng sáng lập lòe, vẫn còn như lôi đình nhảy vũ, chu phương hư không tại mãn sắc vầng sáng tầng tầng vỡ vụn. Loạn trường phun súng, va chạm kịch liệt lấy, mỗi một đợt giao phong đều là mang đến kinh thiên động địa chi uy. Lúc này, như nhặt được đại thích, sống sót sau tai nạn vậy cuối cùng hai vị ma tướng cuối cùng được giật mình tỉnh lại. Nào còn có bản phận chiến ý, thân hình tất thiểm, vội vàng hướng phía bóng tối trong hồ nước phóng đi. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ cắn răng kêu lên, cố nén cắn trả kịch liệt đau nhức, nhanh cầm tàn huyết kiếm, toàn lực điên cuồng xông tới. Không biết làm sao bị Hồn Vương làm rối, sai mất thời cơ, truy kích không, mắt thấy hai vị kia ma tướng liền muốn trốn vào bóng tối hồ nước. Đột nhiên. Vèo. Một đạo kim sắc lưu quang, nhanh thắng tia chớp, trực tiếp vượt lên trước phía trước. Từ Lăng Thiên Vũ trong cơ thể lập tức cực bắn mà ra. Giờ phút này, hơi chút ở phía sau cái vị kia ma tướng, mắt thấy mặt hồ gần ngay trước mắt, còn chưa kịp xông đi vào. Đột nhiên một đạo ác liệt màu vàng lưu quang vạch lên mặt hồ hung tàn tập kích lướt mà đến, lập tức phân hóa tóe ra một đạo đạo kim sắc lưu quang, như là tơ nhện giống như, hung hăng hướng phía cái kia ma tướng bao trùm tới. Ách. Cái kia ma tướng sắc mặt trắng bệnh, vốn muốn vội vàng công kích, lại không biết nên như thế nào ra tay. Đành phải đem hộ thể ma khí tuôn ra. Chíu. U. Chíu. U. Từng đạo tơ vàng lưu quang, sắc bén như kiếm, mũi nhọn mười phần. Dung thác loạn phương thức, thiểm điện phích lịch vậy cuốn thân mà đến, trùng trùng điệp điệp hộ thể ma khí, vậy mà trực tiếp bị tơ vàng lưu quang xuyên phá. Vị kia ma tướng cứng đờ người, liền hoảng sợ tuyệt vọng phát hiện, tại đây rậm rạp chẳng chịt tơ vàng lưu quang quấn quanh phía dưới, toàn thân cao thấp như là bị hung hăng điện giật giống như, tê liệt được không thể động đậy. Không sai. Phóng thích những thứ này tơ vàng lưu quang hậu trường hát thủ, chính là Tiểu Hùng. Tại Tiểu Hùng bất động lưu quang quyết trói buộc phía dưới, chính là Kim Linh Vương vậy chờ cường hãn quái vật cũng phải tươi sống bị giam cầm ở, mặc cho ngược đãi, chớ nói chi là một cái tàn binh bại tướng. Chủ nhân. Nhanh. Tiểu Hùng vội vàng truyền âm, hiển nhiên cưỡng ép thi thuật, hao tổn không nhẹ. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thuấn di vượt không tới, tàn kiếm lăng di chuyển. Lập lòe ở đằng kia ma tướng tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi trong con mắt. Đừng nói là phản kích, đã liền năng lực hành động đều hoàn toàn đánh mất. Chíu. U. Ác độc tàn kiếm, hung hăng đâm rách cái kia ma tướng lồng ngực, tiếp theo một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Cái kia ma tướng đang kịch liệt run rẩy ở bên trong, toàn thân tinh hoa bị nhanh chóng rút cố gắng hết sức, tại tàn huyết kiếm nuốt cắn xuống biến thành thây khô. Ma vị cuối cùng ma tướng cũng sớm đã bị sợ sòn đái, làm sao đi cứu viện đồng bọn. Mãnh liệt cắm đầu ngã nhập bóng tối trong hồ nước. Tà ma. Hồn Vương gặp lại không giải thích được tổn thất một thành viên ma tướng, quả thực khí đến sắp hộc máu. Một đại đội đạo cảnh tu vi cũng không có tiểu bối, vì sao liền hết lần này tới lần khác như vậy khó giải quyết chứ? Chương 2382, một bàn tay không vô nên tiếng. Liên tiếp, diệt sát ba vị ma tướng. Liền kém một chút. Gấu nhỏ tràn đầy không cam lòng cắn nha đạo, quá ghê tởm, nếu không phải ta hao tổn quá nặng. Không phải cũng không trở thành bị tên kia cho chạy trốn. Đầy đủ. Ngươi về tới trước. Lăng Thiên Vũ đạo, vừa mới liền là hắc ma tứ tướng đều không để vào mắt, chỉ là một cái tàn binh bại tướng còn thực không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trận. Lăng Thiên Vũ triệu hồi gấu nhỏ, phá vỡ mà vào hắc ám trong hồ nước. Ân. Lăng Thiên Vũ nhíu mày, mới quá rồi chỉ trong chốc lát, cái kia ma tướng liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Hắc ma tứ tướng, còn sót lại một ma, một bàn tay không vô nên tiếng. Ở đâu chân gây cho sợ hãi? Không khỏi. Minh Đồng mở ra, Lăng Liệt chớp động. Trong lòng biết cái kia ma tướng là e sợ chính mình, dĩ Lăng Thiên Vũ muốn đến, cái kia ma tướng nhất định là giấu ở hồ nước chỗ sâu, ẩn nút đánh lén ám toán. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chậm rãi chìm xuống, duệ sắc vô cùng minh đồng như là máy quét cảnh giác bốn phía, càng là trốn vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, bất kỳ cái gì nhỏ bé ba động đô bất có lẽ bỏ lỡ. Tứ phương không khí lộ ra đắc cực chỗ yên lặng, khi thì hình như có âm hồn mị ảnh rối loạn mà qua, còn giống như là mực nước nước hồ lộ ra đắc Việt phát rét lạnh, bao giờ cũng chui vào Lăng Thiên Vũ lỗ chân lông, bị động hấp thu. Dù sao, Lăng Thiên Vũ liên tiếp thôn vệ ba vị ma tướng, ẩn chứa hắc ám năng lượng cực kỳ cường đại, phồng lên toàn thân, có loại bành trướng cảm giác. Lăng Thiên Vũ trích có thể cưỡng ép áp chế, may mà hắc đan còn có thể tiếp nhận, chính không tự chủ hấp thu tuân ra đãng tại Lăng Thiên Vũ thể nội hắc ám năng lượng. Cao tốc xoay tròn, mỗi chuyển động một điểm, mạnh thực một điểm, ép lực dã giảm thiếu một phân. Lăng Thiên Vũ vô pháp đi đoán chừng hắc đan cực hạn chịu đựng, chỉ biết hắc đan chỗ xúc tích năng lượng là càng lai việt cường, cũng không biết tiếp tục cường hóa tăng trưởng xuống dưới sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Không lâu, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh chìm xuống đến gần 3 trượng chiều sâu, tuần mới hiển lộ ra đắc canh da dày đặc ám, ẩn chứa hắc ám bản nguyên cũng phát nồng thực. Tại hắn cảm ứng phía dưới, hắc ám trong hồ nước năng lượng dã tại không khô mất, nhìn đến vẫn là bị hồn vương phụ tử hấp thu lợi dụng bên trong. Đồng nhiên, bạch, bạch, một đạo đạo quỷ mị tàn ảnh, rối loạn vút không, lúc ẩn lúc hiện, bồi hồi tứ phương. Ẩn ẩn còn có thể cảm giác giác đáo, như có một đôi tà ác lạnh lẽo đồng tử, ẩn tàng trong bóng đêm, gắt gao giám thị chứ Lăng Thiên Vũ. Liên tiếp bị diệt sát ba vị ma tướng, cuối cùng vị ma tướng này ngược lại là phải cẩn thận rất nhiều. Nương tựa theo tại hắc ám trong hồ nước ưu thế, một mực ẩn nấp lấy khí tức, khi thì đối Lăng Thiên Vũ tiến hành mê hoặc, lại thật lâu không dám tùy tiện động thủ. Ha ha, rốt cục mắc câu rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, ổn định thân hình, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa như pho tượng, không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng huyền lập lấy. Lấy tính chế động, không chỗ che thân. Tại Lăng Thiên Vũ siêu cường nhận biết dưới, có thể rõ ràng cảm ứng được, một đạo quỷ mị tàn ảnh, tựa như vô hình ưu linh, tại quanh mình tứ phương không quy luật hỗn loạn thiểm lực lấy, khí tức lúc gần lúc hiện, ý đồ cho Lăng Thiên Vũ chế tạo tinh thần áp lực. Đáng tiếc, vị ma tướng này là đánh giá sai, dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại tâm cảnh tu vi, dùng hắn nắm trong tay thời gian phát tác. Liên là hồn vương giã hủ không được Lăng Thiên Vũ, chớ nói chi là đây ma tướng. Cái kia ma tướng kiến Lăng Thiên Vũ căn bản bất vi sở động, quỷ dị đứng yên lấy, trên người liền tựa như tràn ngập tầng tầng mông sa, khó mà nắm lấy, quả thực là không dám tùy tiện xuất thủ. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng đây ma tướng hao tổn, cảm ứng đánh giá đến cái kia ma tướng bước kế tiếp thân pháp đi lại, đồng nhiên giết mắt vừa mở, lăng quang thiểm nhấp nháy, dường như sấm sét quát lên một tiếng lớn, cho ta hiện. Vâng. Lăng Thiên Vũ manh liệt xoay người hướng về sau thuận tiện là một trường, sức lực như buôn lôi, thế như phích lịch, uy lực cương mạnh bá đạo, dung chuyển tầng tầng dòng nước không gian, quyền đẩy ra từng cơn sóng gợn sóng ánh sáng. Nhất thời, không gian bạo chấn, tựa như vòng xoáy kịch liệt bắt đầu vặn mẹo, cùng với một tiếng kêu sợ hãi, một đạo quỷ mị bóng đen, bị ép hoảng hốt dần hiện ra tới. Tới, Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, thu trưởng sau khi, lại sinh ra một cỗ to lớn hấp xả lực lượng, liên chứ tứ phương phun trào dòng nước. Cái kia ma tướng tràn đầy hoảng sợ trương thua lên, giống như là bị nam châm cho hút vào, lại thuận dốc rách dòng nước hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên kia dũng mãnh lao tới. Đi chết. Cái kia ma tướng giận quát một tiếng, vậy mà thoát thân không được, liền đành phải toàn lực phản kích. Dương tay trong nháy mắt ngưng tụ xuất rậm rạp ma ấn, mạo xương xích chứ mạnh mẽ uy năng, nghiền ép không gian khí tràng, còn tựa như núi cao lao nhanh gành tới. Đối mặt ma ấn hung hãn thế công, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có để vào mắt, triệt không quát lạnh nói: liền là các ngươi hắc ma bốn sẽ liên thủ cũng vì nan bất ta, chỉ bằng ngươi dám cùng tiểu gia khiêu chiến. Phong Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ giơ tay chấn động, Phong Thiên Ấn oanh chấn nhi xuất, liên chứ cường đại phong ấn uy năng đáng xuất, vốn là vặn vẹo dòng nước không gian giống như bị đóng băng tầng tầng ngưng kết, mang chứ vô thất kinh có thể bá đạo hung hãn vỡ nát ma ấn sức lực uy. Bành bành, không gian oanh minh không tuyệt, cực xạ nhi tới ma ấn hình như bị to lớn hạn chế, như hàm vũng bùn, khó mà lại tiếp tục hành động. Nhất là tại cường đại phong ấn uy năng phía dưới, cái kia ma tướng hoảng sợ trực giác, hình như muốn mất đi đối với ma ấn khống chế, đem hết toàn lực chỗ phóng thích dung nhập đi ra ma lực, giã tại đây trọng trọng cường lực trong hạn chế hóa giải. Nhưng này ma tướng đã hoàn toàn đường lui, huống chi tại hắc ám trong hồ nước, bản thân hắn có được chứ vô hạn trùng sinh tự lành năng lực, chết đều không chết được, còn có gì có thể e ngại. Đồng nhiên, không còn đường lui phía dưới, cái kia ma tướng quả thực là cắn răng quyết chống. Vâng. Song ấn va chạm. Kết quả có thể nghĩ, cái kia ma tướng nằm thần ấn căn bản chống đỡ ngăn không được Phong Thiên Ấn uy lực. Như là Thái Sơn áp đỉnh, ma ấn trực tiếp bị đè xuống. Ma tướng song trưởng gắt gao đỉnh lấy ma ấn, cả người run rẩy, ma khí lắc lư, sắc mặt hư bạch. Không có tứ ma hợp lực, đơn đả độc đấu căn bản vô pháp giữ Lăng Thiên Vũ chính diện chống lại, huống chi liên tiếp thôn phệ ba vị ma tướng, Lăng Thiên Vũ công kích uy năng là càng phát cường hãn. Phá! Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, tựa như trong hư không ngưng tụ xuất một đạo bàn tay vô hình, trầm lắng đặt tại phong thiên ấn bên trên, uy trầm lắng oanh ép không tuyệt, bạo chấn đi ra uy năng tiếp tục tiêu thăng. Rốt cục, ma ấn cuối cùng không thể chống lại, tại phong thiên ấn đại phá diệt phong ấn uy năng phía dưới, toàn bộ nằm thần ấn lập tức hiện ra dạng nứt dấu vết, kịch liệt lan tràn, cấp tốc che kín toàn bộ ma ấn. Bành! Đến một tiếng, gợn sóng quyền đãng, không gian mê ly, cái gì chí liên dòng nước cũng giống như bị rút sạch. Tại phong thiên ấn bá đạo dẫm đạp phía dưới, nứt dấu vết loang lổ ma ấn, khoảng cách phá thành mảnh nhỏ, bạo diệt ra. Ầm ầm, cuồn cuộn như sấm, uy lực vô nghèo phong thiên ấn vỡ nát hết thể sau khi, tiếp theo lại lần nữa hoanh ép xuống. Cái kia ma tướng mặt lộ vẻ hoảng sợ, tại phong thiên ấn to lớn áp bách phía dưới, cả người đúng là không thể động đậy, gắt gao cứng ngắc, mặc kệ bị mà đến. Vâng, phong thiên ấn trầm lắng đè xuống, cái kia ma tướng cắn răng song trưởng trèo trống, thân hình trầm lắng hạ xuống. Tại phong thiên ấn bạo chấn đi ra quần quận uy năng trùng kích bên trong, cái kia ma tướng cảm giác toàn thân đều nhanh muốn tan vỡ, vạn phần thống khổ. Cái gì cầu thí ma tướng? Không chịu nổi một kích. Chỉnh giống như là cái phế vật. Lăng Thiên Vũ lanh mắt xem thường nói. Cái kia ma tướng tức giận đến lửa giận ngút trời, cả người run rẩy, bạo mắt nghiến lợi nói la mắng, ta là phế vật lại như thế nào? Nhưng ngươi lại không cách nào giết chết ta. Vậy ngươi bây giờ lại tính là cái gì? Phế vật cũng không bằng. Không tệ, ở chỗ này ta đích xác vì nan bất ngươi. Nhưng ta còn chơi không chết ngươi sao? Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, tại hắn điều khiển phía dưới, phong ấn uy năng cấp tốc biến mất. Càng làm cái kia ma tướng giật mình là, vốn là ép ở trên người hắn cường lực phong thiên ấn, lại còn như băng tuyết lại quỷ dị tự hành hòa tan. Trong ngáy mắt, cương đại phong thiên ấn, vậy mà biến thành một đạo quỷ dị thép vòng. Đây thép vòng, không phải liền là trước đó có thể đem bọn họ một mực trói buộc chặt phong linh càn khôn quyển. Nhìn đáo giá một màn, cái kia ma tướng rốt cuộc minh bạch tới, còn lấy vi Lăng Thiên Vũ có rất nhiều bảo khí hộ thân, tầng tầng lớp lớp. Có thể hiện tại xem ra, từ đầu tới đuôi, các cấp thả ra bảo khí cũng chỉ là Lăng Thiên Vũ thể nội đạo binh tùy ý biến hóa mà đến, giá khả được nhiều đáng sợ đạo binh thần thông. Trốn. Cái kia ma tướng trực tiếp bị sợ tè ra quần, hắn cũng không muốn bị phong linh càn khôn quyển cho bắt được, mặc cho bị Lăng Thiên Vũ ngược đãi. Cái kia cho dù là không chết, cũng phải là sống không bằng chết. Cái kia ma tướng muốn chạy trốn, đã Lăng Thiên Vũ động tác càng nhanh, thuận phong thiên ấn lưu lại uy năng, cái kia ma tướng mới có chút khởi hành cất bước, một đạo chánh điện bàn vòng sáng, liền tinh chuẩn hướng khăn trùm đầu vào, khóa lại hai tay. Một mực đem cái kia ma tướng cầm cố lại. Ách! Cái kia ma tướng diện sắc thảm bạch, hợp lực dãy rủa, có thể mặc cho hắn như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát một điểm. Ngược lại càng dãy rủa, phong linh càn khôn quyển khóa trói đắc canh mạnh càng chặt. Vậy mà trốn không thoát, cái kia ma tướng dứt khoát liền từ bỏ, một bộ kiệt ngạo không bị trói buộc, ngạo khí mười phần bộ dáng cắn nha đạo, hôn trướng. Chúng ta ma tộc chính là sáu giới trung huyết thống cao quý nhất. Không có cái gì có thể để cho chúng ta sợ hãi. Có thể để cho chúng ta khuất phục. Có cái gì nhận xử hết ra. Lao tử sẵn sàng lên tiếp. Đến. Đến A. Có cốt khí, cá nhân ta hoàn toàn chính xác thưởng thức ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, chữ câu câu nhìn chăm chú chứ na ma tướng, trầm giọng hỏi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi ma giới bên trong người tại sao lại xuất hiện tại man hoang giới? Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng sớm đã chết tại thần giới. Là hồn vương đại nhân năm đó tại thần giới thần ma trong chiến trường lục soát chiếm thi thể của chúng ta. Là hồn vương đại nhân tạo hóa chúng ta. Ban cho chúng ta hoàn toàn mới sinh mệnh. Cái kia ma tướng trầm lãnh đạo. Thi thể. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, cái kia giống như các ngươi hiện tại dạng này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu. Ha ha. Tiểu tử. Ngươi rốt cục cảm thấy sợ hãi thật sao. Cái kia ma tướng đắc ý cười to, ngoan sắc nói, không ngại nói cho ta biết. Giống như là chúng ta những này cao quý ma tộc con cháu, tại giá man hoang giới còn có ngàn vạn chi chúng. Đợi hoàn toàn đoạt được hắc ám linh nguyên. Ma tộc đại quân liền sẽ tại man hoang giới đạt được trùng sinh. Đến lúc đó toàn bộ man hoang, đó là thuộc về chúng ta ma tộc thiên hạ, ai cũng không ngăn cản được. Ma tộc đại quân. Lăng Thiên Vũ kinh hãi, nếu như hồn vương giới trướng thực cất giấu một chi ma tộc đại quân thi thể, nếu là bị hồn vương giữ hắc ám chi chủ thành công tạo hóa khống chế lại chi này ma tộc đại quân. Vậy sẽ là toàn bộ man hoang giới tai nạn. Tiểu tử. Tuyệt vọng đi. Cái kia ma tướng dạy đặc hung ác nói, Bây giờ Hồn Vương đại nhân đã thành công khống chế hơn phân nửa Hắc Ám linh nguyên, chỉ bằng những này Hắc Ám lực lượng cũng đủ để tạo hóa ra hàng ngàn hàng vạn ma tộc dũng sĩ. Mà bọn họ mỗi một cái sẽ giống như chúng ta cường đại. Không, sẽ so với chúng ta còn yếu canh càng mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ diện sắc chặt ngưng, âm thanh lạnh lùng nói, thực cảm tạ ngươi có thể nói cho ta biết những này, ta cuối cùng là minh bạch hồn tộc âm mưu. Đáng tiếc, bọn họ nhất định là vô pháp đạt được. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi bây giờ ngay cả ta đều không làm gì được. Có tư cách gì vọng dưới cùng nôn. Cái kia ma tướng mặt mũi tràn đầy hung sắc, từ đầu đến cuối không có sợ qua một điểm, chớ nói chi là khuất phục. Hừ, ngươi có dũng khí hưu giá phần khẩu khí cùng ta khiêu chiến. Không phải liền là ỷ vào ngươi có thân thể bất tử. Còn tưởng rằng tiểu gia thực bắt ngươi không có cách. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, đồng nhiên một cước hướng chứ na ma tướng cái cằm hung hăng một đạp. A, cái kia ma tướng đau kêu một tiếng. Tại phong linh càn khôn quyển trói buộc phía dưới, tựa như là bị Lăng Thiên Vũ làm cầu đá, hướng phía trên không phương hướng bị ép sông bắn đi. Sau một khắc, cái kia ma tướng rốt cục tỉnh ngộ lại, hóa ra Lăng Thiên Vũ giá tư thế, là muốn đem chính mình cho làm đi ra. Lập tức bị dọa cho mặt trắng bệnh, kêu khóc kêu to, có thể Lăng Thiên Vũ làm sao khách khí, một cước lại một cước đạp chứ na ma tướng hướng phía mặt hồ phương hướng phóng đi. Chương 2383, Đại Bạo Phát. Bành. Sông Thiên Thủy Hoa. Nhảy lên lưu quang phá hồ nhi xuất. Hồn Vương đại nhân, cứu ta cái kia ma tướng âm thanh kiệt lực tê hô. Hồn Vương đang cùng Thánh Hồ Tiên Tôn kịch đấu bên trong, nghe này động tĩnh, có chút liếc mắt. Đừng nói đi cứu viện cái kia ma tướng, thậm chí không thể phản ứng qua đến, liền nhìn thấy một đạo lăng liệt kiếm quang hung hăng xuyên phá cái kia ma tướng cái hốt. Hồn. Cái kia ma tướng giống như là đột nhiên thẻ chủ, cái hốt nứt ra, không ngừng chảy máu. Gương mặt kịch liệt run rẩy. Tức giận không cam lòng bạo lồi lấy vằn vện tia máu ánh mắt, mũi miệng bên trong chỉ có đi vào khí, lại không hô hấp. Phệ. Quát lạnh một tiếng, mũi kiếm tà sáng long lánh, tại sợ hãi cực độ cùng trong tuyệt vọng, vị kia ma tướng tiện bị sống sờ sờ ép khô tinh huyết, hút sạch ma lực, cấp tốc hóa thành một bộ xấu xí thây khô. Hắc ma tứ tướng, toàn bộ chết thảm. Hưu. Kiếm quang tàn nhẫn kéo xuống, hóa thành thây khô cái vị kia ma tướng trong nháy mắt rảo thành phấn vụn, hiện lộ ra Lăng Thiên Vũ tôn này giống như hung thần thân ảnh. Song đồng tránh thức chứ ám huyết sắc quan mang, cả người ma khí trùng thiên. Vốn cho rằng hắc đan còn không có hữu giá sao nhanh đạt đến cực hạn, có thể cưỡng ép thôn vệ vị cuối cùng ma tướng tu vi thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác hắc đan sắp không chịu nổi. Bành! Bành! Quần quần hắc ám năng lượng, tựa như sóng biển chi thế, tại toàn thân bên trong phồng lên, tại trong gân mạch lao nhanh. Thứ hai trong đan điền hắc đan càng là cuồng bạo chuyển động, hình như có bạo liệt xu thế, chỉnh hỗn loạn không chịu nổi. Đây cũng là bởi vì hắc đan đã đạt đến cực hạn chịu đựng, vô pháp kịp thời tiêu hóa thôn vệ tiến đến hắc ám năng lượng, liền chắn tại Lăng Thiên Vũ trong thân thể, cùng bạo tuân ra động. Nếu không có Lăng Thiên Vũ rèn luyện ra một thân hồng mông thánh thể, không phải cũng sớm đã no bạo thân thể, ngay tại lúc này cũng cảm giác cả người bạo trướng đến kịch liệt, như muốn sụp đổ. Vật cực tất phản, là Lăng Thiên Vũ đánh giá cao hắc đan năng lực. Càng chết là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không cách nào lại đi khống chế hắc đan. Cuồng bạo vô cùng hắc ám năng lượng liền tại thể nội điên cuồng kích đẳng. Tiểu tử. Thánh Hồ Tiên Tôn sắc mặt đại biến, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thôn vệ đại lượng hắc ám năng lượng, cuối cùng vậy mà vô pháp tiêu hóa. Dựa theo đây xu thế xuống dưới, thế nào cũng phải. Bạo thể bỏ mình không thành. Biện pháp duy nhất, liền là vận dụng hồng mông nguyên linh lực lượng cưỡng ép đè xuống Lăng Thiên Vũ thể nội hắc ám năng lượng. Dù sao đối với tứ đại thú tôn tới nói, Lăng Thiên Vũ tiểu là bọn họ cho là chúa cứu thế, tuyệt không thể chết. Đồng nhiên, Thánh Hồ Tiên Tôn trong nháy mắt từ chiến đấu bên trong thoát khỏi đi ra, thuấn di, tệ lẹ bót, vượt không, trực tiếp xuất hiện ở Lăng Thiên Vũ sau lưng. Không nói hai lời, không chút do dự, thon dài một trường, trầm lắng theo tại Lăng Thiên Vũ đọc ngực. Hồn Vương thân hình thoát một cái, chứa đầy sát cơ lạnh lùng ánh mắt, hung hăng chuyển hướng Lăng Thiên Vũ, hừ lạnh nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Thật cho là bản vương hắc ma tứ tướng hữu giá sao tùy tiện bị ngươi hấp thu. Hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô cực ma bạo. Hồn Vương dương không một trường, toàn bộ không gian hắc ám năng lượng đô bị Hồn Vương cho mang động, cuồn cuộn ma khí thuận tung hoành cuồng phong gào thét quét sạch mà lên. Trong khoảnh khắc ngưng tụ xuất kinh khủng hắc ám phong bạo, tựa như cự ma mở ra rậm rạp miệng máu, nuốt quyển bốn phương không gian khí lưu, tầng tầng tái diệt, phô thiên thủy triều hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này tuân ra cuốn tới. Vô cực ma bạo là Hồn Vương ma hóa về sau hung hãn nhất mãnh liệt nhận, dẫn động thiên địa đại thế. Nhất là tại giá hắc ám trong hồ nước, Hồn Vương đủ để điều động hơn phân nửa hắc ám bản nguyên. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không như tiếng sấm vang vọng không tuyệt, kinh khủng hắc ám phong bạo, mang theo trùng trùng điệp điệp thiên địa đại thế, tựa như vạn trọng sơn nhà cấp đỉnh, đều là cái kia quần quần uy năng, liền ép tới chỉnh phương không gian trở nên nặng nề xuống tới. Đi. Thánh Hồ Tiên Tôn quát, muốn tương Lăng Thiên Vũ tránh đi, làm sao Lăng Thiên Vũ thể nội bạo động hắc ám năng lượng quá mức cường đại. Liên là Hồng Ngông Nguyên Linh áp chế, vậy cũng phải cần thích hợp bế quan nơi trốn. Hiển nhiên, tại Hồn Vương đây uy lực vô nghèo mãnh liệt nhận công kích phía dưới, Thánh Hồ Tiên Tôn đừng nói là muốn vận dụng Hồng Ngông Nguyên Linh đi áp chế hắc ám năng lượng, tựa như là muốn tránh đi Lăng Thiên Vũ đều cực kỳ khó khăn. Mà dưới mắt, quần quận kinh khủng hắc ám phong bạo sắp tới, Thánh Hồ Tiên Tôn bị bức phải không còn đường lui, càng chết là vẫn phải hộ chứ Lăng Thiên Vũ, đành phải cản tại Lăng Thiên Vũ trước người. Hưu. Trường thương lăng liệt run bắn, liệt không khoanh tròn. Ngàn vạn mũi thương quấn quanh nhi xuất, như là cây mây, lít nha lít nhít quấn quýt nhau, trong nháy mắt kết thành một đạo mũi thương thuận lưới, ngăn cản phía trước. Vâng! Vâng! Cuồng bạo kinh khủng hắc ám phong bạo, điên cuồng trùng kích tàn sát bừa bãi tại Thánh Hồ Tiên Tôn biến thành mũi thương thuận trong lưới, quần quận kinh thiên chập trùng, toái không chấn động, một cỗ hủy thiên diệt địa dòng lũ, gào thét tàn sát bừa bãi ra. Đầy trời hư không, phá thành mảnh nhỏ, hai cỗ rất đúng năng lượng cường đại, điên cuồng trùng kích đụng chạm, hỗn loạn kích đẳng, vô cùng tàn sát bừa bãi, hoành động bát phương, toàn bộ bí cảnh không gian chấn động mãnh liệt không ngừng. Mà Thánh Hồ Tiên Tôn ngạnh sinh sinh kháng trụ Hồn Vương mãnh liệt nhận, có thể hoàn toàn là làm phòng ngự chống cự, đối tự thân tiêu hao cực nặng, mấy đợt xuống tới, Thánh Hồ Tiên Tôn cái kia xinh đẹp kinh diễm dung nhan liền nổi lên hư bạch chi sắc. Trái lại, Hồn Vương chính được thiên địa đại thế, nhất là nắm trong tay hơn phân nửa hắc ám bản nguyên, cơ hồ ủng có vô cùng năng lượng. Uy lực hung mãnh bá đạo hắc ám phong bạo, liên miên không nghỉ hoành kích lấy. 3. Cứng chắc mũi thương thuận lưới, căn bản gánh chịu không được không ngừng không nghỉ hủy diệt tính oanh kích, đảo mắt liền hiện ra dạn nứt dấu vết, toàn bộ phòng tuyến gần như sắp muốn sụp đổ. Mà Hồn Vương sao lại như vậy bỏ qua, hung ác điên cuồng gầm thét, Thiên Bi Ma Trưởng. Vâng! Dậm dạp ma trưởng, như đầy trời chi thế, sẽ phá dòng chảy không gian, hung ác hắc ám phong bạo phá xuất. Mang chứ vô kiên không phá vỡ mạnh, ven đường vỡ nát hết thảy, hung tàn vô tình lại lần nữa đánh tới. Thánh Hồ Tiên Tôn khuôn mặt kinh biến, phòng tuyến bản gần sụp đổ, căn bản vô pháp lại đi ngăn cản được Thiên Bi Ma Trưởng mạnh mẽ công kích. Nếu không phải là vì bảo hộ Lăng Thiên Vũ, Thánh Hồ Tiên Tôn cũng không trở thành bị động như thế. Không khỏi. Thánh Hồ Tiên Tôn liền khí nộ chửi rủa, tiểu tử. Ngươi thị phi đến muốn hại chết bản tôn không thành. Không. Ta tuyệt sẽ không để Tiên Tôn hãm thân tuyệt cảnh. Lệnh Thánh Hồ Tiên Tôn kinh ngạc là, chính tại điên cuồng bên trong Lăng Thiên Vũ cánh nhiên làm ra đáp lại, song đồng bạo đỏ. Quyền ra trọng trọng ma quang, tựa như một tôn cổ hủ ma vương, trong ánh mắt đều là vô tận ma đạo hắc ám, tránh thước chứ một loại tuyệt địa bên trong điên cuồng. Đúng. Vậy mà vô pháp tiêu hóa, tại sao không đem thể nội tất cả hắc ám năng lượng phóng xuất ra? Vang dội. Lăng Thiên Vũ thông suốt toàn thân, khiên động thiên địa, tính cả hắc đan bên trong cường đại hắc ám chi lực, lại đem thể nội cuồng bạo vô cùng hắc ám năng lượng, lại điên cuồng xúc tích. Đồng thời, Hồn Vương chỗ chấn thả ra Thiên Bi Ma Trưởng, quét sạch chứ tứ phương hắc ám phong bạo, cảm giác chỉnh phương không gian đều nát hóa. Ven đường vỡ nát thời không, cấm phong không gian, mang theo cực đoan ma huy, hung mãnh bị phá vỡ Thánh Hồ Tiên Tôn bố trí xuống mũi thương thuận lưới, rời ra phá giải, vô số chớp lóe mảnh vỡ giống như pháo hoa tại giá cuồng bạo hắc ám dòng lũ bên trong nở rộ ra. Chết! Hồn Vương giữ tợn gầm thét, dầm dạp ma chảo, giống như trong địa ngục nhô ra tử thần chi thủ, âm trầm như núi, hung ác vô tình che hướng Thánh Hồ Tiên Tôn giữ Lăng Thiên Vũ, lộ ra là như vậy bất lực. Thánh Hồ Tiên Tôn diện sắc kinh bạch, tại ngăn cản quần quần hắc ám phong bạo trùng kích thời điểm, Thánh Hồ Tiên Tôn đã hao hết hơn phân nửa nguyên khí. Bây giờ mũi thương thuẫn lưới cưỡng ép bị phá, càng là thân bị phản phệ. Nhìn qua chứ na rậm rạp mà đến tử thần ma trưởng, từ trước đến nay tự ngạo Thánh Hồ Tiên Tôn vậy mà sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực. Nàng có thể không nhận vì Lăng Thiên Vũ sẽ còn hưu thập sao chuẩn bị ở sau, duy nhất biện pháp trong tuyệt vọng, cũng chỉ có thể vận dụng Hồng Ngông Nguyên Linh lực lượng. Có thể tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tàn ảnh đột nhiên vượt mức quy định ngăn tại Thánh Hồ Tiên Tôn trước người. Tại na to lớn rậm rạp ma chảo phía dưới, lộ ra đắc như thử hèn mọn nhỏ bé thân ảnh, lại như thái đầu đứng ngạo nghễ lấy. Mãnh liệt kích thích Thánh Hồ Tiên Tôn ánh mắt, rung động Thánh Hồ Tiên Tôn nội tâm linh, sợ là hàng cổ đến nay vị thứ nhất có thể đem Thánh Hồ Tiên Tôn hộ tại người đứng phía sau. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thể nội xúc thế đã lâu cuồng bạo hắc ám năng lượng, như cùng một đầu tức giận hùng binh, dùng kinh thiên chi thế, điên cuồng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội bạo phát nhi xuất, chen trúc rót vào ma đao, tràn ngập nguyên lực. Hưu, hưu, ngàn vạn đen ám đao khí, lăng lệ tàn sát bừa bãi ra, toàn bộ liệt không. Đem hết toàn lực nhất đao, cơ hồ muốn dành thời gian Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả lực lượng, tập kết tất cả, chút xuống tại trong ma đao. thiên đao không hết, ba ý vô biên. Lăng Thiên Vũ như sấm nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao, giống như khai thiên liệt địa chi thế, dương không hướng xuống, hung mãnh đem phía trước bạo loạn không gian vỡ ra một đạo cự đại hồng câu. Hưu. Một đạo mạo xương xích chứa cường đại hắc ám năng lượng cự trường đao mang, hung tàn bạo không nứt ra, hung hăng kích đụng tại ma trong lòng bàn tay, lập tức ngàn vạn phân hóa ra. Hóa thành ngàn vạn lăng lệ vô cùng đen ám đao khí, khuấy động quần quần hắc ám phong bạo, giống như có vô số lưỡi dao tại gió lốc bay lưu, cắt phá vỡ tầng tầng sức lực lưu, rối loạn tàn sát bừa bãi. Bành! Bành! Vạn trượng đao khí, quấn quanh chứ na rậm rạp ma trường, mang theo tê sắc vô cùng mạnh, một đường thế như bổ trúc. Nhao nhao cường thế lướt vào ma trong lòng bàn tay. Tựa như thiên đao vạn quả, uy lực vô nghèo to lớn ma trưởng quả thực là bị đây vạn trượng đen ám đao khí vỡ ra tới. Đây, hồn vương đồng tử bạo lồi, sợ hãi vạn phân, tưởng bất đáo tự mình thao túng cường đại hắc ám bản nguyên thả ra trí mạng mãnh liệt nhận, lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho cường thế kích phá. Cùng là hấp thu hắc ám bản nguyên, cùng là khống chế chứ cường đại hắc ám năng lượng. Khác biệt chính là, hồn vương dẫn động thiên địa đại thế, quần quận vô biên, uy lực vô cùng. Nhi Lăng Thiên Vũ đây nhất đao, còn lại là lăng lệ vô cùng, lấy khí đà lớn, lấy thế tạo hình, ngàn vạn tập trung vào một điểm. Hồn Vương một trường này, mặc dù uy lực cường cắt ngang, có thể đối mặt đây mạo xương xích chứ cường đại hắc ám năng lượng vạn trượng lăng lệ đao mang, tựa như là một bàn tay chụp về phía một cây kim nhọn. Nó sẽ không đem căn này kim nhọn đánh gãy, chỉ biết từ lòng bàn tay đâm thủng quá khứ. Ầm ầm. Vạn trượng đao mang còn như thiểm điện phích lịch cực cướp mà qua, dầm dạp ma trưởng khoảng cách bị tầng tầng tăng dã. Quần quần hắc ám năng lượng mang theo như sấm sét nổ vang, khuynh xảo bạo đãng khai lai. Ầm ầm. Kinh thiên cự bạo bên trong, không gian toé diệt chảy đầm địa, hồn vương song đồng hãi nhiên bạo lồi, cả khuôn mặt khắc đầy nan dĩ trí tin bộ dáng, gắt gao chầm chầm chứ na mưa to gió lớn lăng liệt mà đến vạn trượng đao mang. Mơ tưởng. Hồn vương nổi giận gầm lên một tiếng, nếu là hồn cơ công tử bị diệt, vậy hắn liền không cách nào lại mượn thể nhi hiện, khống chế hắc ám bản nguyên. Trong lúc nguy cấp này, hồn vương dùng sức tất cả vô liếng, rút tập tứ phương hắc ám năng lượng, song trưởng hóa thuẫn trong người. Bành! Bành! Vạn trượng đao mang, liền như mưa rông gió báo liên tục đánh vào đen thuẫn bên trong. Mà hồn vương dù sao cũng là vừa bị phá chiêu thức, thần thông lại là như thế nào cao minh, cũng vô pháp lại nhanh trong chống lên cường lực chống lại chiêu thuật. Không ngoài dự liệu, hồn vương dùng hắc ám năng lượng ngưng tụ xuất tới ma thuẫn, căn bản chống đỡ ngăn không được vạn trượng đao mang lăng lệ công kích, miễn cương trèo chống mấy đợt, liền rốt cuộc trải qua đỡ không nổi. Phá vỡ đi ra. Hưu. Hưu. Hung tàn đao mang, vẫn như cũ là đánh đâu thằng đó, mãnh liệt như lôi đỉnh, tiếp theo điên cuồng hướng phía hồn vương trên người kích bắn xuyên qua. Không. Hồn vương cắt tư ngọn nguồn tê kêu một tiếng, như mưa to lăng lệ hắc đan đao mang, rầm rầm tàn sát bừa bãi tại hồn vương cái kia to lớn thân thể ảnh bên trong, trực tiếp bị bắn thành một đạo ong vỏ vẽ chỗ. Vâng. Một thanh bạo vang, đầy trời hắc ám quang hoa mập mở không tuyệt, liên tiếp hồn vương cái kia to lớn thân thể ảnh. Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, mơ hồ trong mê loạn liền nhìn thấy hồn vương bị trọng trọng đen ám đao mang rào thành phấn vụn. Cường hãn. Liên là thánh hồ tiên tôn cũng là sợ ngây người mặt, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ trên người đột nhiên gian bạo phát đi ra uy lực lại khủng bố như thế, hóa ra giống như là trực tiếp đem hồn vương cho dây. Quyển sách đến từ bà HTM, mẹ nó, L44051index. HTM, mẹ nó, L. Chương 2384, ma thần biến. Ầm ầm, lưu lại uy năng, oanh động không tuyệt, hồn vương phụ tử lại không thấy tăm hơi. Duy chỉ có đầy trời kình phong gào thét tàn sát bừa bãi, hắc ám tràn đầy, ma khí lắc lư, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thể đều là thật. Quá mạnh. Lăng Thiên Vũ mượn dùng hắc ám từ ma lực lượng, tính cả hắc đan cùng tất cả lực lượng cùng nhau lăng lệ bộc phát, có thể nói là không gì không phá. Không chỉ có cường thế vỡ vụn hồn vương công kích, càng đem hồn vương xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cơ hồ dành thời gian suốt đời tất cả lực lượng, cả người sắp hư thoát, sắc mặt hư bạch, miệng thở đại khí, hai mắt xích hồng, cả người có chút co rúm. Nhìn qua lên trước mắt cái kia đạo kiệt ngạo không bị trói buộc thân ảnh, đột nhiên gian tại thánh hồ tiền tôn trong mắt biến đắc như thái đầu cao lớn, tấm kia không ăn khói lửa nhân gian băng lãnh dung nhan, không khỏi nổi lên một tia nghiêng sắc nụ cười. Tiên tôn. Lăng Thiên Vũ vi vi quay đầu, mỏi mệnh không chịu nổi hắn, tại phóng thích xong tất cả lực lượng về sau, cả người như nhũn ra, để không nổi chút nào khí lực, mềm nhũn muốn rơi xuống. Đồng nhiên, một cỗ vô hình diệu lực, huyền như mây mù, nhẹ nhàng tương Lăng Thiên Vũ nâng nổi ở trên không. Một tịch mê người mùi thơm ngát đánh tới, Thánh Hồ Tiên Tôn đã cấp thân ở trước, cái kia tựa như cựu thiên huyền nữ thanh mỹ dung nhan, khoảng cách gần dương hiện nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ thật tình như thế khoảng cách gần thưởng thức chứ Na Trương nghiêng sắc dung nhan, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, thấy thế nào đều không cảm thấy chán, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động, tiểu liên Lăng Thiên Vũ nhịn không được say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên không kiềm hãm được cười nói, ha ha, tiểu hồ ly, nghĩ không ra ngươi lại nhiên giá sao tốt. Ta không phải ngươi tiểu hồ ly. Một đạo băng lạnh âm thanh âm vang lên, hung hăng cho Lăng Thiên Vũ dội cho buồn nước lạnh, bị rút về hiện thực, liền nhìn thấy Thánh Hồ Tiên Tôn chính lạnh như băng nhìn mình chằm chằm. Tiên Tôn, ta Lăng Thiên Vũ sợ hãi không thôi, lại không che đậy miệng, trực tiếp xúc phạm Thánh Hồ Tiên Tôn. Không cần xưng ta là Tiên Tôn, nếu như ngươi không ngại, liền gọi ta tiểu hồ đi. Thánh Hồ Tiên Tôn giống như là lấy hết dũng khí nói ra, sau đó quay đầu chỗ khác, bên mặt tường đỏ. Ách Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phủ, chẳng lẽ yêu thú cũng là như thế giỏi thay đổi. Ta nhưng là công nhận ngươi mà thôi, không có chớ đắc ý nghĩ, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy cũng tùy theo ngươi. Tiểu hồ nhạt nhân đạo, đã hoàn toàn buông xuống cao ngạo tư thái, đúng nghĩa nhận Lăng Thiên Vũ làm chủ. Không, không. Tiểu hồ Lăng Thiên Vũ thì thảo niệm mấy lần, mừng rỡ cười to, ha ha. Còn là tiểu hồ nghe tương đối thân thiết. Vậy sau này ta liền mạo phạm. Chính cười. Một đạo quen thuộc âm thanh lạnh lùng từ trong hư không hung hăng vang dội đến, hừ. Nghĩ không ra đường đường thú tôn. Lại cùng một cái nhân loại tiểu tử liếc mắt đưa tình. Thật không biết xấu hổ. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ cờ UNGTIHU hồ đều là sắc mặt cứng đờ, theo tiếng kêu nhìn lại. Siêu. Siêu. Ngàn vạn hắc ám khí lưu, như đồng đạo đạo trường long, xé rách kinh phong, lại hướng phía hắc ám trong hồ nước quần quận hội tụ. Như là sóng nước ba văn trong hư không hiện hiện, kịch liệt vặn vẹo không gian từ từ nhộn nhạo lên từng vòng quỷ dị hắc ám gợn sóng. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo lạnh lẽo thân thể ảnh giống như quỷ mị, đúng là Lăng Không từ vặn vẹo không gian trung hiện lên đi ra, từ hư ảo từ từ trở nên ngưng thực. Không sai, chính là hồn cơ công tử, khả giá thanh âm chủ nhân rõ ràng là tới từ hồn vương. Kinh hãi, gặp như thế hủy diệt tính đả kích, hồn vương phụ tử lại còn sống. Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi. Tiểu hồ sắc mặt phát lạnh, tay thua trường thương, ưỡn ngực đứng ngạo nghễ. Nghiêm nghiêm thật thật hộ tại Lăng Thiên Vũ trước người. Cùng với mấy phần ngưng trọng, ánh mắt lợi hại tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hồn cơ công tử. Giờ phút này, hồn cơ công tử giống như là cùng hắc ám hồ nước hòa làm một thể, song chân đạp một đạo hắc ám của nước, chậm rãi dâng lên. Quanh thân quanh quẩn lấy quần quần hắc ám ma khí, diện sát xâm dữ tợn, song đồng vằn vện tiêm máu, phẫn hận đến cực điểm. Khắc khắc, ở chỗ này cha con chúng ta có được bất tử bất diệt thân thể, tung là các ngươi lại như thế nào đến? Cũng đừng hòng làm chúng ta bị tổn thất mảy may. Hồn cơ công tử giữ tợn cười lạnh, vẫn như cũng là thuộc về hồn vương thanh âm. Bất tử bất diệt. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, chẳng lẽ hồn vương phụ tử cũng cùng hắc ma tứ tướng, có thể tá dư hắc ám bản nguyên lực lượng đạt được vô hạn trùng sinh tự lành năng lực. Đây nếu hắc ma tứ tướng còn dễ đối phó chút, có thể hồn vương tu vi không phải hắc ma tứ tướng có thể đánh đồng, huống chi hiện tại Lăng Thiên Vũ nguyên khí tổn hao nhiều, căn bản vô lực sẽ cùng hồn vương phụ tử chống lại. Tiểu hồ ngược lại là nhìn đắc canh thấu chết chút, lạnh lẽo nhìn rậm rạp ngưng hiện hồn cơ công tử, trầm lãnh đạo, hổ dữ không ăn thịt con, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế phát rồ, vậy mà vì bảo toàn chính mình, không tiếc hy sinh chính mình nhi tử linh hồn. Cái gì? Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Không tệ. Tiểu hồ nhạt nhân đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, bộ thân thể này chủ nhân đã chết rồi, hồn vương ẩn dụ linh hồn của hắn, mới dùng bo bo giữ mình, lại mà cưỡng ép chiếm cứ hắn nhục thân. Im miệng. Hồn vương tức giận gầm thét lên, nếu như không phải là bởi vì các ngươi, bản vương há sẽ thân thủ hủy đi con ta linh hồn. Các ngươi mới là giết chết con ta kẻ cầm đầu. Bản vương hôm nay liền là đánh bạc tự thân tính mệnh. Cũng phải đem bọn ngươi hai xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Dứt lời. Hồn vương vậy mà đem mạo xương xích chứ to lớn hắc ám năng lượng ma châu, há miệng nuốt vào. Giống. Như thú giống giận, âm thanh đánh rách tả tơi không, một cỗ kinh khủng vô cùng hắc ám năng lượng, nương theo lấy sông thiên ma khí. Tựa như hung sóng sóng biển từ hồn vương thể nội điên cuồng bộc phát tuôn ra. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, ma khí sóng lớn, hồn vương trên người khí tức đống nhiên biến đổi lớn. Cả người khí thế ngập trời, giống như là đây phương thiên địa đều đã không chứa được hắn tồn tại. Phun nước đi ra vết nước không gian, tung tung buồn thẻ hắc lưu ánh sáng mười phần dọa người, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo, bốn phía phảng phất lâm vào một cổ cường đại vô hình trong khí tràng, nội tâm không hiểu đi theo càng lai việt sợ hãi. Như là để lên thân vu tu la luyện ngục bên trong, tứ phương luyện ngục biển lửa, quỷ tượng phồn sinh, ác ma cuồn vũ. Giống. Hồn vương như sấm giống giận, cả khuôn mặt cấp tốc che kín đen gần, huyền như thượng cổ hung thần từ trong địa ngục leo ra, dương nanh múa vuốt, lộ ra dữ tợn vạn phần biểu lộ, cực ác vạn phần. Kinh khủng. Cận cận trích là thả ra ma huy, liền nhượng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn để không nổi bất kỳ phản kháng ý chí, liền là tiểu hồ cũng là lộ ra đắc cực hắn ngưng trọng. Như lâm đại địch, quần quận xúc thế, trường thương lăng động. Vâng! Vâng! Thao thiên ma khí, tề tụ tại thân, tại Lăng Thiên Vũ bọn họ chuẩn bị là ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới. Chỗ tuân ra tụ quần quận hắc ám năng lượng, lại hồn vương quay thân ngưng tụ xuất một đôi giống như long rực hắc ám sắc cánh chim. Ma thần biến. Gấu nhỏ đột nhiên kinh thanh truyền âm. Ma thần biến. Lăng Thiên Vũ hoang mang không thôi. Ma có tam biến, ma thần biến, thiên ma biến cùng thánh ma biến. Tại ma giới chỉ có đại năng giả tiến hành lần nữa ma hóa thuế biến. Tựa như là chủ nhân ngài tà ma biến tương tự, mỗi một cái giai đoạn biến hóa, đều tăng lên trên diện rộng biến hóa giả thực lực tổng hợp, nhất là một thân chiến thể, đem sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Chủ nhân. Hiện tại phiền phức cũng lớn. Gấu nhỏ túc nhân đạo. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn sắc thần sắc, kỳ thật không cần gấu nhỏ nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ di kinh cảm giác giác đáo hiện tại hồn vương đã xưa đâu bằng nay. So sánh so trước đó, hồn vương thực lực tối thiểu tăng gấp 10 lần trở lên. Tiểu hồ tu vi tuy cao, nhưng dù sao kém xa toàn thịnh thời kỳ, trước đó tại hồn vương trong tay liền chiếm không được tiện nghi. Bây giờ hồn vương thực lực bạo tăng, thắng bại kết quả càng treo. Có thể bi kịch là, Lăng Thiên Vũ vừa mới đã phóng xuất ra tất cả lực lượng, tại hồn vương trong mắt liền tương đương là một phế nhân, tùy tiện một chiêu đều có thể dây chính mình. Tiểu hồ cũng là cảm thấy nặng nề không thôi, âm thầm truyền âm đạo, chủ nhân. Mặc kệ hồn vương trở nên lại là như thế nào cường đại, cũng thủy chung không thoát khỏi được hắc ám bản nguyên tương trợ. Tại ta chi năng, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Kế sách hiện thời, chủ người vẫn là đến mau chóng khống chế hắc ám bản nguyên, mới có thể đem hồn vương khắc chế. Nhưng ta hiện tại Lăng Thiên Vũ muốn nói là, chính mình không sai biệt lắm là người phế nhân, lực lượng khô kiệt, nói thế nào năng lực lại đi khống chế hắc ám bản nguyên. Húng chi còn là có toàn bộ hồ nước khổng lồ như vậy. Mặc dù ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng cũng chính là cần có nhất lực lượng thời điểm, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Tiểu hồ nói ra, ánh mắt như kiếm quang lăng liệt hiện lên. Hưu, trường thương phá không tật ra, lăng liệt phong mang phá toái hư không, đánh tan trọng trọng cuồng bạo hắc ám khí lưu. Tiểu hồ chính nắm chặt trường thương, quét dọn trọng trọng chướng ngại, hung ác thẳng hướng hồn vương. Mũi thương thế công sắc bén 10 phần, bá sức lực vô biên, mắt thấy sắp tới gần hồn vương. Chỉ thấy hồn vương ma đồng đống nhiên thông suốt, quần quận sát y giống như hóa thành thực chất công kích, hung hăng chấn nhiếp tiểu hồ tâm hồn. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để tiểu hồ thế công hình như có chút hóa giải mấy phần. Ngươi cái này hồ ly lẳng lơ. Ngươi thật cho là còn là bản vương đối thủ. Đợi bản vương đưa ngươi cầm xuống. Liền đưa ngươi nô điều khiển. Vĩnh thế phụng dưỡng bản vương. Hồn vương giữ tợn vừa quát, quay thân ma rực quấy dòng chạy không gian, quanh thân mạo xương xích chứ một cỗ quần quận kinh khủng ma huy dòng lũ. Đón đánh thẳng mà đến trường thương cường thế bạo không phóng đi. Siêu. Một quyền cắt ngang không nhi đến, ma quang vạn trượng, như trời sập sập, oanh chìm mà đến. Kích xạ nhi tới hung hãn quyền kình, ven đường vỡ nát trọng trọng không gian, cuồng lôi sức lực thế, vô sở né tránh chính diện công tới. Ầm ầm. Tiếng vang kinh chấn, uy ba hoanh tuân, không gian vô sở gánh chịu, toái diệt ra, hóa thành quần quận không gian loạn lưu, gào thét hung đẳng. Chỉ thấy hồn vương cái kia hung hãn vô cùng quyền kình, cùng cái kia lăng lệ mũi thương chính diện kích đụng, không chỉ có vô hại mảy may, ngược lại chấn nát tiểu hồ sức mạnh công kích. Bành! Đến một tiếng, tiểu hồ khuôn mặt hãi nhiên, cánh tay thẳng nha, tại na ma quang tràn lan bên trong, lại bị bách đẩy lui. Một buổi sáng đạt được, hồn vương hung uy càng tăng lên, quanh thân bạo phát đi ra ma khí, thời khắc đều như phong ba giận lưu xoay tròn lấy. Tựa như cùng trời uy trung tan, vút sau khi, kéo theo lấy hủy thiên diệt địa uy thế. Tiểu hồ biết rõ khó là hồn vương địch thủ. Nhưng vô luận như thế nào cũng phải kiềm chế lấy hồn vương, dầu gì tiểu hồ còn là có hồng mông nguyên linh hộ thân. Liên cương ép ổn định thân hình, ngàn vạn hoa lệ mũi thương, nhao nhao liệt không phá xuất. Như là răng ra lưới đánh cá, hướng chứ na hung dơ cao mà đến hồn vương lăng lệ đánh tới. Chính như tiểu hồ nói, hồn vương bây giờ đến thiên địa đại thế, nắm trong tay hơn phân nửa hắc ám bản nguyên. Bây giờ ma thần biến hóa, thực lực bạo tăng, nếu là cứng rắn muốn chống lại xuống dưới. Liền là tiểu hồ vận dụng hồng mông nguyên linh cũng không nhất định có thể đủ lật về thắng cục. Kế sách hiện thời, đành phải mau chóng khống chế hắc ám bản nguyên. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng một cái, lại lần nữa xông vào hắc ám trong hồ nước. Chương 2385, đầu nguồn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ rơi vào hắc ám trong hồ nước, mấy có lẽ đã lực lượng khô kiệt hắn, hoàn toàn bất lực lại đi khống chế hắc đan, đành phải thông suốt toàn thân, mặc cho hắc ám năng lượng ăn mòn mà vào. Dù sao, hắc ám bản nguyên vốn là có cường đại xâm lược tính chất, có thể thôn phệ đoạt xá bất luận cái gì sinh mạng thể tinh khí huyết cùng tu vi. May mà chính là, Lăng Thiên Vũ hắc đan vốn là từ hắc ám bản nguyên ngưng luyện thành, thân thể cũng nhận được qua hắc ám bản nguyên tạo hóa. Liên là Lăng Thiên Vũ không có chủ động tính chất đi hấp thu, đồng bột hắc ám năng lượng, vẫn như cũng là mãnh liệt xâm nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Bành! Một cỗ man cổ lực lượng, thế như giang hà, điên cuồng tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ toàn thân, lao nhanh lưu động, toàn bộ thân thể mãnh liệt phồng lên chống đỡ động. Hắc đan, hoàn toàn không cần phải tận lực điều khiển, không tự chủ hấp thu tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ thể nội hắc ám năng lượng, tự hành chuyển vận, nước lên thì thuyền lên, khô kiệt năng lượng đạt được điên cuồng khôi phục. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, chính như tiểu hồ sở liệu, mặc dù tự thân lực lượng khô kiệt, nhưng cũng là hắc đan cần có nhất trợ cấp thời điểm. Bây giờ đói khát vạn phần, tham lam vô cùng, điên cuồng hấp thu chứ vô tận hắc ám năng lượng. Bành! Bành! Quần quần không hết hắc ám năng lượng, quần quần như biển, quán thông toàn thân, cường đại mà hùng hậu. Như là vô số man thú, tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục trong gân mạch điên cuồng đằng. Hai cốt núp ních, phát sinh như buồn trồn tiếng vang. Lực lượng kịch liệt khôi phục, liên tiếp gân cốt cường hóa, Lăng Thiên Vũ cả người mạo xương xích chứ mạnh đại vô thất hắc ám năng lượng. Vướng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ngồi xếp bằng xuống, thân như trọng thạch, tại hắc ám trong hồ nước trầm lắng hạ lạc. Song trường múa, trăm huyệt thông suốt, điên cuồng hấp thu dẫn vào càng nhiều hắc ám năng lượng, lưu chuyển quanh thân, quần quần hội tụ ở hắc đan bên trong. Hắc đan kịch liệt chuyển động, tại Lăng Thiên Vũ điều khiển phía dưới, thôn phệ hấp thu sức lực độ càng thêm hung mãnh. Giống như hồng thủy hắc ám năng lượng, hung ác điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Cường hóa, tăng vọt. Cường hóa, tăng vọt. Lòng vòng như vậy không ngừng, tại giá khổng lồ hắc ám bản nguyên trong hồ nước, vì Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cường đại hắc ám năng lượng. Cho dù còn vô pháp giống như hồn vương như vậy có thể khống chế lợi dụng hắc ám bản nguyên lực lượng, nhưng chỉ cần Lăng Thiên Vũ tiến vào mảnh này hồ nước, liền có thể cơ hồ có được lấy không hết hắc ám năng lượng. Không lâu, khô kiệt tu vi rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, cả người mạo xương xích chứa cường đại hắc ám năng lượng. Mà hắc đan hình như cũng nhanh đạt đến cực hạn, hấp thu tốc độ trở nên chậm lại. Không sai, Lăng Thiên Vũ tu vi là khôi phục, cũng đã nhận được nhất định tinh tiến. Đan Lăng Thiên Vũ khổ não, dùng hắc đan lực lượng bây giờ, căn bản vô pháp cùng hồn vương chống lại, trừ phi có thể hoàn toàn khống chế hắc ám bản nguyên. Từ đó đoạt xá hồn vương đối với hắc ám bản nguyên trưởng không quyền, suy yếu hồn vương hắc ám lực lượng, không phải Lăng Thiên Vũ tiểu là lại đột phá tu vi cũng không phải hồn vương đối thủ. Đáng chết! Ta nên làm như thế nào? Tu vi của ta mặc dù khôi phục, nhưng muốn đối kháng hồn vương căn bản còn thiếu rất nhiều. Toàn bộ hấp thu sao? Cái này sao có thể? Hiện tại hắc đan đã đạt đến cực hạn chịu đựng, mà ta hiện tại hấp thu hắc ám bản nguyên, chỉ sợ liên toàn bộ hồ nước một phần ngàn đều không có. Liền xem như ta có thể được đến lần nữa đột phá. Hiện tại tiểu liên tiểu hồ đều không phải là tên kia đối thủ, vậy ta đột phá lại như thế nào ý nghĩa? Không. Tỉnh táo. Ta nhất định phải tỉnh táo. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Lăng Thiên Vũ tự lẩm bẩm, vắt hết óc tự hỏi, nếu như không thể mau chóng đoạt xá hắc ám bản nguyên trưởng không quyền, sợ là tiểu hồ cũng chi không chống được lâu ngày. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ linh quang lóe lên, kinh hãi nói, không, không đúng. Hắc ám hồ nước là như thế nào hình thành? Nó tại sao lại ủng có khổng lồ như thế hắc ám năng lượng? Không sai. Nhất định sẽ có đầu nguồn. Không tệ. Vạn vật đều có nguyên, hắc ám hồ nước không phải là vô cớ hình thành, nhất định nhiên hội có đầu nguồn tồn tại. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chính là muốn tìm ra cái này đầu nguồn. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thân thể trầm xuống, cấp tốc hạ lạc. Đáy hồ. Khắp cả người nham thạch, thành đống hỗn loạn, không quy luật chất đống. Những này nham thạch đi qua hắc ám bản nguyên vô số tuế nguyệt tan mòn, sớm đã đạt được phi phàm thuế biến, cứng chắc vô cùng. Từ toàn bộ hồ nước cấu tạo đến xem, nếu thật có đầu nguồn tồn tại, tất nhiên giấu ở đáy hồ nơi nào đó. Thuật độn thổ. Đáy hồ tầng nham thạch cứng chắc vô cùng, lại bản thân ẩn chứa chứa cường đại hắc ám năng lượng, muốn thi triển thuật độn thổ hiển nhiên là không thể thực hiện được. Trận. Truy cập. Lăng Thiên Vũ tiện khoanh chân đứng ngồi tại đáy hồ tầng nham thạch bên trong, ném trừ trong lòng tạp niệm cùng bực bội. Thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Tâm độn không minh, không hề bận tâm, giống như thạch điêu. Thiên nhân hợp nhất. Giờ này khắc này, Lăng Thiên Vũ tâm biến đến vô cùng yên tĩnh, giống như cùng thiên địa trung tan, không gian tương hợp, nguyên thần ý niệm kéo dài, phụ cận mỗi một chỗ thật nhỏ cảnh vật, tại Lăng Thiên Vũ cảm ngộ phía dưới đều là trở nên vô cùng rõ ràng, tại hắn nhận biết phía dưới, hết thể nhìn rõ mọi việc, tìm kiếm kỹ vào tìm quanh mình dị đồng chỗ. Rốt cục. Tại Lăng Thiên Vũ thiên nhân hợp nhất trạng thái nhận biết phía dưới, rốt cục phát hiện một chỗ kỳ dị địa phương. Tại na chỗ, chỗ thả ra khí tức muốn so quanh mình lưu động hắc ám bản nguyên càng tăng mạnh hơn thực tinh thuần. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt lăng mở, tinh long lánh, gắt gao tập trung vào một khối nham thạch to lớn. Hắn không dám xác định là có hay không có đầu nguồn tồn tại, nhưng tại na dưới mặt đá tất nhiên thâm tàng không biết bí mật. Hưu, ma đao ngưng hiện, đao quang mập mờ, hắc đan kịch liệt chuyển vận, điên cuồng điều động thể nội tất cả hắc ám năng lượng. Bởi vì tại giá phiến khổng lồ hắc ám bản nguyên trong hồ nước, Lăng Thiên Vũ cơ hồ có được lấy không hết hắc ám năng lượng, căn bản không cần phải keo kiệt. Phách lôi rừng a! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cắt phá không gian dòng nước, lôi đình vần quanh, đao khí tung hành, mạnh mẽ bá đạo đao kình, đối với chứ na khối màu đen nham thạch liền ra sức chém tới. Ầm ầm. Dòng nước lắc lư, năng lượng lan lộn, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi chính là, những này nham thạch cũng cường ngạnh đến quá biến thái đi. Đem hết toàn lực nhất đao, cũng chỉ là tại na thạch nham bên trên mở ra một đạo nhỏ bé dấu vết. Thổ huyết. Khối nham thạch này ít nhất cũng vài trượng to lớn, muốn bổ tới khi nào tài năng chém nát. Vậy mà chính diện khó mà bổ ra, Lăng Thiên Vũ tiểu dứt khoát đem khối nham thạch này cho cậy mở. Nhưng rất nhanh, Lăng Thiên Vũ vừa khóc, không chỉ có khó mà tìm tới thích hợp điểm tựa, hơn nữa đây nham thạch vậy mà trọng đắc như thử nghịch tiên, vô luận như thế nào thôi nảy ra, thủy chung khó mà dùng chuyển thạch nham mảy may. Lần này, Lăng Thiên Vũ thực nhức đầu, thật vất vả tìm tới khả năng đầu nguồn tồn tại chỗ, lại bị một khối cường ngạnh thạch nham cho làm khó. Có thể tinh tế nhìn chứ giá khối cứng chắc hắc ám sắc nham thạch, làm sao cảm giác có chút không đúng đây. Đúng a? Lăng Thiên Vũ vua hót một cái, thông suốt thanh minh, mừng rỡ cười to, ha ha. Ta thật là phạm hồ đồ rồi. Ta làm sao lại không có muốn đáo giá một điểm đây? Không sai. Những này nham thạch đi qua hắc ám bản nguyên nhật nguyện tan mòn, cũng coi là thành tinh. Đúng là như thế, trong này mỗi một khối nham thạch, đều là từ hắc ám bản nguyên tạo hóa thành. Bọn hắn bản thân chính là ẩn chứa chứa cường đại tinh thuần hắc ám năng lượng. Vậy mà như thế, cái kia vì sao lại không thể đem nham thạch bên trong hắc ám năng lượng cho hấp thu đây? Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, hắc đan điên cuồng chuyển, cơ hồ muốn dành thời gian rơi tất cả hắc ám năng lượng, toàn Lăng Thiên Vũ thể nội mãnh liệt thả ra ngoài. Dù sao hắc đan là có cực hạn chịu đựng, mà nham thạch bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng tất nhiên mạnh đại vô so, chỉ có trước chạy không thể nội hắc ám năng lượng. Tài năng càng lớn hóa đi hấp thu nham thạch bên trong hắc ám năng lượng. Thỉnh thoảng, Lăng Thiên Vũ thể nội hắc ám năng lượng chạy không không có mấy, hắc đan lại lần nữa trở nên ảm đạm xuống tới, có thể tứ phương chỗ tồn tại hắc ám năng lượng, vẫn như cũng là không ngừng ăn mòn mà vào, trợ cấp lấy hắc đan tiêu hao hắc ám năng lượng. Chợt, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn, tập trung vào trước mắt khối nham thạch này, song trưởng trọng trọng đẩy ra, trầm lắng khắc ở nham thạch bên trong, điên cuồng chợt quát lên, thôn phệ. Ầm ầm. Nham thạch mãnh liệt chấn động, tại Lăng Thiên Vũ hắc đan thôn vệ phía dưới, quả nhiên hữu lấy một cổ cường đại tinh thuần hắc ám năng lượng từ nham thạch bên trong rút ra nhi xuất, xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ hai tay quần cuộn tràn vào. So với hắc ám trong hồ nước tồn tại hắc ám năng lượng, nham thạch bao hàm hắc ám năng lượng tựa như là hấp thụ nhật nguyện tinh hoa thành, muốn tới đắc canh ra tinh thuần cường đại. Mới ngắn phút chốc, Lăng Thiên Vũ tiện toàn thân phồng lên chứ cường đại hắc ám năng lượng, hắc đan cũng gần như sắp muốn đạt tới cực hạn chịu đựng. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ trích đến rút về song trường, tiếp tục chạy không hắc đan bên trong hắc ám năng lượng, sau đó tiếp tục triển khai thôn phệ. Như thế, chạy không, thôn phệ, tới tới lui lui. Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể giống như là loại bỏ khí, mỗi một lần tuần hoàn chạy không cùng thôn phệ, huyết nhục gân cốt đều có thể đạt được rèn luyện tính chất cường hóa, hắc đan ẩn chứa hắc ám năng lượng dã tại không ngừng tinh tiến lấy, cực hạn chịu đựng cũng là càng lai việt cường. Trái lại, tại tuần hoàn bị thôn phệ phía dưới, nham thạch mặt ngoài nhan sắc dần dần phát sinh ảm đạm tính chất biến hóa, bao hàm hắc ám năng lượng dã tại không ngừng trôi đi. Mà mất đi giữ Lăng Thiên Vũ chạy không hắc ám năng lượng, tự nhiên mà vậy liền dung nhập tại hắc ám trong hồ nước, liên tiếp toàn bộ hồ nước cũng sinh ra vi diệu tính chất biến hóa. Bành! Bành! Nham thạch năng lượng không ngừng rút ra, ẩn chứa hắc ám năng lượng tiếp tục yếu bớt. Nghĩ đến hỏa hầu không sai biệt lắm, Lăng Thiên Vũ lại là một đợt chạy không tự thân, thôn phệ nham thạch bên trong hắc ám năng lượng. Đương nhiên, trường biến thành quyền, như rồng đều xuất hiện, xúc tích cả người hắc ám năng lượng, song quyền trọng trọng đánh vào nham thạch bên trong. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, gợn sóng dập dờn, hư không hiện lên ba văn vặn vẹo có hơn. Bởi vì bị thôn phệ đại lượng hắc ám năng lượng, nham thạch không còn có lúc trước như vậy cường ngạnh. Tại Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ oanh kích phía dưới, to như vậy nham thạch lại hiện ra dạng nứt dấu vết, từng tia tinh thuần hắc ám năng lượng từ nứt dấu vết bên trong không ngừng thích tràn ra tới. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ kinh thích vô cùng, lần nữa chạy không, nhất cử thôn phệ, thể nội xúc tụ cường đại hắc ám năng lượng. Siêu. Lăng Thiên Vũ lăng không vọt lên, áp đảo trên mặt đá, lại lần nữa ngưng đao nhi hiện, hai tay cầm đao, toàn bộ ma đao mạo xương xích chứ mạnh đại vô thất hắc ám năng lượng, quát lên một tiếng lớn, phá cho ta. Hưu. Mạnh mẽ bá đạo đao kình, toái không bạo chạm mà xuống, hung hăng bổ vào nham thạch bên trong. Vốn là vết rách tung sinh nham thạch, chỗ nào còn có thể chống cự được Lăng Thiên Vũ ma đao công kích. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, nham thạch phá vỡ đi ra, vô số mảnh vỡ huyền như viên đạn tản ra. Lăng Thiên Vũ cái kia vốn là mừng rỡ như điên tiểu dung, ngay tại nham thạch vỡ vụn thời điểm, liền kinh ngạc mắt thấy đến, một đạo quỷ dị dày đặc ám đáng sợ vòng xoáy bạo hiện ra. Oeng. Một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng, tựa như phô thiên thủy triều điên cuồng cuốn tới, sinh ra một cổ cường đại vô địch hấp xả lực lượng, căn bản không phải do Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì phản kháng, trực tiếp bị cái kia vòng xoáy lưu nuốt vào. Viêm Võ một nhóm, 2983-152-55, Viêm Võ 273-129-77-84, chào mừng rộng rãi độc giả bằng hữu gia nhập, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Chương 2386, Bản Nguyên Chi Tâm. Mơ mơ màng màng. Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người giống như là bị một loại nào đó sền sệt dính chặt, đi động vô cùng cố hết sức. Hốt hoảng bên trong, quần quận cường đại tinh thuần hắc ám năng lượng, dùng thân thể của hắn vì vỡ đê cửa vào, quần quận tràn vào. Hắc đan kịch liệt chuyển động, hao tổn hắc ám năng lượng cấp tốc bị bổ túc, có thể tràn vào hắc ám năng lượng vẫn như cũ là quần quận không tuyệt, thẳng đem Lăng Thiên Vũ trùng kích chấn tỉnh lại. Ách! Cảm giác giác đáo không dây, Lăng Thiên Vũ lập tức phong bế quanh thân huyệt đạo, tại vỏ bên ngoài phóng xuất ra hộ thể năng lượng, cưỡng ép ngăn cản hắc ám năng lượng xâm nhập. Có thể dính đầy toàn thân hắc ám năng lượng, vẫn như cũ là vô khổng bất nhập, từng tia chui vào, cũng là miễn cưỡng có thể chịu được lấy. Chợt, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, dưới mắt cảnh tượng lại làm hắn vạn phần kinh ngạc. Hiển nhiên, đây là một chỗ dưới mặt đất hang động, bốn chu tồn ở hắc ám năng lượng nồng đậm đắc bất đúng, giống như là chất lỏng sền sệt, vùng địa cực nồng đậm tinh thuần, so với hắc ám hồ nước cũng không biết muốn nồng thực gấp bao nhiêu lần. Như so ra hơn nhiều. Giá tiểu tiểu huyệt động bên trong tích chứa hắc ám năng lượng, liền so phía ngoài hắc ám hồ nước chất chứa lượng mạnh thực gấp mấy trăm lần. Hiện tại tùy tiện hấp thu một điểm, là có thể để hắc đan đạt tới cực hạn chịu đựng. Càng quỷ dị hơn là, tại giá hang động trong vách đá, đúng là hiện đầy giống như người gân mạch mạch, tựa như cây mây che kín tại cả cái huyệt động bên trong. Mỗi một cây mạch bên trong lưu động từng tia cường đại tinh thuần hắc ám năng lượng, tuần hoàn lưu động. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc. Xuôi theo chứ na lít nha lít nhít mạch bên trong hướng bên dưới hang động phương nhìn lại, một khỏa to lớn màu đen trái tim chính rét căm căm lơ lửng tại chất lỏng sền sệt bên trong, liên kết lấy tất cả mạch, có tiết tấu tính chất nhảy lên. Mỗi nhảy lên một điểm, liền sẽ làm cho cả mạch gân mạch sinh ra tuần hoàn lưu động, quần quần hắc ám năng lượng từ đó thả ra ngoài, quỷ dị phi thường. Quá quỷ dị. Không nghĩ tới tại hắc ám trong hồ nước, vậy mà sinh tồn lấy một khỏa hoạt bát trái tim, chẳng lẽ đây chính là hắc ám bản nguyên đầu nguồn? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, dưới mắt có thể giống như là một khỏa hoạt bát trái tim, cũng không biết huyệt động này bên trong có tồn tại hay không trong ngủ mê một loại nào đó đáng sợ quái vật, quả thực là không biết nên như thế nào ra tay. Chủ nhân, đây cũng là bản nguyên chi tâm. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Bản nguyên chi tâm. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, Hồng Ngông bí cảnh vốn là hội tụ chúng giới tinh nguyên, hắc ám bản nguyên tồn tại lâu như thế. Nhưng thủy chung vô nhân năng đem nó điều khiển. Cựu Nhi Chi, hắc ám bản nguyên hấp thụ vô tận tuế nguyệt tinh nguyên, tài năng ngưng tụ xuất bản nguyên bản tâm. Nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là hắc ám bản nguyên sắp thành tinh. Thành tinh? Lăng Thiên Vũ kinh quái lạ không thôi. Đúng thế. Gấu nhỏ túc nhân đạo, thiên điệu tinh quái đều là từ thiên điệu chi khí biến thành mà thành, như nếu mặc cho bản nguyên chi tâm trưởng thành tiếp, liền sẽ tạo hóa ra cường đại đáng sợ hắc ám tinh quái. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm trầm gật đầu. Khi thật liền cùng hắc ám chi chủ tương tự, tập trung vào vô tận hắc ám chi khí biến thành mà thành. Mà hắc ám bản nguyên càng thêm cường đại, nếu là tạo hóa ra tinh quái, giản trực tiểu là chúng giới tai nạn. Chủ nhân, hiện tại tại ngài tới nói cũng không lạc quan. Dù sao lấy lâu dài cân nhắc, bản nguyên chi tâm nhất định phải phá hủy. Có thể kể từ đó, tất cả hắc ám năng lượng liền sẽ thả ra ngoài, không thể nghi ngờ cổ vũ hồn vương khí diễm. Duy nhất biện pháp giải quyết, cái kia chính là hấp thu bản nguyên chi tâm. Ngài tài năng đoạt xá khống chế hắc ám bản nguyên lực lượng. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ngươi cũng quá coi trọng ta, đừng nói là hấp thu bản nguyên chi tâm, ta hiện tại tiểu là lại hấp thu nơi này một điểm hắc ám năng lượng, chỉ sợ ta hắc đan liền phải bạo điệu. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, dù sao hắc đan đã đạt đến cực hạn, liền là hiện tại Lăng Thiên Vũ đều phải nghiêm nghiêm thật thật ngăn cản hắc ám năng lượng xâm nhập, nếu trực tiếp đi hấp thu bản nguyên chi tâm, cái kia còn không phải trực tiếp no bạo hắc đan. Khó khăn đạo chủ người liền không nghĩ tới để Hắc Đan lại lần nữa tiến hóa. Gấu nhỏ hỏi. Đây ta đương nhiên nghĩ tới, nhưng ta Hắc Đan hiện tại chỉ làm là bị độc lập ra, nhiều nhất chỉ là một loại năng lượng độc lập tồn tại. Nếu như không có thuộc về Hắc Đan độc lập nguyên thần, căn bản vô pháp tự chủ tu luyện. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, nếu như Hắc Đan có độc lập nguyên thần, cũng không trở thành khó giải quyết như thế. Vậy mà không có độc lập nguyên thần, chủ nhân kia vì sao không giao phó nó nguyên thần, cũng đừng quên chủ nhân ngưng luyện ra được chiến hồn cũng không ít. Gấu nhỏ rất tùy ý nói ra. Nhưng chính là lời nói này, tựa như hung hăng chấn tỉnh phiên Lăng Thiên Vũ, bừng tỉnh đại ngộ, đừng à. Vậy mà Hắc Đan không có độc lập nguyên thần, cái kia vì sao không cho nó giao phó nguyên thần đây? Ha ha, ta làm sao lại không có muốn đáo giá điểm đây? Nguyên thần, nguyên thần. Lăng Thiên Vũ hơi suy tư một chút, nếu là muốn cho Hắc Đan giao phó hoàn toàn mới nguyên thần, càng nghĩ, duy chỉ có không chết tà hồn thích hợp nhất. Nhất là bây giờ không chết tà hồn đã lột xác thành ác long ma hồn, lại có thanh bức tứ quái tương hợp, tuyệt đối là Hắc Đan nguyên thần kết cục tốt nhất. Đến lúc đó Hắc Ám năng lượng quá mạnh, thanh bức tứ quái cũng có thể chia sẻ. Thanh bức tứ quái. Lăng Thiên Vũ kêu. Tôn chủ có gì phân phó? Thanh bức tứ quái đáp lại nói. Hắc Đan tồn đang nghĩ đến các ngươi là rõ ràng. Ta hiện tại cần mượn dùng Hắc Đan hấp thu một cỗ không phải thường cường đại đáng sợ năng lượng, nhưng Hắc Đan cần giao phó nguyên thần, ta cảm thấy ác long ma hồn liền phi thường thích hợp, nhưng ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn cười nói. Chúng ta cùng ác long ma hồn vốn là thuộc về tôn chủ, muốn cho Hắc Đan giao phó nguyên thần cũng không phải việc khó, tại chúng ta mà nói cũng là vô cùng hữu ích. Thanh bức trả lời. Tốt. Lăng Thiên Vũ thoải mái lãng đạo, bên ngoài tình thế không ổn, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức bắt đầu. Chờ một chút. Thanh bức nghiêm mặt nói, chủ nhân, Hắc Đan lực lượng quá mạnh, viễn siêu chúng ta, tại thực lực của chúng ta căn bản vô pháp dung nhập Hắc Đan. Nếu là phản vệ, chỉ sợ vẫn phải hủy chúng ta. Ách Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhưng Thanh bức tứ quái nói không sai, tại Hắc Đan hiện tại cấp độ tới nói, đã siêu việt chuẩn đạo, tuyệt đối bất là Thanh bức tứ quái có thể sánh được. Nhi Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn cũng không có lần nữa đến đột phá mới, cùng Hắc Đan thứ bậc cấp độ đại không tương xứng. Tôn chủ đừng nóng vội, vậy mà chúng ta sẽ hữu giá lo lắng, tự nhiên hội có biện pháp giải quyết. Thanh bức nói ra, trong này năng lượng cũng thích hợp chúng ta, nhưng là cùng nhau đối với chúng ta mà nói không phải thường cường lớn, chúng ta cần tôn chủ bảo hộ chúng ta, nếu chúng ta có thể thành công phá quan, liền có cực lớn nắm chắc hiệp trợ tôn chủ vì Hắc Đan giao phó nguyên thần. Cần muốn thế nào giúp các ngươi? Lăng Thiên Vũ hỏi, chủ yếu là tôn chủ nhất định phải suy yếu năng lượng cường độ, đạt tới chúng ta có thể tiếp nhận phạm chủ. Chúng ta cùng ác long ma hồn đều cần đạt được hắc ám bản nguyên tạo hóa tăng lên, mới có thể cùng hắc đan hình thần tương tan. Thời gian có thể năng hội lớn chút, nhưng chúng ta có 10 phần lòng tin đột phá. Thanh bức trọng trọng nói. Minh bạch, ta sẽ dẫn độ các ngươi. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu. Đa tạ tôn chủ. Thanh bức tứ quái mừng rỡ không thôi, nếu có thể lại đột phá tiếp, liền có cơ hội một bước thành đạo, trở lại xuất sinh giới đó cũng là gần với giới chủ, nổi tiếng tồn tại. Lăng Thiên Vũ tiện thận trọng liền hắc ám năng lượng khắc sâu vào ác long ma hồn bên trong, cho dù là chỉ có một tia, nhưng đối với ác long ma hồn cùng thanh bức tứ quái tới nói đều không phải thường cường lớn. Mà lúc này, thanh bức tứ quái trực tiếp hiện hình, vờn quanh tại ác long ma hồn bên trong, không ngừng hấp thu tiêu hóa lấy từ bên ngoài đến hắc ám năng lượng. Cho nên việc này căn bản không vội vàng được, bọn hắn nhất định phải trước thích ứng hắc ám bản nguyên lực lượng, đạt được hắc ám bản nguyên tạo hóa. May mà chính là Lăng Thiên Vũ bản thân Hắc Đan liền có thể trực tiếp hấp thu Hắc Ám năng lượng, dung nhập Hắc Long Ma Hồn cũng sẽ không sinh ra bài xích, thanh bức tứ quái cũng tự nhiên là từ đó được lợi. Bành! Bành! Quần quận mạnh đại vô thất Hắc Ám năng lượng, nương theo lấy nồng đậm đáng sợ Hắc Ám ý chí, quần quận không hết tràn vào Ác Long Ma Hồn bên trong. Ác Long Ma Hồn hấp thụ Hắc Ám năng lượng cùng cường đại Hắc Ám ác nghiệm, quanh thân liền đi theo phóng xuất ra cường đại Hắc Ám ý chí, ma quang lập lòe, Lăng Thiên Vũ toàn bộ hồn hải lập tức quét sạch lên kinh khủng Hắc Ám phong bạo. Thanh bức tứ quái cùng ác long ma hồn tương dung, tá dư ác long ma hồn hút vào hắc ám năng lượng, chuyển hóa hấp thu, vì tự thân tạo hóa. Làm chúng nó cảm thấy vui mừng chính là, cỗ này hắc ám năng lượng làm thật là tinh khiết vô cùng, căn bản không cần phải sắp xếp tạp, trực tiếp liền có thể hút vào. Tại giá trong huyệt động, Lăng Thiên Vũ có được lấy không hết hắc ám năng lượng, mặc dù thời gian cấp bách, đán Lăng Thiên Vũ còn là cẩn thận làm ác long ma hồn dẫn độ lấy hắc ám năng lượng. Theo thời gian trôi qua, ác long ma hồn hấp thu đại lượng hắc ám năng lượng. Toàn bộ thân rồng trọn vẹn lớn mạnh mấy lần, ẩn chứa hắc ám ý chí cũng so ngày xưa cao mấy cấp bậc. Mà thanh bức tứ quái chính tại bế quan bên trong, đạt được hắc ám bản nguyên tạo hóa, bọn chúng hình thể là càng thêm nồng thực. Dù sao bọn hắn chính là xuất sinh giới tử linh, nếu có thể thành công đột phá, liền có thể hóa xuất hoàn chỉnh tinh hình, thành là chân chính sinh mạng thể. Có thể Lăng Thiên Vũ làm sao biết, tại hắn đã thông cái huyệt động này về sau, không có nham thạch phủ kín, từ trong huyệt động thả ra hắc ám năng lượng càng lai việt cường lớn, từ đó làm cho toàn bộ hắc ám hồ nước tăng cường. Ầm ầm. Ma quang bạo quyền, dễ như trở bàn tay chấn nát ngàn vạn mũi thương, tiểu hồ mặt mũi tràn đầy thần sắc, bị chịu không nổi hồn vương quyền kình bên trong mang tới to lớn áp bách, ngạnh sinh sinh bị chấn lui ra ngoài. Nếu như trước đó còn có thể miễn cưỡng chống lại được hồn vương thế công, vậy bây giờ hồn vương mỗi một chiêu mỗi một thức mang đến đều là hủy thiên diệt địa uy năng, hoàn toàn là tính áp đảo lực lượng cường đại. Đương nhiên, hồn vương giã cảm ứng được, không nghĩ tới bây giờ sẽ nhẹ nhàng như vậy đánh tan tiểu hồ thế công, ngược lại hiểu được, cùng hỉ cười to, ha ha. Trời cũng giúp ta. Tiểu liên bản vương cũng vô pháp đả thông đầu nguồn, đây tà ma lại không biết trời cao đất rộng, ý đồ khống chế hắc ám bản nguyên đầu nguồn đối kháng bản vương. Có thể bằng hắn một thân huyết nhục chi khu, há có thể khống chế khổng lồ như thế hắc ám bản nguyên. Hiện tại ngược lại là sáng tạo ra bản vương, kế hoạch lớn bá nghiệp, ở trong tầm tay. Ngưng tạm, hồn vương lại đối chứ tiểu cáo âm hiểm cười nói, khắc khắc. Người thức thời vì tuấn kiệt. Tiên tôn tu vi bất dễ dàng, như nguyện thần phục bản vương, tự có thể tha cho người một mạng. Hừ, từ xưa tà bất thăng chính. Hiện tại tiểu vội vã kết luận, không khỏi quá sớm. Tiểu hô lạnh hư một tiếng. Tuyệt không khuất phục e ngại chi ý, lang liệt cửu sắc mũi thương, như nước thủy triều trần bắn. Ha ha, tiên tôn như khăng khăng như thế, vậy nhưng đừng trách bản vương vô tình. Hồn vương lãng cười một tiếng, mang theo thao thiên ma huy, thiên địa đại thế, bạo không vọt tới. Tiểu hồ biết rõ không địch lại, đáng ra sẽ không dễ dàng vận dụng hồng mông nguyên linh, cho dù là vừa chết, thể nội hồng mông nguyên linh cũng nhất định phải lưu cho Lăng Thiên Vũ. Liền cắn chặt răng, vượt khó tiến lên. Chương 2387, tiềm thức. Ầm ầm. Quần quần hắc ám năng lượng, theo thanh bức tứ quái cùng ác long ma hồn cường hóa, hấp thu lượng giá tại không ngừng là tăng. Nhất là thanh bức tứ quái, tại hắc ám bản nguyên vô tận tạo hóa về sau, chính phát sinh một loại nào đó kỳ lạ dị biến. Nếu như nói trước kia thanh bức tứ quái nhưng là tử linh tồn tại, như vậy hiện tại thanh bức tứ quái đang chuẩn bị nhảy ra tử linh giới hạn, bước về phía công việc linh sinh mạng thể thuế biến. Nhi Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn, khi lấy được hắc ám bản nguyên tạo hóa về sau, không chỉ có lớn mạnh mấy lần, trên người càng là ngưng tụ xuất từng mảnh huyết sắc vảy rồng, như thực như ảo, chỗ xúc tích tử linh năng lượng cũng là càng lai việt cường. Nhất là bạo phát đi ra bóng đêm vô tận ý chí, thậm chí so tà ma chi khí tới còn yếu canh thêm tà ác hung mãnh. Dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, đoán chừng liên ác long ma hồn cũng có thể hóa. Ầm ầm. Điên cuồng hắc ám năng lượng, vùng địa cực mặt trái ý chí, tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong hỗn loạn xen lẫn, hình thành phong bạo giả dích tàn sát bừa bãi không tuyệt. Nếu không có Lăng Thiên Vũ tâm cảnh khác biệt dĩ vãng, không phải sớm bị phản vệ. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ lộ ra đắc cực hắn bình tĩnh, cho dù là hồn hải bên trong lọt vào mênh mông hắc ám ý chí tàn sát bừa bãi trùng kích, Lăng Thiên Vũ dã có thể làm được tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, đây chính là cảnh giới thăng hoa. Có thể nói, Lăng Thiên Vũ hiện tại đã hoàn toàn có thành tựu đạo quân điều kiện, hắn khiếm khuyết nhân tiện là đạo kiếp tẩy lễ, cao hơn pháp tắc lĩnh ngộ không chế. Đột nhiên, thanh bức tứ quái truyền âm đạo, tôn chủ, chúng ta chuẩn bị xung quan. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, dùng ác long ma hồn làm chủ đạo, sướng mở trăm huyệt, điên cuồng đem bên ngoài cơ thể dính thân cường đại tinh thuần hắc ám năng lượng quần cuộn tràn vào tiến đến. Đồng nhiên, mênh mông hắc ám năng lượng như nước thủy triều lao nhanh tụ hợp vào ác long ma hồn bên trong. Thanh bức tứ quái chiếm cứ tại ác long ma hồn tứ phương, đã làm đủ phá quan chuẩn bị. Oanh. Hôn hải bạo chấn, long ngâm sợ hai giống, một cỗ ám huyết sắc dòng lũ mạo xương xích chứ kinh khủng hắc ám tà ác ý chí điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong cuồng quyển nhi xuất. Giống ác long ma hồn hưng phấn gầm thét, cuốn lên gợn sóng trận trận, dương nhanh múa vớt vờn quanh chuyển động, đói khát mà tham lam hấp thu tuân gia nhập thể nội hắc ám năng lượng, kịch liệt tiêu hóa hấp thu, nguyên bản cái kia to lớn thân rồng lại lần nữa lớn mạnh gấp ba. Mà thanh bức tứ quái tự nhiên dã không có nhàn rỗi, cuồng hỉ vạn phần đem hắc ám năng lượng hấp thu nhập thể, tẩy lễ rèn luyện quanh thân. Tại Lăng Thiên Vũ nội thị phía dưới, từng cây kỳ dị gần cốt lại thanh bức tứ quái thể nội mọc ra. Mà thanh bức tứ quái thể nội tử linh khí tức cũng sinh ra mâu thuẫn biến hóa, sinh mệnh tinh khí cùng tử linh chi khí vậy mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Ý vị chứ? Thanh bức tứ quái liền xem như nhảy ra tử linh giới hạn, lột sắc thành công việc linh, có thể bọn hắn vẫn như cũ có được chứ cường đại tử linh chi khí, ở vào một loại mâu thuẫn sinh tử giới hạn bên trong. Vang dội. Tứ đạo sáng chói dị quang, giống như hóa thành từng đạo trường xà quan mang. Còn cuốn ác long ma hồn, cấp tốc lan tràn toàn thân. Một cỗ không thuộc về đạo cảnh cường đại lực lượng kỳ lạ, cuồn cuộn rót vào ác long ma hồn bên trong. Tôn chủ, Thanh Bức Tứ Quái đồng nói. Đúng. Thanh Bức Tứ Quái rốt cục thành công đạt được thuế biến, tiến hóa thành công việc linh sinh mạng thể, mặc dù cùng đạo cảnh cường giả còn là có chênh lệch cực lớn. Nhưng từ Thanh Bức Tứ Quái thể nội thả ra lực lượng xưa đâu bằng nay, tề lực làm ác long ma hồn tạo hóa. Vướng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay dương chấn, sông thiên tả khí bạo thể nhi xuất. Ầm ầm. Hang động oanh chấn, phong ba giận lưu, nương theo lấy chấn không long âm, một chân ám huyết sắc ác long mạo xương xích trừ ám huyết sắc quang mang phá thể nhi xuất. Sinh động như thật, giống như vật sống, hung ác ba khi đằng hiện tại Lăng Thiên Vũ quay thân. Dương nanh múa vớt, trận mắt nhìn, quần quận long uy, vô hình áp bách vòng thân. Tương đối di vãng, hiện tại ngưng hiện ra ác long ma hồn muốn so di vãng mạnh hơn trăm lần, nhất là thêm vào Thanh Bức Tứ Quái trên người kỳ dị lực lượng, giản trực tiểu là sống sờ sờ một đầu cự long. Trận. Lăng Thiên Vũ song đồng tử lăng động, ma quang mập mở, khiên động hắc đan, kịch liệt chuyển vận. Đón lấy lai tiểu đến vì hắc đan giao phó nguyên thần, cũng liền ý vị chứ đem ác long ma hồn dung nhập tại hắc đan bên trong. Tu. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tại hắn thao túng phía dưới, ác long ma hồn hưng phấn gào thét một tiếng, hóa thành quần quần hung ngập. Dung hình vòng xoáy vặn vẹo phương thức, hướng chứ Lăng Thiên Vũ trong đan điển hung mãnh hội tụ. Bởi vì ác long ma hồn đạt được hắc ám bản nguyên tạo hóa, cùng hắc đan cũng không có sinh ra xung đột, không có bị bất kỳ bài xích, khổng lồ ác long ma hồn lại bất khả tư nghị dung nhập hắc đan bên trong. Về phần kết quả như thế nào, không dám tưởng tượng, nếu ác long ma hồn trực tiếp bị hắc đan thôn phệ, vậy liền thật là bi kịch. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ cũng chưa có thử qua giao phó nguyên thần, chỉ có thể dùng bình thường tư duy tiến hành dung hợp. Nhưng mà, bi kịch còn là phát sinh, không biết phải chăng là ác long ma hồn đẳng cấp phế vật, tại ở gần hắc đan thời điểm, vậy mà trực tiếp bị hắc đan hấp thu, triệt để cắt đứt Lăng Thiên Vũ cùng ác long ma hồn liên hệ. Càng quỷ dị chính là, tiểu liên hắc đan cũng đình chỉ vận hành, dù là Lăng Thiên Vũ cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đi khống chế hắc đan. Hố cha, đây là tình huống gì? Ta ác long ma hồn sẽ không cứ như vậy xong đời. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, dựa theo ý nghĩ của hắn, ác long ma hồn dù nói thế nào cũng chỉ là linh hồn tính chất tồn tại, không nên bị hắc đan thôn phệ mới là. Tôn chủ đừng nóng nội, chúng ta còn có thể cảm ứng được ác long ma hồn tồn tại. Tôn chủ không ngại nếm thử đi cảm ứng nó, dù sao nó là thuộc về ngài. Thanh Bức truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ lanh yên tĩnh, ngưng thần nín hơi, sau đó thử nghiệm xuyên vào hắc đan, đi cảm ứng ác long ma hồn tồn tại. Có thể Lăng Thiên Vũ ý thức mới vừa vặn cảm ứng quá khứ, một cổ cường đại vô hình dị lực. Căn bản không phải do Lăng Thiên Vũ làm ra cái gì mâu thuẫn, toàn bộ ý thức giống như là bị hắc ám thu nạp đi vào. Ách! Lăng Thiên Vũ hoàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, liền trực tiếp chặt đứt cùng chủ thể liên hệ, toàn bộ ý thức lâm vào tại một mảnh bóng tối vô tận trong hư không, giống như một mình tại mênh mông trong biển sâu vẫn dây rủa, như thế tuyệt vọng. Tôn chủ! Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền nhập Lăng Thiên Vũ trong ý thức. Thanh Bức Tứ Quái! Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, tức hỏi: ta hiện tại là ở nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã cùng bản thể đã mất đi liên hệ? Các ngươi lại là như thế nào có thể cảm giác được ta? Bởi vì chúng ta đô tại. Thanh Bức dứt lời, tứ đạo thân ảnh quen thuộc, vậy mà trực tiếp hiện thân vu trong hư không tối tăm, một mực cung kính huyền không lăng đứng thẳng, đáy mắt tràn ngập cảm kích. Ách! Các ngươi! Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chơi phủ, rõ ràng cảm giác mình nhưng là lấy ý thức tính chất tồn tại, nhưng lại có thể tươi mát trông thấy Thanh Bức Tứ Quái. Hoang mang vạn phần, đây, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là tôn chủ ngài tiềm thức. Thanh Bức nói, tiềm thức. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Đúng. Thanh Bức Tứ Quái nói ra, chúng ta làm tử linh vật chất đối với tiềm thức hiểu rõ yếu canh thêm thấu triệt, giống như là tôn chủ các ngươi những chuyện lặt vật này linh đều sẽ có tiềm thức tồn tại, nhi giá trồng tiềm thức cũng gọi là thứ hai ý thức, thuộc về một loại thần bí phiêu miểu tồn tại. Nhưng là cực ít nhân năng đủ khai phát ra tiềm thức lực lượng, mà bây giờ tôn chủ liền làm được. Cái kia chủ ý của ta thức đây. Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ngài tiềm thức đã bị vây ở nơi này, nhất định phải nhảy ra ngoài, tài năng thối lại ngài chủ ý thức. Thanh Bức nghiêm mặt nói. Nhảy ra ngoài. Nhảy thế nào? Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị cả hồ đồ rồi, ý định gì thức? Cái gì tiềm thức? Làm sao đột nhiên lý giải lại nhiên hội như vậy xoắn suýt đây? Tôn chủ vẫn chưa rõ sao. Thanh Bức lắc đầu. Nói, huynh đệ chúng ta tứ quái sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì ác long ma hồn tồn tại. Mà tôn chủ ngài hiện tại tiềm thức đã cùng ác long ma hồn hòa làm một thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại ngài liền là ác long ma hồn. Chủ nhân nếu như muốn từ nơi này nhảy ra ngoài, nhất định phải khống chế mảnh không gian này, cũng chính là ngài hắc đan. Nếu như thành công, ngài tiềm thức liền sẽ hoàn toàn dung hợp tại ác long ma hồn, giao phó hắc đan hoàn toàn mới nguyên thần. Ác long ma hồn, hắc đan. Lăng Thiên Vũ sững sờ, liền thử nghiệm dương động tay chân, có thể khiến hắn giật mình là, hai tay của mình vậy mà biến thành rậm rạp long chảo. Đây cũng quá hí kinh hóa, chính mình vậy mà biến thành một đầu cự long. Tôn chủ, ngài mặc dù có được nhiều loại linh hồn, nhưng cho tới nay đều là bởi ngài chủ ý thức nắm trong tay, cũng không có đưa chúng nó phân hóa ra, vô pháp đạt được hợp lý nhất lợi dụng. Mà bây giờ khác biệt, nếu như muốn sáng tạo ra nguyên thần thứ hai, vậy ngài chủ ý thức nhất định phải nhảy ra lúc đầu tư duy. Không lại chính là ngài có thể vì hắc đan giao phó nguyên thần, vậy ngài nguyên thần thứ hai cũng vẫn như cũ là không có chút nào hòa khí. Thanh Bức nói, vậy ta không phải đến tinh thần rối loạn rồi. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, cảm giác là càng lai việt loạn. Ha ha, mặc kệ là của ngài chủ ý thức cũng tốt, tiềm thức cũng được, bọn hắn thủy chung đều là thuộc về ngài. Thanh Bức mỉm cười, nhưng là cười rộ lên vô cùng xấu xí. Có chút không chính xác, Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, nói, nếu ta vô pháp khống chế, vậy ta tiềm thức liền sẽ triệt để cùng ta thoát ly, vậy nó hội bất sẽ trở thành một cái sinh mạng thể. Mỗi người đô hữu chính mình mặt tối, nó cũng là thuộc về tiềm thức một loại, nếu như tôn chủ vô pháp khống chế, tự nhiên dã là có khả năng sáng tạo ra người bên ngoài sinh mạng thứ hai thể. Thanh Bức nghiêm mặt nói, đây với ta mà nói là một cái thử thách to lớn, ta bây giờ căn bản cũng không đủ thời gian đi lĩnh hội. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy đau đầu, hiện tại Tiểu Hồ còn ở bên ngoài cùng Hồn Vương khổ đấu, ai thắng ai bại còn chưa biết, cái nào hữu giá tâm tư bế quan. Tôn chủ, tại ngài trong tiềm thức là hoàn toàn không có thời gian khái niệm, ở chỗ này ngài ủng có vô hạn thời gian, đầy đủ ngài tìm hiểu, chúng ta tin tưởng tôn chủ nhất định có thể thành công. Thanh Bức cười nói, không có thời gian khái niệm. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Đúng. Thanh Bức chứng trạc đàng hoàng nói ra, tiềm thức, cũng gọi là dị thứ nguyên tư duy, giống như là vì ngài đã thông thứ hai tư duy không gian. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngài tiềm thức tư duy đã hoàn toàn cùng hiện thực thoát ly, tuyệt sẽ không có bất kỳ vật chất có thể quấy rối đến ngài. Mặc dù vẫn có chút khó hiểu, đã dã xem như minh bạch ý tứ của ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đây là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới, có thể hay không vì hắc đan giao phó nguyên thần, liền phải nhìn có thể hay không hoàn toàn khống chế lợi dụng chính mình tiềm thức lực lượng. Trận. Lăng Thiên Vũ tiềm thức thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, để lên thân vu vô tận trong hư không, vậy mà tại tiềm thức tư duy không gian có được chứ vô hạn thời gian, liền có thể tĩnh tâm chuyên chú đi lĩnh hội. Chương 2388, Nguyên thần thứ hai. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính để lên thân vu bóng tối vô tận trong hư không, toàn bộ tinh thần ý thức hoàn toàn lâm vào trạng thái vong ngã, không hề bận tâm, tâm như chỉ thủy, tựa như kinh lịch lấy tháng năm dài đằng đằng trường hạ. Ý thức nhưng có ngàn vạn, từ chủ quan cùng khách quan đi lên nói, có thể chia làm thành tỉnh trạng thái cùng trạng thái ngủ say, cái trước làm chủ động tư duy, cái sau làm chăn động tư duy. Nhi Lăng Thiên Vũ tiềm thức, hiện tại tiểu giống như là trạng thái ngủ say ở dưới bị động tư duy. Tựa như nói, mỗi người đều sẽ tiềm thức dưới sinh ra mộng cảnh, nhưng lại vô nhân năng đủ khống chế giấc mơ của chính mình, bởi vì nó bản thân liền là thuộc về bị động tư duy, một loại khó có thể lý giải được tiềm thức lực lượng. Mà bây giờ Lăng Thiên Vũ, liền hoàn toàn say đắm ở ý thức trường hà bên trong, nội tâm tựa như phát sinh thiên nhân giao chiến, hai loại khác biệt suy nghĩ tại tranh đoạt lấy ý thức của hắn quyền khống chế. Trước nay chưa có mâu thuẫn cùng xoắn xuýt, đây là ý thức bản thân xúc động, người bản năng chủ ý thức cùng tiềm thức tại nội tâm giao chiến, lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong. Nếu như vô pháp nhảy ra tư duy, cái kia liền sẽ để nhân tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma. Đứng im. Hết thể tựa như dừng lại. Thời gian, không biết qua bao lâu, có lẽ nói căn bản cũng không có cái gọi là không gian cùng thời gian khái niệm, Lăng Thiên Vũ tiềm thức tư duy chính lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong. Xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, phảng phất thần du thái hư, lại không cái gì trói buộc. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ tiềm thức lại tựa như tiến vào một mảnh hoàn toàn chịu tượng tư duy không gian. Tại hắn vô tận tư duy không gian chung, lại như mộng cảnh, sáng tạo ra thiên địa, sáng tạo ra sơn hà, sáng tạo ra một ngọn cây cọn cỏ, thậm chí là càng nhỏ xíu tồn tại. Thế gian vạn vật, lại suy nghĩ của hắn không gian chung từng cái hiện ra, như thực như ảo, ảo diệu vô tận. Nhi Lăng Thiên Vũ tiềm thức lại bắt đầu một phân thành hai, hai phân thành bốn, phân hóa ngàn vạn, ảo diệu vô tận. Khi thì có thể thấy được, tại không trung lâu các bên trong, Lăng Thiên Vũ hai đạo ý thức thể đang cẩn thận ván cờ đánh cờ. Có thì tại uống rượu làm vui, càng là có chút tại ngâm thi tác đối, đàn tấu vũ khúc, vừa múa vừa hát. Bành! Bành! Từng tòa thành trì, lại trong tiềm thức nhao nhao đào đi lên, nhiều loại hoa giống như cảnh, phi thường náo nhiệt. Nhi Lăng Thiên Vũ tiềm thức có thể năng hội là vị cửa hàng gào to thương nhân, có thể năng hội là tại trả giá phụ nữ, có thể năng hội là thủ vệ trong thành trật tự thành vệ, có thể năng hội là phương xa mà đến hành giả, cũng có thể năng hội vị lão giả, thậm chí là vừa xuất thế ở vào ngây thơ bên trong hài nhi. Ý thức biến ảo ngàn vạn, Lăng Thiên Vũ tư duy hoàn toàn siêu việt hết thảy. Khi thì hóa thành hùng ưng, bầu trời bay lượn, khi thì hóa thành núi non sông ngòi, cảm thụ tự nhiên kỳ diệu, khi thì hóa thành gió nhẹ, lặng lặng lắng nghe thế gian ảo diệu, thậm chí hóa thành một ngọn cây cọn cỏ, thể vị sinh mệnh kỳ tích. Tại hắn tiềm thức tư duy đời giới chung, Lăng Thiên Vũ tiểu là cái thế giới này chúa tể. Hai mắt vì nhật nguyệt, cửu khiếu hóa cửu châu, hỉ nộ là gió mưa, âm thanh vì lôi điện, gân cốt hóa lâm mục, huyết dịch vì giang hà, tinh khí hóa vì thiên địa chi khí, cùng thiên địa trung tan, ảo diệu tại thân. Tựa như là vượt khỏi trần gian tạo vật chủ, chính tràn đầy phấn khởi xem xét chính mình sáng tạo ra được thế giới, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, vạn vật tâm linh, đều là tại ý thức của hắn nhận biết phía dưới. Thiên nhân hợp nhất, thiên địa trung tan. Trong lúc bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ thiên nhân hợp nhất cảnh giới vậy mà đạt được huyền diệu thăng hoa. Hắn có thể khống chế vạn vật định luật, khống chế thời gian vận hành. Bên trong cùng bên ngoài, lớn hay nhỏ, tĩnh cùng động, tiến cùng lui, ý thức phân hóa ngàn vạn tập làm một thể. Tư duy cùng vật chất hoàn toàn đối lập nhất thống, cuối cùng hình thức quý nhất. Kinh nhi. Thiên địa văn vật, phá thành mảnh nhỏ. Giống. Một tiếng kinh không long ngâm, tại bóng tối vô tận trong hư không gào thét, Lăng Thiên Vũ tiềm thức trở về, biến thành ác long ma hồn, lại cùng đây bóng tối vô tận hư không hòa làm một thể. Vâng. Vâng. Cuồn cuộn như nước thủy triều hắc ám năng lượng, lại dĩ Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn vì vỡ đê cửa vào, thụ chi giận dắt, thao thao bất tuyệt lao nhanh tràn vào. Tràn ngập tại thân. Kịch liệt lớn mạnh tự thân. Chủ ý thức cùng tiềm thức, bị động cùng chủ động cùng khách quan, vậy mà như thế mâu thuẫn tính chất hòa làm một thể. Có thể tương dung, cũng có thể phân hóa, một lòng có thể nhị dụng. Đồng nhiên, đan điền rung mạnh, ác long ma hồn gầm thét xé rách hắc ám không gian, phá đan nhi xuất. Sau đó bất khả tư nghị kỳ tích một màn phát sinh, vốn là bàng đại vô so ác long ma hồn, lại còn cuốn hắc đan kịch liệt thu nhỏ, tựa như là hóa thành một cái nhỏ bé ma tính. Thu nhỏ ác long ma hồn lại nghiêm nghiêm thật thật đem hắc đan quyển ôm lấy, thời gian dần trôi qua khắc lạc tại hắc đan bề ngoài thể. Long văn phụ đan, cả hai tương dung một thể, ác long ma hồn hóa thành hắc đan nguyên thần, tại lực tương hợp, hình thần quy nhất, không phân người ta. Không chỉ có thành công vì hắc đan giao phó nguyên thần, càng là vì thử cường hóa mấy chục lần. Nguyên thần. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, thành công khai phát ra tiềm thức lực lượng, dùng ác long ma hồn làm dẫn, thành công vì hắc đan giao phó nguyên thần. Giữ Lăng Thiên Vũ bản thể hoàn toàn tương dung, lại là độc lập tồn tại, không chỉ có thể tự chủ tu luyện, còn có thể càng lớn hóa thao túng hắc đan lực lượng. Bất quá, mặc dù giao phó nguyên thần, nhưng ác long ma hồn lại không có đạt được vượt qua tính chất đột phá. Muốn hoàn toàn khống chế hắc đan, tự chủ tu luyện, chỉ cần lại đột phá mới thành. Tiếp đó, liền có thể nếm thử hấp thu hắc ám bản nguyên chi tâm. Làm toàn bộ hắc ám hồ nước đầu nguồn, trái tim của nó, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tinh hóa hình. Muốn nghĩ cũng biết hắc ám bản nguyên chi tâm bao hàm hắc ám năng lượng là há trở kinh khủng. Hắc đan mặc dù giao phó nguyên thần, cường hóa rất nhiều, nhưng cùng toàn bộ hắc ám bản nguyên chi tâm so sánh, cái kia chính là đom đóm cùng hạ nguyệt, trên lệch rất xa. Tôn chủ, ngài là chuẩn bị muốn hấp thu nó sao? Thanh bức tứ quái lăng không thoáng hiện, mặt sắc mặt ngưng trọng. Không tệ, ngoài có kinh địch, ta nhất định phải khống chế nó tài năng đối phó bên ngoài ra hỏa kia. Lăng Thiên Vũ ngữ khí trầm trọng, nói, nhưng ta rất rõ ràng. Vật này năng lượng to lớn, sợ là khó có thể chịu đựng, nếu là thất bại, không chỉ có trước công tận phế, cái gì chí liên ta cũng sẽ bạo thể bỏ mình, tan thành mây khói. Ha ha, chủ nhân chỗ buồn bất quá là lo lắng nó năng lượng quá khổng lồ, không thể thừa nhận. Vậy mà như thế, tôn chủ vì sao không thử nghiệm đem cố năng lượng này tính tạm thời bảo đảm giấu đi đây? Thanh bức mỉm cười. Bảo tàng. Lăng Thiên Vũ sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại, kinh hỉ nói, đúng rồi. Tiềm thức thế giới. Đúng vậy. Thanh bức cười nói, tôn chủ ngài hiện tại đã hoàn toàn khai quật thứ hai ý thức lực lượng, không chỉ có vì hắc đan giao phó nguyên thần, cái gì trí hoàn sáng tạo ra thuộc về ngài dị thứ nguyên tư duy không gian. Ha ha. Không sai. Ngươi nói quá đúng. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, tại hắn sáng tạo ra được tiềm thức dị thứ nguyên tư duy không gian, sẽ cùng khai sáng ra một cái kiểu mới thế giới, như Lăng Thiên Vũ chính là cái này thế giới tạo vật chủ. Tại hắn dị thứ nguyên tư duy không gian chung. Hoàn toàn không có không gian khái niệm, nếu có thể đem hắc ám năng lượng tiến hành chuyển di. Đừng nói là một khỏa hắc ám bản nguyên tri tâm, liền là 100 khỏa, 1000 khỏa cũng không thành vấn đề, đây chính là nguyên thần thứ 2 chỗ cường đại. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ 2 bản thân liền là từ hắc ám năng lượng tạo hóa thành, tại hắc ám bản nguyên chi tâm hắc ám năng lượng tuyệt đối bất sẽ sinh ra bất kỳ xung đột. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ khu động khởi nguyên thần thứ hai, dùng nguyên thần thứ hai làm chủ đạo, Long Văn Hắc Đan kịch liệt chuyển động. Một tôn rậm rạp ám huyết sắc long ảnh, hung ác vạn phần đằng hiện tại Lăng Thiên Vũ độc không, dương nhanh múa vút, rất sống động. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, cảm thấy nhất quyết, liền hướng phía hắc ám bản nguyên chi tâm tới gần. Bởi vì, viên này hắc ám bản nguyên chi tâm đã không sai biệt lắm thành tinh, cô có nhất định ý thức. Cảm giác giác đáo có uy hiếp xâm phạm, hắc ám bản nguyên chi tâm liền mãnh liệt nhảy động. Vâng. Vâng. Hang động rung mạnh, một cổ cổ cường đều có thể sợ hắc ám năng lượng, giống như phô thiên thủy triều quần quận đè xuống. So với hồn vương thiên địa đại thế, hắc ám bản nguyên chi tâm thả ra năng lượng uy thế phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Nếu như là trước đó, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp chống cự, nhưng bây giờ khác biệt, tại nguyên thần thứ hai chủ đạo dưới, hắc ám bản nguyên chi tâm thả ra năng lượng uy thế lại nhiên bị ác long ma hồn cho bị động chuyển hóa. Không sai. Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai là dùng thiên địa tương dùng, siêu việt tư duy tại bên ngoài, bất kỳ cái gì thế uy đều có thể dung nhập hóa giải, chuyển hóa làm tự thân đại thế. Nếu như nhượng Lăng Thiên Vũ lần nữa đối mặt hồn vương, thiên địa đại thế sẽ đối Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ha ha, một cái chưa thành hình tinh quái cũng dám khó xử ta, nhìn ta như thế nào thu ngươi. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, dầm dạp ma long, gào thét mà đi, tại hư hóa thật hung lăng long chảo, hung hăng đem hắc ám bản nguyên chi tâm từ vô số trong gân mạch kéo đứt, một mực nắm chặt. Là ma long nắm chặt hắc ám bản nguyên chi tâm thời điểm, lập tức lọt vào nó kịch liệt phản kháng, một cỗ quần quận vô cương kinh khủng hắc ám năng lượng, hung ác điên cuồng tức giận trùng kích vào ác long ma hồn bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, tại giá như có như không ác long ma hồn thể bên trong, hình như ngưng hiện ra một đạo không đáy lô đen. Hắc ám bản nguyên chi tâm chỗ thả ra hắc ám năng lượng, lại bị lô đen nuốt vào. Thành công. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, dị thứ nguyên tư duy không gian quả nhiên có thể chuyển di hắc ám bản nguyên chi tâm năng lượng. Dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, không chỉ có là hắc ám bản nguyên chi tâm, thậm chí toàn bộ hắc ám hồ nước tích chứa hắc ám năng lượng cũng đắc bị Lăng Thiên Vũ ép khô. Thoải mái phát nổ. Lăng Thiên Vũ kích động đến cực điểm. Hiện tại cái nào lại tiếp tục lo lắng không chịu nổi hắc ám bản nguyên trong lòng năng lượng thật lớn, liền mặc cho hắc ám năng lượng không ngừng tràn vào, nhao nhao chuyển di vào nguyên thần thứ hai bên trong dị thứ nguyên tư duy không gian chung. Như có thể toàn bộ chuyển di, vậy sau này chẳng khác nào có được vô hạn năng lượng bảo tàng, chỉ cần Lăng Thiên Vũ ưa thích tùy thời đều có thể điều động cỗ này to lớn hắc ám năng lượng. Trung kích trải qua, hắc ám bản nguyên chi tâm hình như hoảng sợ cảm giác rất đáo, tràn vào hắc ám năng lượng không chỉ có không có no bạo Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai. Cái gì trí hoàn không hiểu thấu quỷ dị trôi mất. Cảm giác giác đáo không dây, hắc ám bản nguyên chi tâm bắt đầu hợp lực dãy rủa, nhưng tại ma long hung lăng long chảo một mực khóa chặt dưới, hắc ám bản nguyên chi tâm căn bản vô pháp đào thoát. Đến trong tay của ta con ngồi cũng đừng nghĩ lại trốn. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, dầm dạp long chảo, giống như cường ngạnh kiểm sát, sắc bén mạnh, hung hăng bóp phá hắc ám bản nguyên chi tâm. Trong chớp mắt ấy, vỡ tan hắc ám bản nguyên chi tâm, một cô giống như thiên địa mênh mông vô tận cường đại hắc ám năng lượng. Dùng ác long ma hồn vì vỡ đê cửa vào, giống như sóng biển ngập trời tràn vào. Đúng. Hắc ám năng lượng cần bị tạm thời chuyển di, đã Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai cũng cần phải tiến hóa. Chương 2389, băng phách ma khí. Vâng. Vâng. Hang động bạo chấn, một cỗ vùng địa cực cường đại đáng sợ tử linh năng lượng, điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn. Xem ra hắc ám bản nguyên chi tâm tự biết khó thoát, liền muốn đem hết toàn lực no bạo ác long ma hồn. Đáng tiếc. Tại Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai dị thứ nguyên tư duy không gian chung, ý thức tư duy sáng tạo ra được không gian là thuộc về vô hạn. Tựa như là một cái cự đại vô tận không đáy, vô luận hắc ám bản nguyên chi tâm năng lượng lớn đến mức nào, đều không thể tương Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra tư duy thế giới cho lấp đầy. Bành! Bành! Cương đại tinh thuần hắc ám năng lượng, cuồn cuộn không hết, trăm sông hợp biển bên trong, không ngừng bị ác long ma hồn cho chuyển di thời điểm, lại phân hóa xuất từng tia tinh thuần nhất hắc ám năng lượng. Tại ác long ma hồn thể bên trong bám rễ sinh trồi, nguyên thần thứ hai tự chủ tu luyện, cường hóa hồn phách, tăng tiến tu vi, dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, ác long ma hồn nhất định có thể đạt được toàn đột phá mới. Như cơ duyên này, thanh bức tứ quái tự nhiên ra sẽ không bỏ qua tăng lên cơ hội của chính mình, nhao nhao dung nhập tại ác long ma hồn bên trong, hưng phấn đói khát hấp thu tiêu hóa lấy tràn vào hắc ám năng lượng. Hắc ám bản nguyên chi tâm, chính là hắc ám năng lượng tinh hoa nhất thành kết tinh, có được cực tinh thuần hắc ám năng lượng. Căn bản không cần tận lực tịnh hóa hấp thu, trực tiếp liền có thể thu nạp cho mình dùng. Chuyển di, hấp thu, rèn luyện. Hắc ám bản nguyên chi tâm bao hàm hắc ám năng lượng quần quần không ngừng trôi đi, trái lại Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn cũng đang không ngừng mạnh thực lớn mạnh, toàn bộ thân rồng giống như là đầy máu, tinh huyết sắc bạo đỏ toàn thân. Vâng! Một đường quần quận kinh khủng hắc ám ý chí, cũng bị ác linh ma hồn thu nạp vì dùng, liên tiếp hắc đan điên cuồng vận chuyển, Lăng Thiên Vũ nguyên thần thứ hai chính kéo dài tăng vọt. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, chủ ý thức cùng tiềm thức, lẫn nhau tương dung, lại lẫn nhau độc lập, không xâm phạm lẫn nhau, chủ nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai, chia chia hợp hợp, dùng kỳ diệu phương thức lẫn nhau tuần hoàn. Đương nhiên, hắc ám bản nguyên chi tâm ẩn chứa hắc ám năng lượng quá mức khổng lồ, tuyệt không phải là Lăng Thiên Vũ sở có thể tiếp nhận, phần lớn hắc ám năng lượng đô bị bách chuyển gì. Chỉ có chút ít bộ phận bị thanh bức tứ quái cùng ác long ma hồn hấp thu, đạn ra đầy đủ được ích lợi vô cùng, đột phá dễ như trở bàn tay. Như thế, thôn phệ, chuyển gì, hấp thu. Hắc ám bản nguyên trong lòng hắc ám năng lượng không khố mất, phản kháng cường độ cũng thay đổi đắc Việt lai Việt yếu. Mà đạt được rèn luyện tạo hóa ác long ma hồn, còn lại là biến đắc Việt phát hung mãnh. Vâng, quần quần khổng lồ hắc ám năng lượng, đang tràn vào ác long ma hồn thể bên trong thời điểm, đại bộ phận đều quỷ dị biến mất không thấy. Nhưng ăn mòn chỗ trôi qua hắc ám năng lượng, nhưng lưu lại một bộ phận rèn luyện tạo hóa lấy ác long ma hồn. Nhanh! Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, tại cường đại hắc ám năng lượng tẩy lễ tạo hóa bên trong, ác long ma hồn đã đạt đến một loại nào đó cực hạn, mà hắc đan cũng đạt tới bình cảnh. Bởi vì ác long ma hồn đã giao phó hắc đan vì nguyên thần thứ hai, có thể hướng bản thể tự chủ tu luyện, tự nhiên dã có thể hướng chủ thể đánh vỡ cảnh giới hạn chế, đột phá tu vi. Dưới mắt, bị thôn phệ rời đi đại lượng hắc ám năng lượng, tàn nước hắc ám bản nguyên chi tâm ẩn chứa hắc ám năng lượng đã còn thừa không nhiều, đúng lúc có thể làm sông quan chi dụng, chỗ Di Lăng Thiên Vũ muốn nhất cử đem hắc ám bản nguyên chi tâm cho triệt để thôn phệ. Cái kia dừng ở đây rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, ác long ma hồn gào thét một tiếng, long chảo một lăng, hung hăng đem chảo trong lòng hắc ám bản nguyên chi tâm bóp nát. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh. Thình lình. Ngay tại hắc ám bản nguyên chi tâm triệt để vỡ vụn sau khi, lại thâm tàng có một khỏa quỷ dị huyết sắc tinh thể, như là đạn trong nháy mắt xuyên phá ác long ma hồn long chảo. Thuận toàn bộ thô to long cánh tay, cùng với một cỗ vùng địa cực băng hàn khí tức, dùng tránh điện bản tốc độ, điên cuồng tại ác long ma hồn thể bên trong tàn sát bừa bãi tán loạn. Siêu, siêu. Huyết sắc tinh thể chỗ đến chỗ, sinh ra một cỗ kinh khủng ma khí hàn lưu, liền cùng trước đó cái kia ma tướng thả ra ma xương quyền có tương tự lực lượng. Khác biệt chính là, viên này huyết sắc tinh thể chế tạo ra lạnh sức lực muốn mạnh hơn vạn lần. Băng phách ma tinh. Thanh bức tứ quái dọa đắc bất có thể, hoảng sợ hoảng hốt từ ác long ma hồn bên trong tóe đi ra. Quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ hổ khu mãnh liệt rung động, không chỉ có là nguyên thần thứ hai cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng lạnh sức lực cho cấp tốc đông kết, liền là liên bản thể cùng chủ nguyên thần cũng bị liên lụy. Giờ khắc này, thân thể cùng nguyên thần đột nhiên sinh sôi ra một cỗ băng lãnh đến cực điểm hàn lưu, cảm giác cả người tựa như rơi thân vu vạn mét hầm băng dưới, lạnh đến thấu xương, nhiếp nhân tâm hồn. Lăng Thiên Vũ chỗ nào ngờ tới sẽ xuất hiện bực này đột phát tình huống, phản ứng đầu tiên liền muốn đem viên kia huyết sắc tinh thể bức cho đi ra. Có thể huyết sắc tinh thể thả ra hàn lưu thật sự là mạnh đến mức quá nghịch thiên, nương theo lấy từng tia tính ăn mòn ma khí, cấp tốc đem ác long ma hồn đồng kết. Tôn chủ. Thanh bức tứ quái tràn đầy hoảng sợ hô lớn, băng phách ma khí quá mạnh. Tôn chủ ngài căn bản vô pháp chống lại, nhất định phải nhanh chóng triệt tiêu ác long ma hồn, mới có thể thoát thân. Triệt tiêu. Chẳng lẽ còn phải đem tân tân khổ khổ tạo hóa đi ra nguyên thần thứ hai cho từ bỏ. Cho cười. Ta liên hắc ám bản nguyên chi tâm đều không để vào mắt. Chẳng lẽ còn sợ đây băng phách ma khí? Nó muốn giam cầm ta. Cái kia lão tử liền cùng nhau đưa nó thu. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, cực lực thao túng hắc đan. Dù sao ác long ma hồn hiện tại là thuộc về hắc đan nguyên thần, giữa hai bên bản thân tương dung một thể, như Lăng Thiên Vũ chủ hồn cũng tương tự có thể điều khiển hắc đan, chỉ có thể điều khiển hắc đan lực lượng, dẫn động ác long ma hồn. Phệ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, không chỉ có không có rút lui thân thoát ly ý nghĩ, ngược lại biến đắc Việt phát hung ác điên cuồng. Vậy mà đem trong nguyên thần mạnh đại vô thất băng phách ma khí, từ hắc đan vì đạo, điên cuồng thôn phệ tiến đến. Ầm ầm. Vốn là nhanh chóng chuyển động hắc đan, tại băng phách ma khí ăn mòn phía dưới, quần quận cường đại quỷ dị hàn lưu, tựa như chí mạng virus, hung hăng chui vào hắc đan bên trong. Tại băng phách ma khí vùng địa cực ăn mòn phía dưới, hắc đan chuyển động đắc Việt lai Việt chậm, cái kia không ngừng thích tràn ra tới hàn lưu, càng là hung hăng ăn mòn hướng Lăng Thiên Vũ hồng mông kim anh. Ách. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần. Không nghĩ đào giá cô băng phách ma khí vậy mà đáng sợ như thế, không chỉ có bản thân hàn khí bức người, chỗ bạn chứa hắc ám năng lượng càng là cường đại vạn phần. Quá độc ác. Tuyệt đối không ngờ tới, hắc ám bản nguyên chi tâm lại nhiên hội lưu trừ giá sao một tay ngoan chiêu. Dù vậy, Lăng Thiên Vũ gia tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục, tử thủ tâm thần, nghịch thiên ý chí, chống lại đến cùng. Đúng lúc Ác Long Ma Hồn cùng Hắc Đan cần xung quan, một chút băng phách ma khí lại là một cơ hội. Tôn chủ, Thanh Bức Tứ Quái vạn phần hoảng sợ, tại giá mạnh đại vô thất băng ma ma khí ăn mòn phía dưới, tại năng lực của bọn nó căn bản vô lực chống đỡ. Dù là như thế, Thanh Bức Tứ Quái cũng không có cứ thế mà đi, nhao nhao cảm thấy hung ác, đem hết toàn lực, đống nhiên xông vào Ác Long Ma Hồn bên trong. Vâng! Vâng! Cương đại đáng sợ băng phách ma khí, dùng điên cuồng nồng đậm tư thái, bạn vòng quanh ngập trời hàn lưu. Phóng xuất ra tầng tầng huyết sắc băng xương, không chỉ có đem Ác Long Ma Hồn đồng kết, liên tiếp Hắc Đan cùng Hồng Mông Kim Anh, tiếp theo nhanh chóng lan tràn hướng Lăng Thiên Vũ toàn bộ chủ thể, cái gì chí liên lấy nguyên thần ý thức, thể nội có tất cả lực lượng đô bị băng ma ma khí cho đồng kết. Không chỉ có như thế, điên cuồng băng phách ma khí, tại tương Lăng Thiên Vũ triệt để đóng băng về sau, tiếp theo điên cuồng từ trong huyệt động lan tràn ra ngoài. Từng tầng hồ nước không gian, tầng tầng ngưng kết, phủ bên trên huyết sắc băng xương. Như là ôn dịch, hung tàn lan tràn hướng toàn bộ Hắc Ám hồ nước. Giờ phút này, tại Hắc Ám hồ nước bên ngoài, đầy trời tàn ảnh, mang theo hạo đại năng lượng kinh khủng, mưa to gió lớn liên miên oanh kích chứ tiểu cáo. Mỗi một trưởng mỗi một quyền, tràn ngập thao thiên ma huy, uy lực cương mãnh. Tiểu hồ cơ trường thương, không ngừng tiêu xài ra lăng liệt cửu sắc mũi thương. Làm sao hồn vương đến thiên địa đại thế, ủng có vô tận cường đại hắc ám năng lượng trợ thân, căn bản vô pháp dung chuyển hồn vương mảy may. Tuy là thế công lăng lệ mười phần, cũng bị hồn vương dễ như trở bàn tay đánh tan. Thời khắc này tiểu hồ, diện sắc thẳng bạch, tinh huyết đều nhanh nhuộm đỏ huyễn áo, cả người mình đầy thương tích, cũng không biết bị bao nhiêu hồn vương ngược đãi công kích, nhưng vẫn là đau khổ gượng chống lấy, không oán không hối. Vạn trượng ma trưởng. Hồn vương diện sắc dữ tợn quát lên một tiếng lớn, ngàn vạn ma trưởng, tựa như trọng trọng thái sơn, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, bạo liệt hư không, gợn sóng quyền đãng, uy danh quần quận cuồng bạo đánh phía tiểu hồ. Cựu sắc đồng cương, thương, súng, múa thiên địa. Tiểu hồ cắn răng quát lạnh một tiếng, lang liệt cựu sắc mũi thương, đầy trời loại sáng, như là như mưa to các loại mũi thương, giống như cầu vồng pha không, đón hồn vương thế công ngạnh kháng quá khứ. Ầm ầm, ầm ầm, dâm dạp ma trưởng. Hù dọa trận trận lôi minh, đón kích xạ nhi đến lộng lẫy vô cùng đầy trời lăng lệ mũi thương, hung mãnh vô cùng oanh kích quá khứ. Có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì không phá, nhao nhao đánh tới mũi thương, rầm rầm chấn vỡ. Chết! Một tiếng gầm thét, một đạo cực đại hung lăng ma trưởng phá hết mà đến. Mạo xương xích chứ quần quận vô cùng ma huy, mang theo hủy thiên diệt địa hắc ám năng lượng, mễ, m, phân nát hết thảy, hướng chứ tiểu cáo hung thế bừng bừng bạo hoanh mà đến. Tiểu hồ sắc mặt cứng đờ. Trong lòng biết đây ma trưởng uy lực vô nghèo, khó mà chống đỡ, nhưng đã tránh cũng không thể tránh, đành phải lại lần nữa ngạnh kháng. Trường thương trong tay khẽ động, cực tốc quanh tròn, ngưng tụ thuẫn lưới, hiểm hộ quanh thân. Hồn vương không nhìn thẳng, dùng điên cuồng cường thế tư thái, oanh chấn trời cao, vạn tận mễ, m, phần nát. Như là như cự long rậm rạp ma trưởng, mang theo một cỗ hoàn toàn tính áp đảo ma huy, hung ác bước tới. Ầm ầm. Ma trưởng bạo chấn, thuẫn lưới vẹn vẹn chống lại mấy phần, liền lại gánh chịu không được, phá diệt ra. Mà cái kia hung hãn vô cùng rậm rạp ma trưởng, liền kế mà chứng thực tại tiểu hồ trên thân. Bay một tiếng, máu tươi trời cao, tiểu hồ tê kêu một tiếng, trường thương trong tay đánh rơi xuống, bay cắm trên mặt đất, toàn bộ hiểu điệu thân ảnh, lại như tờ giấy riêng tựa như thoải mái tung bay, đánh xuống ầm ầm trên mặt đất, ngã xuống đất, hai mắt xích hồng. Quật cương nó, cứng rắn là muốn lại lần nữa chống đỡ lấy, làm sao cả người gần cốt, gần như mễ, m, phân nát. Tùy ý xê dịch một điểm đều cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Thiên tôn, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn ngoan góc phản kháng sao? Dâm dạp cười tiếng vang lên, hồn vương âm trầm lăng lập giữa không trung, hai mắt màu đỏ tươi, sắc mặt vẻ lo lắng. Ha ha, cái nào? Dù là bản tôn thừa hạ tối hậu một hơi, cũng sẽ cùng ngươi đây ác ma kháng cự đến cùng. Tiểu hồ cười lạnh, thú tôn ngạo khí, không dung dâm đạp, kiệt ngạo không bị trói buộc nó, trở đầy lửa giận cùng hận ý, run run rẩy rẩy nâng lên. Hồn vương đối xử lạnh nhạt xem thường, ở trên cao nhìn xuống, một bộ nắm giữ trong tay tư thái, trầm lãnh đạo, tiên tôn. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Liền xem như ngươi hiện tại có thể một lần nữa đứng lên, tại bản vương tới nói, ngươi chẳng qua là một phế nhân. Vậy mà tiên tôn chấp mê bất ngộ, vậy bản vương đành phải thân thủ giúp ngươi chấm dứt. Dứt lời. Hồn vương diện sắc hung ác, xúc thế ma chảo, hung lăng lao xuống. Siêu. Lăng lệ hung quang, một mực đem tiểu hồ khóa chặt lại. Tiểu hồ lãnh nạo mà đứng, mặt mũi tràn đầy hận ý căm tức nhìn hồn vương, cùng hồng ngông nguyên linh bị đoạn, còn không bằng thỏa thích phóng xuất ra, cùng hồn vương tái đấu cái triệt để. Cảm ứng được tiểu hồ thể nội hình như dục dịch hồng ngông nguyên linh, Hồn Vương hai con mắt hiện lên một tia hàn quang, khỏe miệng bôi lên rậm rạp âm hiểm cười. Hắn chính là muốn bức Tiểu Hồ tiếp xúc Hồng Mông Nguyên Linh phong ấn, tài năng nhất cử đoạt chi. Chương 2390, phát cuồng Hồn Vương. Ầm ầm. Kinh thiên bạo hưởng, hư không tầng tầng vỡ nát phá diệt, nương theo lấy một cỗ điên cuồng túc sát hắc ám dòng lũ, nương theo chứ vô tận cơn bức, huyền tựa như núi cao rậm rạp ma trưởng, mây đen áp đỉnh chi thế, hung lăng xuống. Đối mặt như thế hung thế, Tiểu Hồ vẫn như cũ là lãnh ngạo bất khuất, cái kia thê mỹ dung nhan hiện đầy một bộ thấy chết không sờn lựa chọn. Dưới loại tình huống này, chỉ có vận dụng Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vốn là đằng đằng sát khí Hồn Vương, không biết sao, hình như đột nhiên cảm giác giác đáo cái gì. Diện sắc kinh giật mình, chỗ xúc tích quần quận ma thao dòng lũ, đồng nhiên đang lúc biến mất không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy, Hồn Vương thân hình dừng lại giữa không trung, hướng phía hắc ám trong hồ nước nhìn lại, liền thấy từng tầng huyết sắc băng xương tới lúc gấp rút kịch lan tràn, nhìn đây tiết tấu là muốn đem chọn cái hắc ám hồ nước đông kết. Đồng thời, Hồn Vương kinh ngạc cảm giác giác đáo, tự thân nắm trong tay hắc ám năng lượng tới lúc gấp rút kịch trôi đi. Đừng quên hắn nhưng là tá dư hắc ám bản nguyên lực lượng tài năng như thử cường lớn, hơn nữa hắc ám bản nguyên đối với tương lai của hắn đại kế có cực kỳ trọng yếu. Mắt thấy hắc ám hồ nước sắp bị hoàn toàn đông kết, Hồn Vương giống như là phát cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà bỏ đi đối với Tiểu Hồ hung ác hạ sát thủ, điên cuồng hướng phía hắc ám trong hồ nước lao đi. Thiên Bi Ma Trưởng. Hồn Vương quát lên một tiếng lớn, cường đại như núi kinh khủng ma trưởng, mạo xương xích chứ mạnh mẽ ma huy, quần quận chấn không, dày đặc thiên ma trưởng, đem hết toàn lực, lại hướng phía hắc ám trong hồ nước đánh tới. Ầm ầm. Vang vọng liên tục, vốn là uy lực vô nghèo ma trưởng, nhưng lại tại tiếp xúc hắc ám hồ nước trong chớp mắt ấy. Kinh khủng băng phách ma khí, tựa như ôn dịch nhanh chóng lan tràn hướng ma trưởng. Giờ khắc này, cũng không có mang đến kinh thiên động địa hoành minh, mà là quỷ dị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tại tiếp xúc hắc ám hồ nước thời điểm, ma trưởng giống như là đột nhiên lâm vào vũng bùn bên trong, cực lực khó khăn vào, kinh khủng băng phách ma khí điên cuồng quấn quanh ăn mòn đi lên. Bởi vì Hồn Vương bản thân nắm trong tay hắc ám năng lượng, mà băng phách ma khí đối với bất luận cái gì hắc ám năng lượng đều có thể sinh ra cường đại ăn mòn lực, trọng trọng băng xương, ngạnh sinh sinh đem Hồn Vương toàn lực thả ra ma trưởng cho đông kết, tiếp theo điên cuồng muốn quấn lên Hồn Vương. Ách! Hồn Vương dọa đắc bất có thể, lập tức rút lui thân. Liền nhìn thấy ma trưởng vậy mà tại trong mặt hồ nhanh chóng đông lạnh kết thành một ngôi tượng đá, ý vị chứ Hồn Vương nắm trong tay hắc ám năng lượng đã hoàn toàn mất hiệu lực. Đương nhiên, Hồn Vương nuốt chửng ma châu bên trong vẫn như cũ là hấp thu đại lượng hắc ám năng lượng, chỉ là căn bản vô pháp cùng băng phách ma khí chống lại, nói cách khác Hồn Vương không cách nào lại đạt được hắc ám năng lượng. Đây ba. Tiểu Hồ nhìn đáo giá mạc, cũng là kinh ngạc và phân, trước mắt hắc ám hồ nước phát sinh kịch biến thật sự là quá khó mà tin được. Tiểu Liên Hồn Vương giã vô pháp dung chuyển mảy may, ngược lại liên trên người hắc ám năng lượng cũng lọt vào đồng kết. Không, không có khả năng. Hắc ám linh nguyên là thuộc về bản vương, ai cũng đừng hòng cấp đi. Hồn Vương giống như là như kẻ điên lầm bầm lầu bầu tức giận mắng, vậy mà hắc ám năng lượng không đối kháng được băng phách ma khí, Hồn Vương liền khởi hành bản thân hồn lực. Hưu, hưu, vô số kiếm mang, ngưng tụ nhi hiện, nhao nhao từ độc vương thể nội cực xạ nhi ra, như mưa rông gió bão. Hung tàn hướng phía bị huyết xương giá kết hắc ám hồ nước đánh mạnh xuống dưới. Nhưng mà, hắc ám năng lượng là há trở cường đại, lại thêm băng phách ma khí đông kết, có thể so với không gì phá nổi. Dùng Hồn Vương bản thân hồn lực, há lại hắn tùy tiện công phá. Vô số kiếm khí đập nện tại trong tầng băng, lại nhao nhao vỡ vụn, quang mang bắn tung tóe. Cường ngạnh. Đối mặt Hồn Vương điên cuồng như vậy công kích, thậm chí ngay cả tầng băng từng tia dấu vết đều không có bị vạch phá, long lánh óng ánh mà quỷ dị lộng lẫy, cứng chắc mười phần. Nhưng nhớ, Hồn Vương phí hết tâm tư, chính là vì muốn có được toàn bộ hắc ám hồ nước hắc ám năng lượng, tài năng thực hiện hắn kinh thiên âm mưu. Nhưng bây giờ toàn bộ hắc ám hồ nước đô bị băng phách ma khí hoàn toàn đông kết, cơ hồ tương đương vỡ vụn Hồn Vương âm mưu, hắn há có thể cam tâm. Trước đó muốn chứ Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm là một phế nhân, không có chút nào để ý, lại thêm về sau Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đã thông đầu nguồn, lớn mạnh hắc ám năng lượng, đây bản lai tiểu đối với Hồn Vương có lợi sự tình. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới tình thế lại nhiên hội phát triển đáo giá các loại cục diện, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng xúc phạm cái gì đáng sợ cấm kỵ, lại đem toàn bộ hắc ám hồ nước hắc ám năng lượng cho phong ấn. To lớn như vậy tương phản, Hồn Vương giản tốc hành muốn chọc giận phát nổ, tiếp tục điên cuồng ngưng tụ xuất kiếm khí, bạo mắt nghiến răng giận dữ hét, không, không có khả năng, ai cũng không ngăn cản được bản vương. Hưu, hưu, ngàn vạn kiếm khí bén nhọn, điên cuồng không nghỉ công kích tới huyết sắc băng sương. Nhưng vô luận Hồn Vương thế công đến cỡ nào mãnh liệt, trên mặt hồ ngưng kết tầng tầng huyết sắc băng xương vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, không tổn mảy may. Không. Hồn vương sắc bạo tẩu, bản thân lực lượng không tốt, vận dụng hắc ám năng lượng cũng đắc bị băng phách ma khí thôn phệ, này bằng với là đoạn hồn vương đường sống. Dù là như thế, thủy chung không thể nào tiếp thu được đả kích hồn vương, vẫn như cũ là không dứt nổi điên công kích tới. Tiểu hồ mặc dù nhiên bất biết hắc ám trong hồ nước đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng thấy hồn vương chính tại phát cuồng bên trong, cơ hồ đánh mất lý trí, tuyệt đối là tốt nhất đánh lén thời cơ. Không khỏi, tiểu hồ quả thực là chuyển vận lên cận tồn một tia lực lượng, triệu hồi trường thương, phong mang mập mờ, lạnh lẽo mà sắc nhọn con người, chứa đầy sát cơ nhìn chăm chú chính tại điên cuồng trong trạng thái hồn vương. Đồng nhiên, giống như mũi tên, tránh điện bàn phá không nhi ra, tựa như độc xà thổ tín trường thương, tránh thước chứ lăng liệt hàn quang, như là phích lịch hoành không, tiểu hồ lạnh lùng nắm trường thương, hung hăng hướng ngay hồn vương độc ngực cực đã đâm đi. Mắt thấy, mũi thương bước đến, gần trong gang tấc. Rõ ràng đang điên cuồng bên trong hồn vương, đột nhiên gian tuân ra một trường khuôn mặt dữ tợn, giống như ma quỷ quay lại, trong ánh mắt tránh thức chứ khát máu tà quang, quát lạnh nói, bại tướng dưới tay, cũng dám vọng muốn ám toán bản vương. Dứt lời, một cỗ to lớn ma huy, chấn áp không gian khí tràng, nghiền ép lên đi. Tiểu hồ mãn sắc kinh sợ, trường thương trong tay tựa như đâm vào ami ang bên trên, uy lực trong nháy mắt đá chìm đáy biển. Tại cương đại khí tràng chấn áp vặn vẹo phía dưới, tiểu hồ trường thương trong tay giống như là bị nam châm hút vào, không chỉ có khó mà tiến thối, thậm chí hoàn toàn thoát ly không chế. Không tệ. Hồn vương liền là không đối phó được băng phách ma khí, nhưng bản thân ma thần biến thân thể vẫn như cũ là cực kỳ cường hãn, mà tiểu hồ thân phụ cự sáng tạo, nguyên khí trọng tổn hại, sao lại là hồn vương địch thủ? Đồng nhiên, dây đặc lanh ma chảo tật ra, không kịp tiểu hồ phản ứng, trường thương trong tay tiện bị ma trưởng vững vàng chế trụ. Nhưng hồn vương nhưng không có như vậy coi như thôi, dầm dạp ma trưởng giống như trường xà, lại quấn quanh lấy trường thương quỷ dị kéo dài đưa tới. Hoảng sợ bên trong, tiểu hồ còn chưa kịp nhanh chóng thối lui, cái kia dầm dạp ma trưởng liền đã một mực khóa lại nàng cái kia tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, trực tiếp hồn vương quất tới, chết khóa lại, giữ tận nói, ngươi đây tiện xúc. Thật coi nghĩ đến đám các ngươi thú tôn không thể địch nổi. Tại bản vương trong mắt, các ngươi tứ đại thú tôn bất quá là bảy ti tiện xúc sinh mà thôi. Đợi bản vương đoạt được hắc ám linh nguyên, liền là tứ đại thú tôn, cũng phải trở thành bản vương nô thú. Tiểu hồ sắc mặt đỏ lên thấu bạch, tại hắc ám năng lượng áp chế xuống, khó mà động đậy một điểm, hận hận căm tức nhìn hồn vương, nghiến răng nghiến lợi nói, có thể ba. Đáng tiếc là, ngươi nhất định vô pháp đạt được hắc ám bản nguyên ba. Mà hắn chính là thánh tôn đại nhân tuyển định truyền nhân, là thánh tôn đại nhân trong dự ngôn chúa cứu thế, ai cũng vô pháp ngăn cản hắn trưởng thành. Hắn nhất định sẽ trở thành lục giới chi tôn. Hùng bá thiên hạ, vô nhân năng địch. Hung ma. Tuyệt vọng đi. Người im miệng. Hồn vương bạo mắng một tiếng, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, một tay chết bóp lấy tiểu hồ, hướng về phía bị huyết xương giá kết hắc ám hồ nước giận dữ hét, tà ma. Bản vương biết là ngươi xuất sinh này dở trò quỷ. Hiện tại giá tiện xúc tại bản vương trên tay. Ngươi như không muốn xem đáo giá tiện xúc bị bản vương xé nát đầu. Liền cho ta nhanh chóng hiện hình. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ, bản thể tính cả nguyên thần, hoàn toàn bị băng phách ma khí đông kết. Đã Lăng Thiên Vũ ý thức lại vẫn tồn tại như cũ lấy, chính cực lực ý đồ muốn chuyển vận Long Văn Hắc Đan. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ bí cảnh không gian đều đã trở nên yên lặng, đối mặt hồn vương phẫn nộ kêu gào, tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Đáng chết. Long Văn Hắc Đan hoàn toàn không nghe sai khiến. Cả người cũng không thể động đậy. Ta nên như thế nào phá cục? Chẳng lẽ ta liền đắc bị vĩnh viễn phong cấm ở chỗ này sao? Không. Ta không thể. Tuyệt không thể. Lăng Thiên Vũ còn sót lại tiềm thức, chính cực lực tự hỏi. Không tệ. Liền là tiềm thức. Lăng Thiên Vũ tâm hồn khẽ giật mình, là mới khai phá tiềm thức, thậm chí có thể sáng tạo ra toàn bộ thế giới tư duy, có thể dung nạp khổng lồ như thế hắc ám năng lượng, vì sao lại chỉ là đây băng phách ma khí đều không đối phó được đây? Không khỏi. Lăng Thiên Vũ toàn tâm dung nhập tại tiềm thức, liên tiếp một cấu nghịch thiên bất khuất ý thức, tại thần bí vô hình trong tiềm thức điên cuồng bạo phát đi ra. Cỗ này ý chí bất khuất cuồn cuộn vô biên, chính muốn đánh phá thiên địa trói buộc, phá diệt một phương không gian. Kinh nhi. Vốn là ngưng kết bên trong Long Văn Hắc Đan, tại cường đại tiềm thức lực lượng kích thích dưới, cường thế xông phá hạn chế, chậm chạp mà cật lực vận chuyển lại. Mặc dù chuyển vận rất chậm, nhưng mỗi chuyển vận một điểm, băng phách ma khí tiện bị tiêu hóa hấp thu một điểm, liền là ác long ma hồn cũng có được có chút bị dung chuyển dấu hiệu. Sau đó, Long Văn Hắc Đan càng chuyển càng nhanh, hút thu lại biến đắc việt phát mạnh mẽ, cuồn cuộn cường đại đáng sợ băng phách ma khí, tại đứng im trạng thái dưới hoàn toàn bị Long Văn Hắc Đan mang động, điên cuồng thôn phệ hấp thu. Thành công. Thực thành công. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, tiềm thức lực lượng quả nhiên cường đại, mà tiềm thức đã tạo thành Long Văn Hắc Đan nguyên thần, liên tiếp Hắc Long Ma Hồn cũng ẩn ẩn rung động động. Vậy mà Long Văn Hắc Đan đã đối với băng phách ma khí triển khai phản thôn phệ, cái kia phương nào không tá trợ băng phách ma khí tiến hành xông quan phá cảnh. Nghĩ đến nơi này, dần dần khống chế nguyên thần Lăng Thiên Vũ, cực lực điều khiển Long Văn Hắc Đan, điên cuồng vạn phần thôn phệ hấp thu băng phách ma khí, toàn bộ Long Văn Hắc Đan dạ tại nhanh chóng lớn mạnh lấy, dần dần bước về phía bay vọt về chất thăng hoa. Ma ngoại giới, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào hồn vương, tức giận đến nổi trận lôi đình, trận mắt nghiến răng la hét nói, tà ma. Bản vương đếm tới ba. Nếu ngươi lại không hiện hình, bản vương liền xé đầy tiện xúc. Một hồn vương trầm giọng kêu lên. Hai. Hồn vương ngữ khí tăng thêm mấy phần, sắc mặt dữ tợn, tận lực dừng lại mấy phần, trong tay kình đạo cũng liên hồi mấy phần, tùy thời đang lúc đều có thể chặt đứt tiểu hồ cái cổ trắng ngọc. Tiếp theo, chuẩn bị đếm tới cuối cùng một tiếng thời điểm. Đột nhiên. Ba. Vốn là cứng chắc vô cùng huyết sắc tầng băng, càng như thế thanh thúy phun hiện ra dạn nứt dấu vết. Hồn vương giữ tiểu hồ trực tiếp kinh ngây ngẩn cả người, nhìn chòng chọc vào bị đông cứng hắc ám hồ nước. Chương 2391, phá quan uy hiện. 3. Từng mảnh vỡ tan đồng thanh, tựa như pháo trúc cách cách cách cách vang tấu mà lên. Liếc thấy, hắc ám trong hồ nước ngưng kết huyết sắc băng xương, lại như giống như mạng nhện, tầng tầng dạn nước. Vết rách càng khuyết trương càng lớn, rất có sụp đổ dấu hiệu, cái kia quần quần thả ra lạnh lẽo hàn khí cũng càng phát ra bức người. Hồn vương diện sắc kinh giật mình, tại giá vô hình hàn khí tràn ngập phía dưới, không khỏi cả người dùng mình một cái. Như lâm đại địch, một tay chết khóa chứ tiểu cáo, kinh hoàng bất an hướng về sau bước lui. Nước dâu vết, càng lai việt lớn, tựa như xé mở từng đạo hồng câu. Kinh nhi. Một cỗ cỗ kinh khủng tà ác chập trùng, nương theo lấy quần quận thấu xương rét lạnh chi khí, giống như tiết lộ hạch khí, dọc theo vỡ tan dấu vết, điên cuồng gào thét phóng xuất ra. Giờ khắc này, thiên địa vì đó biến sắc. Ảm đạm không quan hệ. Nguyên bản buồn tẻ đen thiên địa, biến đắc canh ra ưu ám. Khí tức kinh khủng, rung động đến chỉnh phương hư không vặn vẹo không ngừng, kêu khóc không tuyệt. Cực độ hắc ám khí tức, tà ác dòng lũ, hàn khí bức người, còn như sóng lớn cuồn cuộn, thiên địa tàn sát bừa bãi không tuyệt. Trong khoảnh khắc, chỉnh phương không gian tựa như biến thành tu la luyện ngục, giống như có vô số dữ tợn quỷ quái, tung hoành gào thét, múa bắt phương. Hàn lưu bao tô múa, tử vong gợn sóng dập dờn, đầy tận hư không mơ hồ. Hiện lên hư ảo tính chất vặn vẹo không ngừng. Băng phách ma khí. Khác biệt chính là, băng phách ma khí hình như dung nhập cả mảnh hắc ám hồ nước hắc ám năng lượng, lại từ băng phách ma khí làm chủ đạo. Cái kia thả ra kinh khủng hàn lưu, thậm chí để hồn vương thể nội hắc ám năng lượng ngưng kết. Khí thế hung nhân, đã đủ để uy hiếp được hồn vương, tiểu liên hắc ám năng lượng cũng phải rung động sợ thần phục. Tà ma. Cái này sao có thể? Băng phách ma khí như thử cường lớn, tan một trong thể, viễn siêu hắc ám năng lượng. Dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực há có thể khống chế. Muốn đến nhất định là Lăng Thiên Vũ không có ý định phá trừ một loại nào đó phong ấn, phóng xuất ra đáng sợ hung vật. Mà Hồn Vương rõ ràng có thể rút lui thân thoát đi, nhưng mắt thấy sắp tới tay hắc ám năng lượng bị tức đoạn, không sai biệt lắm đã phá hủy âm mưu của hắn dạ tâm, hắn há có thể cam tâm xá thân rời đi. Cho nên, cho dù bạo phát đi ra băng phách ma khí cường thịnh đè người, Hồn Vương dã không có rời đi, mà là lẫn mất xa xa, hai mắt chết chú ý hắc ám hồ nước biến hóa. Hắn cần xác định người đến tột cùng vì sao phương ma vận. Ầm ầm. Không gian bạo chấn đặc biệt phát mãnh liệt, thả ra băng phách ma khí tiếp tục tiêu thăng, hình như có một cỗ tuyệt cường uy năng, khiến cho thiên địa rung động sợ khí tức hủy diệt tức sắp giáng lâm nhân gian, cả vùng không gian tại ầm ầm rung động bên trong như muốn sụp đổ. Giống. Đột nhiên một tiếng kinh thiên long ngâm, gào thét bát phương. Long. Hồn vương diện sắc kinh giật mình, sợ hãi không thôi. Tiếp lấy. Bành. Bành. Ngàn vạn huyết sắc tầng băng bạo liệt, vô số to lớn huyết tinh trùng thiên nổ dậy giống như là bị liệt diễm thiêu đốt, vô số to lớn huyết sắc khối băng lại nhanh chóng hòa tan, pha loãng thành quần quận băng phách ma khí, hướng phía đáy hồ vị trí, điên cuồng tuôn ra tụ. Nhất thời, ma quang vạn trượng, hắc ám như nước thủy triều, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi, chỉnh phương không gian trở nên mơ hồ không rõ. Hồn vương trừng mắt hai mắt, cực lực muốn nhìn rõ ràng đáy hồ bên trong hình ảnh, cũng đừng nói là nhìn mắt. Tiểu liên thả ra ngoài đạo niệm cũng bị khủng bố cuồng bạo băng phách ma khí cho ngưng kết, hoàn toàn không cách nào xuyên qua một điểm. Giống. Giống. Long ngâm gào thét như sấm, long uy cuồn cuộn, khí thế hung thiên. Theo băng phách ma khí tuôn ra tụ, bạo phát đi ra long uy liền càng cao kinh khủng, ép tới nhanh để cho người ta hít thở không thông. Thật mạnh. Hồn vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, nếu như là bình thường ma long cũng không sợ, nhưng bây giờ bạo phát đi ra long uy, đã hoàn toàn uy hiếp được hồn vương. Mặc kệ tà ma tồn vong, tuyệt không thể mặc cho trưởng thành xuống dưới. Không khỏi. Hồn Vương tức giận lãng đạo, mặc kệ ngươi là phương nào ma vật, nếu muốn cướp đi bản vương Hắc Ám Linh Nguyên, liền phải chết. Thiên Bi Ma Trưởng. Hồn Vương quát lên một tiếng lớn, một cái rầm rạp ma trưởng, nương theo lấy thiên địa đại thế, huyền tựa như núi cao, hướng phía tuân ra quyển cuồng bạo vòng xoáy, cường lực oanh kích quá khứ. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, uy lực vô so Thiên Bi Ma Trưởng, còn chưa hoàn toàn tới gần, tiện bị cái kia cuồng bạo lưu động băng phách ma khí ăn mòn tới. Mang theo băng hàn đến cực điểm ma khí, tựa như chí mạng vì rút hung ác điên cuồng ăn mòn lan tràn tới. Nan dĩ trí tin là, Hồn Vương Thiên Bi Ma Trưởng không chỉ có uy năng bị đông cứng hóa giải, cái gì trí hoàn bị cuồng bạo tàn sát bừa bãi băng phách ma khí cho hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lớn mạnh tự thân. Mất đi hiệu lực. Tại giá kinh khủng đáng sợ băng phách ma khí phía dưới, Hồn Vương Hắc Ám năng lượng còn là mất hiệu lực. Hồn Vương nhanh giận điên lên, kim sắc ma chảo chết bóp lấy tiểu hồ, nổi giận la hét, ngươi đây tiện xúc lại cùng tà ma làm bạn. Định biết hắn sinh tử. Nói. Ngươi cho bản vương nói. Đây có phải hay không là cái kia tà ma dở trò quỷ? Đối mặt với Hồn Vương lửa giận, tiểu hồ vẫn như cũ là một bộ lãnh ngạo tư thái, thậm chí không thèm để ý Hồn Vương, con ngươi băng lãnh lộ ra khinh bỉ, quả thực là không nói một lời. Tốt. Rất tốt. Hồn Vương khí làm mất mặt, mãn sắc lửa giận, giữ tận vạn phần cắn nha đạo, liền là ngươi không nói bản vương cũng biết. Đây nhất định là cái kia tà ma dở trò quỷ. Bất quá không sao cả. Chỉ cần ngươi đây tiện xúc tại bản vương trong tay. Cái kia tà ma còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, nếu như cái kia tà ma trở mặt không quen biết, vậy ngươi đây tiện xúc cũng chỉ có thể tự nhận không may, theo sai chủ. Tiểu hồ trầm mặc như trước lãnh nạo, nhìn cuồng bạo phun trào băng phách ma lưu, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Làm vi Lăng Thiên Vũ sùng thú, tiểu hồ có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng khí tức tới lúc gấp rút kịch tiêu thăng, băng phách ma khí nhất định là thụ hắn trưởng khống không thể nghi ngờ. Giờ phút này, chính để lên thân vu trong huyệt động Lăng Thiên Vũ, ác long ma hồn đẳng hiện ra ở thân, hắc đan kịch liệt chuyển vận. Từ toàn bộ hắc ám hồ nước chuyển hóa tới khổng lồ băng phách ma khí, chính như vỡ đê lũ lớn, mãnh liệt hướng chứ Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn cùng hắc đan tràn vào. Thôn phệ, hấp thu, cường hóa. Lăng Thiên Vũ ác long ma hồn cùng hắc đan song song tăng vọt, hậu tích bạc phát, chuẩn bị xông phá bình cảnh. Đồng nhiên, giống tính cả ác long ma hồn, Lăng Thiên Vũ đột nhiên giữ tợn ngửa đầu gào thét, tựa như đến từ như địa ngục rầm, tiếng như kinh lôi, còn như hổ gầm long âm, thẳng lên cựu tiêu, chấn kinh hoàn vũ. Ầm ầm, ầm ầm, như cuồng chiều băng phách ma khí, nhất cử bị hấp dẫn tới, cuồn cuộn thôn phệ, tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên, điên cuồng tăng vọt. Đột nhiên nhất cử xông phá gông cùng xiềng xích, ác long ma hồn cùng hắc đan kinh nhi sinh ra chất thủy biến, một cỗ kinh thiên động địa khí tức hủy diệt, hung ác điên cuồng không tuyệt từ trên người Lăng Thiên Vũ tuân ra nổ tung tới. Vâng. Không gian rung mạnh, tại Hồn Vương kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản khổng lồ hắc ám hồ nước, lại nhiên bị băng phách ma khí hoàn toàn rút mở. Hướng phía đáy hồ tuân ra tụ, hiện ra một đạo cự đại thiên khanh. Kinh hãi. Toàn bộ hắc ám hồ nước lại nhiên bị hoàn toàn ép khô. Đáy hồ hiển lộ ra mãn phiến khô cạn, nước dấu vết loang lổ thạch nham. Sau một khắc, vâng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đáy hồ tầng nham thạch đột nhiên bị một loại nào đó kinh khủng cự lực no bạo, một cỗ lạnh lẽo đáng sợ băng phách ma khí, cuốn sạch lấy đầy trời tàn sát bừa bãi bay đá, đi theo trận trận như tiếng sấm long ngâm gào thét, phóng xuất ra quần quần long uy, một tôn khổng lồ huyết sắc cự ảnh, bạn vòng quanh cuồng bạo băng phách ma khí, đông nhiên phóng lên tận trời. Hồn Vương diện sắc hãi nhiên, kinh nhìn qua tại không. Liếc thấy, dơ cao giữa không trung, mây đen áp đỉnh, một tôn cả người xích huyết ma long rét căm căm chiếm cư tại không, miệng rồng mở ra, răng nanh tỉ nước, vẻ dữ tợn đập vào mặt, trên người lân phiến như thực như ảo, nhìn thấy mà giật mình. Càng thêm đáng sợ chính là, cự long cả người phụ thuộc lấy tầng tầng huyết sắc băng xương, băng phách ma khí quét sạch tại thân. Tựa như trí cao vương giả, dày đặc đồng tử xem thường, một cô lăng liệt như kiếm long uy nhất khí, thẳng hướng Hồn Vương trên người đánh tới. Một khắc này, Hồn Vương chỉ cảm thấy tựa như tâm hồn xuyên thủng, tùy tâm sợ hãi, bước lui ba phần, hãi nhiên vu sắc. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem Hồn Vương bước cho lui, nếu là đây cự long phát huy, lại là há trở kinh khủng. Hắc ám hồ nước không có, cơ hồ đoạn Hồn Vương tương lai đại kế, Hồn Vương tuy là e ngại, nhưng há có thể tùy tiện dừng tay, huống chi trong tay còn có tiểu hồ làm át chủ bài, liền hướng về phía bay lên không nhi hiện cự long bạ mắng, tà ma. Ít tại bản vương trước mặt giả thần giả quỷ. Hiện tại giá tiện xúc tại bản vương trên tay. Nếu như không muốn nhìn thấy nó bị bản vương bóp nát đầu, liền cho bản vương cút ngay lập tức đi ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, giống như sấm rền, chấn khiến người sợ hãi. chính gắt gao nhìn chằm chằm cự long hồn vương, không biết thấy được hạng gì làm hắn sợ hãi quái vật, một đôi đồng tử sung huyết rụt lại, toàn bộ cái cằm nhếch lên, khuôn mặt lộ ra phó nan dĩ trí tin biểu lộ. Thình lình, ngay tại cự long trong bụng, một đạo giống như người thân ảnh, giống như là từ trong địa ngục đi ra như ma quỷ, vạn phần quỷ dị từ cự long trong bụng thời gian dần trôi qua tan hiện ra. Một bộ quen thuộc rét lạnh lẽn khốc khuôn mặt, độc dương lấy lít nha lít nhít gai nhọn cánh chim, duy chỉ có khác biệt chính là cái kia một đôi đồng tử, tựa như cửu u hàn tuyết, băng lãnh thấu xương. Càng như chết vật cấu thành, tràn đầy một loại bá trước khi thiên hạ áp bách sát ý cả khuôn mặt biểu lộ mười phần lãnh khốc, rét lạnh, lạnh lùng, khốc sức lực mười phần, tiểu liên tiểu hồ dã bất tự giác bị Lăng Thiên Vũ lúc này khí chất hấp dẫn. Nhi Lăng Thiên Vũ cứ như vậy cao ngạo đứng vững, tựa như một tôn bất hủ ma vương, đứng sững ở không. Ma huy cuồn cuộn, mắt đen tinh mịch, thần sắc lạnh nhạt như nước, dầm dĩ dương lập tiên, có chút ngửa đầu, thế gian vạn vật, cùng hắn bất quá sâu kiến. Nhất là Lăng Thiên Vũ thân thượng thả ra rét lạnh ma khí, vênh váo hung hăng quần quận bước tới, chỉnh phương hư không khí lưu đều tựa hồ bị đọc lại, tiểu liên hồn vương thể nội hắc ám năng lượng cũng giống là bị đột nhiên ngăn chặn, chuyển vận không ra. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thành công thôn vệ khổng lồ băng phách ma khí, nguyên thần thứ hai nhất cử thuế biến, tấn thăng làm thuộc ma tính băng phách nguyên thần. Hắc đan cũng đã nhận được siêu cường thuế biến, tiến giai thành băng phách ma đan, có thể so với đạo có thể. Mà băng phách ma khí không chỉ có là thần ma chi khí chí mạng khắc tinh, đáng sợ nhất chỗ liền là băng phách ma khí có thể đồng kết địch thủ hồn phách. Nếu là chiến lược bất đủ, cũng đắc bị băng phách ma khí ăn mòn. Hiển nhiên, hồn vương thể chất thuộc lộ ra hồn tính chất, nắm trong tay hắc ám năng lượng nhất định bị băng phách ma khí khắc chế. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuy là hồn vương tu vi mạnh hơn, cũng vô pháp cùng Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí chính diện chống lại. Nhìn chính uy phong lẫm liệt, khí thế đè người Lăng Thiên Vũ, hồn vương lập tức tâm như lửa đốt, giận không kềm được. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chỗ coi nhẹ phế vật, không chỉ có tàn nhẫn cướp đi toàn bộ hắc ám hồ nước hắc ám năng lượng, càng là ngưng luyện ra mạnh đại khủng bố băng phách ma khí, trực tiếp lấn át hồn vương, thật là rơi quá thẳng rồi. Duy chỉ có tiểu hồ, tại hồn vương tử vong uy hiếp phía dưới, không chỉ có không có hiển lộ ra vẻ sợ hãi chút nào, càng là mặt mũi tràn đầy che kín nụ cười vui mừng, thầm nghĩ, thánh tôn đại nhân quả nhiên là không có chọn lầm người. Chương 2392, mạo hiểm giải cứu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ tại không, sau lưng quay quanh lấy rậm rạp cự long, đối xử lạnh nhạt xem thường. Có băng phách ma khí trong người, hồn vương đã không cách nào lại đối Lăng Thiên Vũ cấu thành uy hiếp. Trái lại, hồn vương ánh mắt đỏ lên, tóc dựng đứng, tức giận đến cả người co rúm, Lăng Thiên Vũ tồn tại với hắn mà nói liền là cái sỉ nhục lớn lao. Hắc ám linh nguyên bị đoạt, Lăng Thiên Vũ thực lực bạo tăng, hồn vương há có thể nuốt được khẩu khí này. Nhưng hồn vương không dám trực tiếp xuất thủ, có chủ tâm muốn thăm dò Lăng Thiên Vũ sâu cạn. Vô tận phân thân. Hồn vương buồn nôn nhất thần thông, từng đạo hung ác tàn ảnh, bóng tối vô cùng vô tận phân thân. Tựa như kích quang, thế như lợi kiếm, điên cuồng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người bổ nhào qua. Đối mặt hung tàn vô tận phân thân thế công, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, nhưng là song đồng biến đắc canh ra lạnh lùng, chính là chi chỗ sâu, càng là thật sâu xem thường. Băng phách long ấn. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, một trường nâng không, uy như ba vương, hiệu lệnh ác long. Rét lạnh ma khí như nước thủy triều chấn đệ, hư không tầng tầng ngưng kết, tuần phương khi áp trở nên nặng nề vô cùng. Giống. Long ngâm rít gào không, đinh hai nhức óc, kinh thiên động địa, mang theo kinh khủng mênh mông băng phách ma khí, mạnh mẽ đập long dự, như núi áp đỉnh chi thế, băng phách ma long gào thét oanh tới. Siêu. Long chảo liệt không, liên miên phân thân trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bạo đãng xuất tới băng phách ma khí, như là như sóng to gió lớn tuôn ra đãng tàn sát bừa bãi tới. Ven đường chỗ đến, đánh thẳng tới hồn vương phân thân nhau nhau ngưng kết, hành động trói buộc. Sau một khắc, ầm ầm. Vạn tận phân thân, tại băng phách ma khí đông kết bên trong, trong nháy mắt vỡ vụn, ma khí kinh lưu, hàn khí bức người, duy chỉ có hồn vương chỗ có phân thân, bị phá hủy đến sạch sẽ. Cường hãn, kinh khủng. Tiểu Liên lúc trước lôi thần lôi thiên mạc, cũng đắc bị hồn vương vô tận phân thân dây dừa kéo lại, Nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là dứt khoát, một chiêu liền dây hồn vương vô tận phân thân. Đủ để tưởng tượng băng phách ma khí là há trở kinh khủng. Không khó tưởng tượng, tuy là hồn vương bản tôn, cũng khó có thể cùng băng phách ma khí chống lại. Còn nắm trong tay hắc ám năng lượng, có thể băng phách ma khí liên toàn bộ hắc ám hồ nước hắc ám năng lượng đều hút sạch, lại có gì vốn liếng chống đỡ. Hồn vương diện như dây trắng, thất hồn lạc phách, liền so vừa đánh đánh bại binh sĩ còn yếu canh thêm đổi phế, nếu hắn có thể khống chế băng phách ma khí, cho hắn tu vi, man hoang giới còn có ai lại là hắn địch thủ. Có thể hết lần này tới lần khác chỗ tốt này đều rơi xuống Lăng Thiên Vũ trên thân. Lúc này, Lăng Thiên Vũ giống như cao cao tại thượng quân chủ, ở trên cao nhìn xuống chi thế, đối xử lạnh nhạt xem thường lấy nhuệ khí hoàn toàn không có hồn vương, nhạt nhân đạo, hồn vương. Còn có ở đâu tổn hại nhận? Xử hết ra. Tà ma. Ngươi đừng quá càn rỡ. Hồn vương diện sắc dữ tợn, hai mắt như máu, ma chảo chết bóp lấy tiểu hồ, mặt mũi tràn đầy hận ý kêu gào nói, bản vương thừa nhận. Ngươi là phi thường cao minh nhân vật hung ác. Bản vương cũng không nghĩ tới ngươi có thể khống chế hắc ám linh nguyên. Đạt được băng phách ma khí. Nhưng bản vương còn không có thua. Hiện tại giá tiện xúc còn tại bản vương trên tay. Ngươi nếu không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bản vương lập tức chú nó. Ngươi thực có nắm chắc như vậy cho là ta sẽ quan tâm nàng. Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh khốc, mặt không biểu tình. Thiếu cùng bản vương nói nhiều. Ngươi chính là không quan tâm đây tiện xúc mạng chó. Có thể trong cơ thể nó hồng mông nguyên linh ngươi hội bất quan tâm sao? Đừng quên, ngươi như muốn trở thành hồng mông chí tôn, hồng mông nguyên linh thiếu một thứ cũng không được. Hồn vương diện sắc dữ tợn, trước đó còn có thể dễ dàng trà đạp nghiếp Lăng Thiên Vũ, có thể hiện tại lại nhiên hội rơi xuống đất áp chế người khác cấp độ. Ha ha, hồng mông nguyên linh ta tự nhiên quan tâm, nhưng ngươi thật xác định ngươi có thể áp chế đến ta. Lăng Thiên Vũ lanh lạnh cười một tiếng, vô hình đang lúc phóng xuất ra cường đại áp bách, quay thân đằng lấy ác long, tựa như tử thần dạ bước. Đạp không nhi tới. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Lại tới bản vương liền xé đầy tiện xúc đầu. Hồn vương kinh hoàng không thôi. Hắn nhưng là thực triệt để e sợ Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí. Nếu như ngươi có thể đắc thủ, cứ việc thử một chút. Lăng Thiên Vũ vênh váo hung hăng, hàn khí nhấp hồn, một bước một cái dấu chân, không vội không chậm, lộ ra làm cho người ghé mắt thong dong cùng thoải mái. Cho cười. Bản vương như muốn giết đầy tiện xúc. Dễ như trở bàn tay. Hồn vương tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đúng là khối xương cứng, hoàn toàn không được uy hiếp. Vậy ngươi giết đi, dù sao ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, ung dung tư thái, song đồng lại lộ ra một cỗ khiếp người rét lạnh, tràn đầy một cỗ quân lâm thiên hạ áp bách sát ý, không giận tự uy. Mà tiểu hồ cũng hình như đối Lăng Thiên Vũ tràn ngập lòng tin, từ đầu tới đuôi, không lộ một điểm khủng hoảng chi sắc. Trái lại, hồn vương giản tốc hành muốn bị ép điên. Rõ ràng có con tin nơi tay, có thể căn bản liền không có áp chế đáo Lăng Thiên Vũ. Nhìn chính thần sắc chấn định, từng bước một tới gần Lăng Thiên Vũ, hồn vương không hiểu cảm thấy tâm sợ, lại nhiên bị làm cho vừa lui lại lui. Lăng Thiên Vũ ý đồ cũng rất đơn giản, liền là muốn phá hủy hồn vương tâm lý phòng tuyến, dù sao hồn vương không chế chứ tiểu cáo sinh tử, liền là băng phách ma khí có đầy đủ thẻ đánh bạc đối phó hồn vương, đạn giá các loại khoảng cách cũng không dễ ngăn cản hồn vương. Mà hồn vương bây giờ bị băng phách ma khí dọa sợ, đấu trí hoàn toàn không có, một lòng chỉ làm uy hiếp. Nếu là nắm chắc thỏa đáng, tìm đúng thời cơ, Lăng Thiên Vũ tiện có lòng tin từ hồn vương trong tay cứu tiểu hồ. Cứ như vậy, Lăng Thiên Vũ tựa như tu la luyện ngục bên trong đi ra sát thần, mang theo tuyệt đối áp bách sát ý, bỏ qua hồn vương uy hiếp, hứng hở từng bước một ép về phía hồn vương. Tà ma, chớ ép bản vương. Hồn vương bạo mắt nghiến răng. Người trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, ta cũng không có buộc ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc rậm rạp, mỗi đi một bước, như là một ngọn núi lớn, cuồn cuộn cưỡng bức thời khắc quanh ép mà đến, hư không lắc lư, khí lưu cũng bị đánh tan ra. Ngươi hồn vương diện lộ hung quang, hung lăng ma chảo, đâm rách cái cổ trắng ngọc vỏ, tràn ra từng tia huyết dịch, giữ tận giận mắng, ngươi ít tại bản vương trước mặt giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ngươi nếu gần thêm bước nữa, bản vương lập tức để đây tiện xúc đầu dọn nhà. Một tiếng uống xong, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, liền ngừng bộ pháp. Hai mắt phảng phất u minh lô đen, xuyên suốt xuất động mặc linh hồn dày đặc mang, lẳng lặng lăng đứng thẳng, không khí tĩnh như mộ địa. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ đỉnh chỉ tiến lên, hồn vương trong lòng đột nhiên lớn mấy phần lực lượng, lạnh giữ tợn dày đặc cười, khắc khắc. Còn tưởng rằng ngươi đây tà ma thực có thể không quan trọng. Xem ra đây tiện xúc đối với tới nói còn là rất trọng yếu. Vậy ta ngươi cũng đừng lãng phí nữa miệng lưỡi. Giao ra ngươi hồn ấn, cùng bản vương đạt thành chủ phó khế ước, lập xuống huyết thệ hiệu chung bản vương. Bản vương có thể thả các ngươi đường sống. Ha ha, không nghĩ tới hồn vương đại nhân dã sẽ hưu giá sao đáng yêu một mặt. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, nghiền ngẫm cười lạnh. Ngươi ít tại bản vương trước mặt cười đùa tí tửng. Hồn vương diện đỏ thai đỏ, nghĩ hắn đường đường nhất tộc chi vương, lại nhiên hội tại một cái vô danh tiểu bối trong tay liên tiếp bị khinh bỉ. Không có ý tứ, vạn bối liền là như vậy thẳng tính, cảm thấy buồn cười liền cười, chẳng lẽ lại hồn vương vẫn phải can thiệp tâm tình của ta. Lăng Thiên Vũ song mắt nhắm lại, tràn đầy hí ngược nói ra, bất quá vậy mà hồn vương đại nhân nữa thích chơi game, vậy ta ngươi không bằng đánh cược một lần. Bản vương không tâm tình cùng ngươi đây tà ma chơi cái gì cầu thí cho chơi. Ngươi nếu là lại như thế không đứng đắn. Coi chừng đây tiện xúc cho khó giữ được tính mạng. Hồn Vương tức giận đến lỗ mũi khói bay, nổi trận lôi đình. Lăng Thiên Vũ mắt điếc tai ngơ, cười lạnh nói, không bằng dạng này, hai ta liền đánh cược một lần, nhìn xem là Hồn Vương đại nhân nhanh tay, còn là vãn bối nhanh tay. Có hứng thú hay không đây? So nhanh. Hiện tại ít nhất hai người cách xa nhau ngàn mét, mà hồn tộc vốn là am hiểu thân thuật, nhất là Hồn Vương, thân thuật bản lĩnh càng là xuất thần nhập hóa. Nhi Lăng Thiên Vũ nhưng là hiện lên băng phách ma khí tương khắc chi huy, ở đâu hữu giá năng lực nhanh hơn được Hồn Vương. Ta ma. Đừng ở bản vương cố làm ra vẻ bí ẩn. Bản vương thừa nhận sợ ngươi băng phách ma khí. Nhưng bản vương hiện tại chỉ cần tùy tiện động đầu ngón tay. Đây tiện xúc liền phải mệnh tang hoàng tuyển. Hồn Vương cắn nha đạo. Ngươi vậy mà như thế tự tin, vì sao cũng không dám cực đây. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, trong lòng biết tiểu hồ bị Hồn Vương coi là lật bài át chủ bài, tuyệt sẽ không dễ dàng sát hại. Chính là tính toán đến điểm này, Lăng Thiên Vũ tài năng biểu hiện đắc như thử chấn định, không ngừng cho Hồn Vương chế tạo áp lực tâm lý. Ngươi đây tên điên thật nghĩ chơi. Hồn Vương buồn bực nộ bất dĩ, hiện tại duy nhất khống chế át chủ bài chính là tiểu hồ, mà hắn cũng là một mực chắc chắn Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Ta rất xác định. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cứng chắc, âm thanh lạnh lùng nói, liền cùng ngươi vừa mới, ta đếm tới ba, nhìn xem rốt cục là ai xuất thủ nhanh. Hừ, ít tại bản vương trước mặt trang. Đừng nói đếm tới ba. Ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa nói nhảm. Bản vương lập tức muốn đầy tiện xúc mạng nhỏ. Hồn Vương hận ý mười phần. Một. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng, mở miệng liền số, hơn nữa ngữ điệu chìm trường, mang theo lấy một loại nào đó cường đại cương bức. Ngươi Hồn Vương diện sắc co lại, ma chảo run rẩy, căn cứ muốn hung ác hạ sát thủ, có thể quả thực là không biết nên như thế nào xuất thủ, phẫn nhân đạo, tà ma. Đừng khinh người quá đáng. Ép bản vương. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hai. Lăng Thiên Vũ kêu ngược lại là dứt khoát, cử chỉ thoải mái, tiếu dung quỷ dị. Hồn Vương lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chỉ sợ hắn lại là từ trước tới nay bi kịch nhất cưỡng ép giả, rõ ràng có con tin nơi tay, hơn nữa đối với thực lực của mình có 10 phần lòng tin. Có thể chẳng biết tại sao, Hồn Vương vậy mà cảm giác giác đáo trột dạ sợ hãi, liền gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ môi, một mực chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bờ môi động, mà Hồn Vương tinh thần cũng là độ cao tập trung, giống như căng cứng lò xo, thời khắc làm đủ buộc phát chuẩn bị. Liên là nguyên bản thần sắc chấn định tiểu hồ, cũng là hai mắt thật chặt chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Tiểu tại giá kinh tâm động phách thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tràn đầy hài lòng nói ra, hai cái dưới. Hai cái dưới. Vốn là độ cao cánh gác, kinh tâm động phách nhất giao phòng, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế thổ huyết toát ra lời này. Người đây tà ma, dám Hồn Vương trong miệng nói đến một nửa, đột nhiên một cỗ kinh khủng hàn khí bước tới, một trường lánh khốc đến cực điểm khuôn mặt lăng không tiền khấu hao đến Hồn Vương trước mặt. Hồn Vương đồng tử rụt lại, không kịp hắn phản ứng, một cái kìm sắt đại thủ, mang theo tính ăn mòn băng hàn ma khí, đồng nhiên khóa lại chính trừ chứ tiểu cáo ma chảo. T. Giống như là bị nước sôi nóng hổi, Hồn Vương ma chảo trong nháy mắt toát ra từng tia ý lạnh, một cú kịch liệt băng phách ma khí hung manh ăn mòn tiến đến, lập tức cả cánh tay như bị địa giật, lâm vào ngắn ngủi mất cảm giác. Một buổi sáng đạt được, Lăng Thiên Vũ sao lại dừng tay, đồng nhiên lại là một trường, dùng thiểm điện phích lịch chi thế. Phát thiên băng hàn ma khí đối diện vào tới. Hồn Vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, bản năng dưới hướng về sau tránh rút lui. Nhi Lăng Thiên Vũ xuất thủ như điện, ngay tại Hồn Vương kinh hoàng tránh rút lui sau khi, linh xà trường tay, trong nháy mắt lách đi qua, một tay nắm ở cái kia mảnh khảnh eo thon, quần quần hương vị liên tiếp xông vào mũi, tiểu hồ liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dựa vào tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Không có ý tứ, để ngươi bị sợ hãi. Lăng Thiên Vũ mãn là ánh nắng lộ ra một bộ chiêu bài tiểu dung, nhìn như nhẹ nhõm. Có thể vừa mới giải cứu cái kia sát, quả nhiên là kinh tâm động phách. Bất quá, Lăng Thiên Vũ thắng. Về phần Hồn Vương, sớm đã dọa đến tránh qua một bên, hai tay rông tuyết, cả khuôn mặt hoàn toàn phủ. Chương 2393, chí mạng khắc tinh. Kinh ngạc. Mới một cái chớp mắt, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn nhất cử bức lui Hồn Vương, càng là thành công cứu tiểu hồ. Lúc này, ngược lại tại Lăng Thiên Vũ trong ngực tiểu hồ, bởi vì hao tổn quá nặng, sắc mặt hư bạch, thở hừng hộp. Mặc dù nhiên bất hiểu chuyện tình nam nữ, có thể linh hồ trời sinh mẫn cảm, khoảng cách gần người chứ Lăng Thiên Vũ trên người cương dương thành thục giống được mùi, không khỏi sắc mặt tường đỏ, ánh mắt mấy phần mê ly. Tiểu hồ, còn tốt đó chứ? Lăng Thiên Vũ mãn là ân cần hỏi han. Ân, chỉ là có chút mỏi mệt. Tiểu hồ khinh anh đáp lại, bởi vì tiểu hồ trời sinh có mỹ thuật thần thông, tùy tiện một động tác đều có thể dụ phát ra trí mạng mê hoặc. Dù là Lăng Thiên Vũ tâm cảnh không tầm thường, bị đây mê người hương thân thể cuốn lấy, cũng khống chế bất được huyết dịch sôi trào. Không có cách nào. Vô luận là tiểu hồ mỹ mạo, còn là siêu cường mị thuật thiên phú, đối với tất cả giống được sinh vật đều có thể mang đến cường đại lực sát thương. Lăng Thiên Vũ hiện tại là chính mắt cũng không dám đi nhìn tiểu hồ. Mệt mỏi liền trở lại đi, ta tới đối phó ma đầu kia. Lăng Thiên Vũ có chút chột dạ nói, nhưng là ôm chứ tiểu cáo tựa như là ôm cái vũ khí hạt nhân, thật sự là hào không còn tâm tư đi chiến đấu. Ân, ngươi cẩn thận. Tiểu hồ sắc mặt đỏ bừng trả lời, cũng cảm giác dính tại Lăng Thiên Vũ trên người phi thường không được tự nhiên, liền hóa thành một đạo cựu sắc mang ánh sáng, tránh nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Giờ phút này, hồn vương trong tay đã không có áp chế con tin, dựa theo loại này tình thế tới nói, hồn vương đã trốn chạy mới là. Nhưng hôm nay hắc ám hồ nước bị đoạn, thậm chí bị một cái vô danh tiểu bối hung hăng trêu đùa một phen, đây với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, hận không thể tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh, há có thể cam tâm cứ như vậy chạy trốn. Tà ma, ngươi gan dám trêu chọc bản vương. Hồn vương tức giận đến cả người co rúm, cả khuôn mặt đều nhanh bóp méo, lỗ mũi bốc khói, song đồng thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hận thấu xương. Đúng, chơi đến liền là ngươi. Lăng Thiên Vũ thần sắc đắc ý, không có nỗi lo về sau, còn chân bất đem hồn vương để vào mắt. Xuất sinh, hôm nay bản vương nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thế không làm người. Hồn vương bạo mắng một tiếng, trên người khí tức đống nhiên kỳ biến, dầm dạp luyện ngục khí tức từ thể bạo chấn nhi xuất, hư không tầng tầng băng liệt, lửa giận ngút trời, sát khí nghiêm nghị. Vâng, huyền như lôi thần lửa giận, hồn vương chìm bước đặc hùng, từng bước như núi, môi đạp động một bước, liền có gợn sóng không gian hù dọa, khí thế hung thiên, mãn sắc ngang ngược điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo mà đứng, dày đặc khốc đến cực điểm, nhất là quay thân đằng lập ác long, càng là long đồng tử lăng lệ mập mờ, như là đem hồn vương coi là con mồi mỹ vị, nhìn chằm chằm. Nếu như là đụng tới cái khác đạo cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể e ngại ba phần, nhưng hồn vương khác biệt, bản thân hắn là dùng hồn thể tồn tại. Mà băng phách ma khí bản thân liền là linh hồn thể chí mạng khắc tinh, không thể nghi ngờ suy yếu rất lớn hồn vương thực lực. Về phần hồn vương ma thần biến chiến thể, vốn là bắt nguồn từ hắc ám năng lượng, hiện tại tiểu liên hắc ám năng lượng đều đắc bị băng phách ma khí thôn phệ hấp thu, tự nhiên dã là không có chút ý nghĩa nào. Hưu, tàn kiếm ma đao ngưng hiện tại tay, cường đại lạnh lẽo băng phách ma khí như nước thủy triều bản cồn cồn tụ hợp vào tàn kiếm ma trong đao, lập tức hung quang bạo thịnh, cuồng bạo hàn lưu như muốn đông kết một phương hư không. Thiên đao không hết. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nương theo lấy kinh khủng sương lạnh, hung mãnh tiêu xài ra vô số lăng lệ đao mang. Mỗi một cái đao mang đều mạo xương xích chứ cường đại rét lạnh băng phách ma khí, liệt không sau khi, liên tiếp vỡ tan không gian cùng nhau ngưng kết. Vô tận phân thân. Đạo vô tận. Hồn vương nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đối Lăng Thiên Vũ như thế mãnh liệt thế công, hồn vương vẫn như cũ chỉ có thể động dụng vô tận phân thân. Siêu. Siêu. Bóng tối vô tận phân thân. Tựa như thiên quân vạn mã chi thế, đón đao mang chạy đầm địa, không sợ chết sông bắn xuyên qua. Ầm ầm, ầm ầm, băng phách đao mang thế công lăng lệ, không gì không phá, thành đàn mà đến hắc ám phân thân, liên một điểm lực lượng chống lại đều không có, liên tiếp vỡ nát, hóa thành bột mịn. Nhưng là hồn vương vô tận phân thân thật sự là thật là buồn nôn, không dứt, vô số hắc ám phân thân che giả mang mọc vào tới, quả thực là bao quanh tới gần Lăng Thiên Vũ. Minh đồng, lăng liệt mở ra. Lăng Thiên Vũ được chứng kiến hồn vương vô tận phân thân, tại giá chỗ có phân thân bên trong, mỗi một đạo hắc ám phân thân đô hữu có thể năng hội là bản thể, cho nên căn bản vô pháp trực tiếp đào ra hồn vương bản thể. Trừ phi Lăng Thiên Vũ có thể trong nháy mắt hủy diệt tất cả hắc ám phân thân, hoặc là càng trực tiếp điểm, bức bách hồn vương xuất thủ. Hưu, hưu. Lăng Thiên Vũ ung dung tiêu xài chứ lăng liệt đao mang, một bên tựa hồ bị hồn vương vô tận phân thân quần quật sau ép, sắc nhọn minh đồng lại một mực tập trung vào mỗi một đạo hắc ám phân thân. Hồn vương hắc ám phân thân càng lai việc nhiều, tựa như một chi trăm vạn hùng sư, trọng trọng vòng vây, bao trùm tứ phương. Mỗi một khuôn mặt đều mang theo nụ cười dữ tợn, thiên địa đang lúc không ngừng phát sinh quỷ khóc thần hào réo vang, ý đồ nhiễu loạn Lăng Thiên Vũ tâm thần. Lăng Thiên Vũ bị vô tận phân thân đoàn đoàn bao vây, có loại song quyền nan địch bốn chân cảm giác, tiếp tục kéo dài, tất nhiên ăn thiệt thòi. Mà hồn vương tâm sợ băng phách ma khí, vô cùng giàu hoạt, không có hoàn toàn chắc chắn, định nhiên bất hội tùy tiện ra tay. Vậy mà như thế, cái kia Lăng Thiên Vũ dã không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Đồng nhiên, băng phách ma đan điên cuồng chuyển vận, một cỗ hoàn toàn không thua đạo có thể rét lạnh khí tức, như cuồng chiều chấn bông ra tới. Hư không bạo động, vết rách tung sinh, kình phong nổi lên bốn phía, phong vân biến sắc. Giống. Long ngâm gào thét, long uy cuồn cuộn, hàn khí chảy đầm địa, nghiền ép tứ phương. Thanh đan mà đến vô số hắc ám phân thân, giống như lâm vào vùng địa cực vũng bùn, nửa bước khó đi, vô pháp tới gần. Lăng Thiên Vũ diện sắc rậm rạp, bệ nghệ bắt phương, tựa như tử vong chúa tể, trùng thiên hàn khí, khuynh xào bộc phát, như sấm sét chợt quát lên, băng phách long ấn. Diệt cho ta. Vâng. Ma quang vạn trượng, hàn khí như nước thủy triều, tứ phương phảng phất cuốn vào vạn mét hầm băng, rét lạnh đến cực điểm. Mang theo đại phá diệt uy năng, long ngâm chân không, băng phách ma long mang theo lực nổ tung xuống. Một khắc này, băng phách ma long liền như là nhào vào bầy cừu mãnh hổ, vạn tận cuốn tới hắc ám phân thân, hoàn toàn trải qua đỡ không nổi băng phách ma trên thân rồng bạo đãng xuất tới băng phách ma khí, nhao nhao như pha lê toái diệt ra. Ầm ầm. Hung mãnh băng phách ma khí, nương theo lấy kinh thiên long ngâm, như là sóng biển ngập trời quét sạch tứ phương. Ven đường chỗ đến, thành đàn hắc ám phân thân, đều là mặt lộ vẻ sợ sắc, thành hàng hủy diệt. Chỉ có thể nói, băng phách ma khí thật sự là quá bá đạo, liền là hồn vương phóng xuất ra lại nhiều phân thân, tại băng phách ma khí hung uy phía dưới, đơn giản giống như là giết chết con kiến đơn giản. Vâng! Vâng! Phong ba giận lưu băng phách ma khí, thế làm không giảm, dùng băng phách ma khí làm trung tâm, đang gầm thét bên trong không ngừng hướng chứ tứ phương chấn động tàn sát bừa bãi. Từng vòng khổng lồ đáng sợ hắc ám gợn sóng, vỡ nát cùng ngưng kết bên trong, không ngừng khuếch tán. Hồn vương vô tận phân thân mặc dù buồn nôn, nhưng tại băng phách ma khí hung mãnh càn quét phía dưới, phân hóa cũng không kịp, biến đắc như thử không chịu nổi một kích, nhao nhao phá diệt, hồn vương bản thể liền là muốn ẩn thân cũng khó. Quả nhiên, siêu, một đạo buồn kẻ hắc quang buộc, tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm, từ vô tận phân thân bên trong phá xạ nhi ra. Thân thuật vô cùng cao minh, trong nháy mắt vượt không bước đến Lăng Thiên Vũ đỉnh đầu, nghĩ đến cũng là sợ băng phách ma khí, không dám chính diện giao phong. Tà ma, thật sự cho rằng bản vương vì nan bất ngươi. Hồn vương bạo giống một tiếng, song trưởng xoay múa, mượn nhờ thiên địa đại thế, hung sóng ma lực, tề tụ tại song trưởng, kịch liệt dung chuyển không gian, kéo ra tầng tầng vạn mẹo. Ầm ầm. Hắc ám lôi đỉnh tung múa, hồn vương trên người khí thế một lần tiêu thăng, tại hắn ma trưởng khống chế phía dưới, Vu Lăng Thiên Vũ tứ phương tựa như hình thành một cỗ cỗ kinh khủng vô hình khí chàng, mạnh mẽ vặn vẹo lôi kéo chứ không gian. Một đường quần quận vô cương ma huy, bao trùm bát phương, tựa như đem thiên địa bao phủ. Cánh tay ma xoắn ốc rảo. Hồn vương giận quát một tiếng, song trưởng huyễn hóa xuất một đôi giày đặc thiên ma cánh tay, tại quỷ dị vặn vẹo phương thức, hai đạo giày đặc thiên ma cánh tay giống như linh xà hiện lên xoắn ốc chi thế xoay động. Tá dư thiên địa đại thế, bộc phát ra mạnh đại khủng bố rảo động lực. Vâng. Vâng. Trọng trọng không gian phá diệt, đong đưa thiên địa một đôi cánh tay ma, vặn vẹo tàn sát bừa bãi đi ra hắc ám chảy đồng địa, tựa như hóa xuất vô số dao quét, hiển lộ ngàn vạn hung quang, giống như như trường lòng vỡ nát hết thảy, cuồng bạo hoành quyển hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ hồn nhiên bất sợ, lạnh lùng cao ngạo, không ai bị nổi, hơn hẳn trời sinh quân vương, ngạo thị thiên địa. Trong tay tàn huyết kiếm, phẫn nộ rung động ngầm, phụ thượng tầng tầng băng xương, kiếm thế tung hoành bát phương. Vạn tông quý nguyên, một kiếm tăng không. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, giống như hoành không phích lịch, vô địch chỉ phinh. Mang theo rét lạnh lăng lệ ám huyết sắc kiếm khí, lại quay về xoắn ốc rào động cánh tay ma vòng xoáy, dọc theo trung tâm thẳng tắp tung không lao đi. Hiu. Rét lạnh kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt chui vào xoắn ốc sức lực lưu bên trong, quả thực là đánh đâu thắng đó, thế như bổ trúc. Tránh bắn ra băng hàn kiếm khí, lang liệt tung hoành tứ phương. Đón cánh tay ma rào động vòng xoáy, rét lạnh kiếm khí mạnh mẽ tiêu trừ xoắn ốc ngăn sức lực. Vốn là cuồng bạo tật xoáy xoắn ốc sức lực lưu, căn bản chống đỡ ngăn không được băng phách kiếm khí ăn mòn, xoay tròn tốc độ tại tầng tầng ăn mòn bên trong dần dần ngưng kết, dao động tốc độ biến đắc việt lai việt chậm. Hiu, hiu. Vô địch kiếm khí, phân hóa ngàn vạn, quấn quanh chứ không gian loạn lưu bên trong hai đạo dày đặc trưởng cánh tay ma, tựa như hàng vạn con kiến cắn xé, điên cuồng lăng liệt ăn mòn đi vào. Như như lôi đỉnh, tại cánh tay ma bên trong mạnh mẽ đâm tới, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Quá mạnh. Tại băng phách ma khí ăn mòn phía dưới, tất cả hắc ám lực lượng đô bị ăn mòn đông kết, thậm chí bị Lăng Thiên Vũ băng phách kiếm khí thôn phệ. Hưu. Lăng lệ kiếm khí, uyển như viên đạn, vô sở ngăn cản, thẳng xa mà lên, phá diệt một phương, làm cho hồn vương sợ hãi hiện hình. Nghĩ hắn tu vi, không dám nói vô nhân năng địch, đạn ra không phải theo tiện bị người khi dễ. Có thể hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lăng Thiên Vũ giá cái chí mạng khắc tinh, hồn vương dùng sức tất cả vốn liếng, đều không thể chống lại được Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí. Mắt kiến Lăng Nghiêm khắc băng phách kiếm khí đánh tới, vạn phần hoảng sợ hồn vương đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, chỉ muốn biến mất thân hình, tránh thoát một kích, lại tá dư ma châu trí năng, thoát đi hồng mông bí cảnh. Nghĩ đến nơi này, hồn vương thân hình đột nhiên trở nên quỷ dị bắt đầu mơ hồ, liền cùng Lăng Thiên Vũ hư hóa, thân hình quỷ dị biến mất, cấp tốc rút ra đi ra, tức giận nói, tà ma, ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng bước ra hồng mông bí cảnh. Không phải bản vương định để ngươi tan thành mây khói. vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cho cười. Ai nói ta cho phép ngươi đi? Một đạo dày đặc khốc thanh âm lạnh lùng vang vọng tại không, vô biên hàn lưu, giống như vỡ đê lũ lớn, điên cuồng tuôn ra đãng bắt phương, tràn ngập chỉnh phương không gian, bao trùm bốn phương tám hướng, bố trí xuống thiên la địa võng, cường lực thiết hạ băng phách kết giới. Hồn vương diện sắc trắng bệnh, khoe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy đầy trời đều là băng phách ma khí, liên tiếp chỉnh phương không gian cũng bị đông cứng, tại băng phách kết giới nghiêm mật giam cầm phía dưới, căn bản vô lộ có thể trốn. Quyển sách đến từ bà HTM, mẹ nó, L44051Index. HTM, mẹ nó, L. Chương 2394, Ma Châu biến mất. Giờ phút này, chỉnh phương bí cảnh không gian, đều bị băng phách kết giới bao trùm, không gian đông kết, phong tồn tất cả thông đạo. Dù sao Ma Châu còn tại hồn vương trên người, Lăng Thiên Vũ há có thể để hắn đào thoát. Làm sao? Hồn vương đại nhân là muốn đi nơi nào đây? Mất con mối thủ không báo. Lăng Thiên Vũ lạnh lạnh lăng lập, ác long bay lên không, ánh mắt sắc bén như là như giỏi trong xương, khó mà thoát khỏi. Tà ma. Hồn vương hai mắt bạo đỏ, cắn nha đạo, làm người lưu một đường, bản vương đã mất đi con ta, ngươi cũng thành công đoạt được hắc ám linh nguyên, vì sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người? Nếu thật ép hồn vương, ngươi cũng chiếm không được tiện nghi. Ha ha, đổi vị suy nghĩ, ngươi lập trường, tự nhiên dã sẽ không lưu ta sống lộ. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên. Hồn vương đại nhân giã cũng không phải là không có chút nào đường sống có thể nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra linh hình công chủ, vì thế trao đổi, tự đắc sinh cơ. Linh hình công chủ. Hồn vương diện sắc trầm xuống, ngược lại nổi lên rậm rạp cười lạnh, nói, kém chút liền quên, tương lai của ngươi cô dâu nhỏ lại còn tại bản vương trên tay, thế thì dễ nói chuyện rồi. Hồn vương, ngươi bây giờ đã không đường tối lui, giao ra linh hình công chủ, là ngươi duy nhất đường sống. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, luôn cảm giác linh hình công chủ biến mất bên trong hình như có nhiều bí ẩn. Triệt tiêu kết giới, để bản vương thoát thân, bản vương tự sẽ để ngươi cô dâu nhỏ trở lại trong tay ngươi. Hồn vương âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt vẻ lo lắng, muốn trong tay còn nắm cái át chủ bài, lại tăng mấy phần lực lượng. Ha ha, không phải mỗi người đều sẽ giống như ngươi như vậy ngu xuẩn, nếu để cho ngươi đào thoát, linh hình công chủ còn có thể trở về. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười lạnh, muốn sát hồn vương không khó, khó được là linh hình công chủ có thể hay không tới tay. Vậy liền không có thương lượng. Hồn vương lực lượng 10 phần. Hừ. Hồn vương, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà ta cũng không phải không tuân thủ người có tín nghĩa. Nếu ngươi có thể giao ra linh hình công chủ, ta tự sẽ để ngươi thoát thân. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Ngươi đây là đàm phán thái độ sao? Hồn vương vẫn nhân đạo. Ta chỉ muốn cho ngươi quay đầu cơ hội mà thôi. Lăng Thiên Vũ diện không biểu lộ nói ra, ngươi cũng đừng quên, linh vũ phảm cũng không phải là thân phận của ta. Linh hình công chủ cùng ta càng là không thân chẳng quen. Nếu như hồn vương khăng khăng như thế, vậy ta cũng chỉ đành không khách khí. Ngươi. Hồn vương ngạc nhiên, nhất thời không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ chính là thú tộc sứ giả, chính thống thần tộc nhân loại, cùng linh tộc kéo không lên nửa điểm quan hệ, xác thực không dễ bức bách Lăng Thiên Vũ tự phạm. Ta nhưng là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy trên tay ngươi át chủ bài còn có thể uy hiếp được ta, vậy ngươi cứ việc thử một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ánh mắt lạnh lạnh. Bản vương có thể trao đổi, nhưng ngươi bây giờ phong cấm bản vương nguyên thần, như bản vương nguyên thần vô pháp quý vị, ở đâu có thể tác pháp để cho nàng trở về. Hồn vương trầm lãnh đạo. Người ta ở giữa không có chút nào tín nhiệm có thể nói, ta không thể tin tưởng ngươi, ngươi cũng đồng dạng vô pháp tín nhiệm ta. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo, cho nên, ta cần trên người ngươi một kiện đồ vật làm thế chân. Vật gì? Hồn vương hỏi. Ma Châu. Lăng Thiên Vũ thuyết. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là bản vương tất cả tâm huyết. Hồn vương hận nhân đạo. Là trông coi tâm huyết của ngươi trọng yếu, còn là tính mạng của ngươi trọng yếu. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lạnh lùng, cuồn cuộn băng phách ma khí vờn quanh tứ phương, vận sức chờ phát động, một mực nắm trong tay hồn vương nhất cử nhất động. Hồn vương sắp khí bạo, lại nhiên bị một cái vô danh tiểu bối như thế cưỡng bức, bạo mắt nghiến lợi nói, vậy ngươi dựa vào cái gì có thể diệt trừ bản vương? Nếu là ép bản vương, cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Ngươi huyễn tưởng nhiều năm như vậy kế hoạch lớn bá nghiệp, lòng bàn tay khống chế một chi cường hãn ma quân, ngươi bỏ được chết sao? Lăng Thiên Vũ hứng hở nói. Nếu như mất đi Ma Châu, hết thể tự nhiên không có ý nghĩa. Hồn vương hung hăng nói ra, vậy mà lẫn nhau không có chút nào tín nhiệm có thể nói, cái kia còn có gì có thể thương lượng. Hôm nay bản vương cũng liền đem lời đặt đây, nếu muốn hồi linh hình công chủ, nhất định phải để bản vương nguyên thần quý vị, nếu không không bàn gì nữa. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, vậy mà hồn vương như thế không biết tiến thối. Vậy vãn bối đành phải cưỡng chế mà đi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, xúc thế đã lâu uy năng, nương theo kinh thiên hàn lưu bạo phát nhi xuất. Chấm đã. Hồn vương lên tiếng nói. Làm sao? Hồn vương còn có cái gì muốn nói sao? Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, khí thế thu liễm mấy phần, kỳ thật đã sớm ngờ tới hồn vương không có hưu giá phần cốt khí, mới có thể tận lực cường thế. Bản vương có thể giao ra Ma Châu làm thế chân, nhưng ngươi nhất định phải lập xuống huyết thệ, nửa đường không được ám toán bản vương. Nếu là bản vương trả lại linh hình công chủ, ngươi cũng nhất định phải hứa hẹn trả lại Ma Châu. Nếu là ngươi vô pháp làm đáo giá hai điểm, vậy liền so tài xem hư thực. Hồn vương oán hận cắn nha đạo, có thể nguyện ý giao ra Ma Châu đã là làm phiên chật vật lựa chọn. Thành giao. Lăng Thiên Vũ ngược lại là nên được sảng khoái, lập tức ngay trước hồn vương mặt lập xuống huyết thệ. Dù sao Lăng Thiên Vũ dĩ kinh có được khắc chế một số hắc ám băng phách ma khí, Ma Châu uy hiếp ngược lại không có lớn như vậy. Ngược lại là linh hình công chủ biến mất để hắn tại tâm khó có thể bình an, tổng trong cảm giác cất giấu cái càng thêm đáng sợ âm mưu. Đồng dạng, linh hình công chủ mặc dù đối với hồn vương kế hoạch tương lai vô cùng hữu ích, nhưng nếu không có tính mệnh, lại vĩ đại kế hoạch đều là vô hiệu, cho nên hồn vương lựa chọn bo bo giữ mình. Huống chi, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh ở trước mặt lập xuống huyết thệ, cũng chớ xem thường đây huyết thệ. Tại gia chúng giới quy tắc bên trong, huyết thệ là phi thường tà môn tồn tại, không người dám tùy tiện đi vi phạm. Hồn vương giã tin tưởng tự nhiên hội đoạt lại Ma Châu. Trận. Hồn vương diện sắc hung ác, toàn thân trên dưới kịch liệt nhuyễn động khởi mở, thần sắc lộ ra đến mức dị thường thống khổ. Vốn là cường hãn ma thần biến hóa, giã tại theo hắc ám năng lượng rút ra mà thoái hóa. Nhi Lăng Thiên Vũ lẳng lặng nhìn chăm chú lên, ngược lại là tuân theo huyết thể hứa hẹn, mắt thấy hồn vương thoái hóa, chính là tốt nhất ra tay thời cơ, đã Lăng Thiên Vũ lựa chọn lặng im, chỉ làm cảnh giác, cũng không hạ thủ dự định. Đột nhiên. Giống. Hồn vương thống khổ ngửa đầu kêu gào, thể nội phồng lên tất cả hắc ám năng lượng đều bị rút ra, triệt hồi ma thần biến, lại lần nữa trở về hồn cơ công tử bản diện mạo, sau đó trong miệng run rẩy phun ra một quả quỷ dị lưu ly hạt châu màu đen. Hạt châu tuy nhỏ, nhưng lại có thể rõ ràng đến cảm ứng được chất chứa chứa cường đại hắc ám năng lượng, dù sao hấp thu hắc ám hồ nước hơn phân nửa hắc ám năng lượng, Ma Châu đã sinh ra một loại nào đó dị biến. Ma Châu. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, hao hết thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc tìm được Ma Châu. Nè. Tê hồn vương diện sắc hư bạch, xem ra tân tân khổ khổ lấy được hắc ám năng lượng bị rút ra, đối với hắn hao tổn cực nặng, liền một tay nắm lấy Ma Châu, trầm lãnh đạo, muốn Ma Châu, rút lui trước rời kết giới. Đương nhiên. Vạn bối là rất giảng tín nghĩa. Lăng Thiên Vũ lập tức triệt hồi băng phách ma khí, tại hồn vương hiện nay trạng thái, nếu là muốn thừa cơ trốn chạy, Lăng Thiên Vũ có 10 phần lòng tin đem hồn vương cầm xuống. Hồn vương mặt mũi tràn đầy hận ý. Mặc dù nhiên bất cam tâm giao ra Ma Châu, nhưng bây giờ Ma Châu rời thân thể, nguyên khí trọng tổn hại, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực, hồn vương muốn thừa cơ trốn chạy cũng không có mấy phần chắc chắn. Mắt thấy, băng phách ma khí triệt hồi, hồn vương hung hăng nắm trong tay Ma Châu, quắc, cho ngươi. Đồng nhiên, hồn vương liền đem Ma Châu ném bắn ra ngoài. Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, đang muốn tiếp nhận Ma Châu. Đột nhiên, bay vụt bên trong Ma Châu. Đột nhiên gian buộc phát ra một cỗ cường đại quỷ dị hắc ám lực lượng, không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng. Lăng lệ Ma Châu tựa như trong hư không xuyên thủng ra một đạo vết nước, quỷ dị dọc theo vết nước bên trong chui vào. Ma Châu. Vậy mà cứ như vậy trơ mắt biến mất. Đây Lăng Thiên Vũ mãn sắc hãi nhiên, rõ ràng cảm ứng được có phe thứ ba dị lực âm thầm quấy phá. Đây chính là tại Hồng Mông bí cảnh, người nào lại có đáng sợ như thế thần thông. Ách. Hiển nhiên, hồn vương giã là kinh ngây ngẩn cả người. Nhưng hồn vương bản năng cầu sinh phản ứng càng nhanh, thừa dịp băng phách ma khí tiêu trừ, thân hình quỷ dị vừa ẩn, đang chuẩn bị nguyên thần chạy trốn. Đồng nhiên, hưu, hưu, từng cây lăng liệt trắng bạc tia sáng, tựa như giống như mạng nhện trong nháy mắt quét tới, mang theo sắc bén mạnh, càng là hung hăng xuyên thấu hồn vương cùng nguyên thần, liên chứ tứ tràn đầy một từng tia ý lạnh, ngạnh sinh sinh phá giải hồn vương thân thuật. Khắc khắc, ngươi bạch gia gia nhìn lấy đây, muốn chạy trốn đi đâu? Một vị mọc ra đầu đầy con nhím tóc trắng. Sắc mặt dữ tợn dị quái lăng không dần hiện ra đến, chính là một trong tứ quái bạch ông. Nếm thử ta ác miệng. Ác miệng tiếp lấy kinh hiện, mãnh liệt há to mồm, một quyển buồn nôn lưỡi dài phụ thuộc lấy băng phách ma khí, trong nháy mắt hướng phía hồn vương trên người quấn quanh tới. Lại tăng trói buộc, hồn vương mãn sắc lửa giận, lại khó mà động đậy. Vạn cánh tay quỷ thủ. Quát lạnh một tiếng, trong hư không vô số quỷ trảo, nhao nhao cực xạ nhi ra. Tựa như từng đạo kim sát, hung hăng khóa hướng hồn vương đầu, cổ. Tứ chi thậm chí toàn thân cao thấp, đô bị cái kia hung lợi quỷ trảo khóa lại, sau đó quỷ thủ lộ ra rậm rạp tươi cười đắc ý dần hiện ra tới. Cuối cùng, thanh bức bay lên không thoáng hiện, cánh chim giận dường, nhấc lên lay không sức lực lưu, quát khẽ nói, minh động ma bức. Siêu, siêu, Vô số huyết sắc con rơi, lộ ra hấp huyết quỷ rậm rạp răng nanh, phát sinh đầy trời chói tai gào rít, như là ở mức kiến, quay về bị một mực giam cầm bên trong hồn vương điên cuồng nhào mà đến. Hồn vương dọa đắc bất có thể, không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra bốn cái đáng sợ quái vật, thực lực hoàn toàn không thua tại đạo quân. Càng thêm nan dĩ trí tin là, thanh bức tứ quái thể nội đều là nắm trong tay băng phách ma khí. Dưới mắt, nhìn đầy trời hung ác con rơi đánh tới, hồn vương hợp lực dãy rủa, nhưng tại ác miệng bọn họ cường lực giam cầm dưới, hồn vương vậy mà căn bản không thể động đậy. Con ngươi rụt lại, diện sắc thảm bạch, hoảng sợ kêu to, không. Cút. Cút cho ta. Tà ma. Ngươi cái này hèn hạ hôn trướng. Ngươi dám không thủ tín nghĩa. Vang dội. Tựa như thiên quân vạn mã huyết sắc đàn rơi, điên cuồng đem hồn vương bao trùm ở, tàn nhẫn cắn xé hồn vương huyết nục, hút lấy hồn vương tinh huyết, cái gì chí liên linh hồn đô bất buông tha. Thời khắc này hồn vương, không chỉ có lọt vào ác miệng bọn chúng cường lực giam cầm, càng là gặp lấy băng phách ma khí ăn mòn. Đừng nói phản kháng, tiểu liên một đầu ngón tay đều động đậy không được. Giống như gặp lấy cực hình, toàn thân trên dưới huyết nhục tại hung ác đàn rơi cắn xé dưới, đã hoàn toàn không có một mảnh là hoàn chỉnh. A. Hồn vương tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, phẫn nộ bạ mắng, tà ma. Ngươi cái này ăn nhân bất nhả xương ma quỷ. Vậy mà ngươi như thế hèn hạ. Vậy bản vương nhất định phải chết. Cũng phải để cho các ngươi chôn cùng. Dứt lời. Tự biết khó thoát khỏi cái chết hồn vương, tại cực độ lửa giận trùng kích phía dưới, thể nội chỗ sâu nhất đột nhiên xúc tụ bộc phát ra một cổ khủng sợ vô cùng năng lượng, rõ ràng là muốn chuẩn bị tự bạo phản kích. Chương 2395, hồn vương hủy diệt. Giờ phút này, hồn vương lại nhiên bị thanh bức tứ quái chế trụ. Dưới loại tình huống này, tử lộ khó thoát, hồn vương đành phải điên cuồng tự bạo, đồng quy vu tận. Tà ma, vậy mà ngươi không cho bản vương đường sống. Vậy bản vương liền để cho các ngươi chỗ hữu nhân cùng nhau chôn cùng. Hồn vương giữ tợn giống giận, ngập trời uy năng, lay không bạo phát, hư không tầng tầng vỡ vụn. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, dùng hồn vương thân thể làm trung tâm, một cỗ quần quận năng lượng kinh khủng, kịch liệt vặn vẹo chứ không gian khí chẳng, tựa như ở trên người hắn ngưng tụ xuất một đoàn cường lực vòng xoáy lưu. Tự bạo. Thanh bức tứ quái sắc mặt kỳ biến, vô hình cự lực bắn ra cường đại từ trường lực lượng, ác miệng bọn hắn chính một mực giam cấm hồn vương. Nhất thời khó mà thoát ra, tiện bị hồn vương chết hút lại, khó mà dãy rủa. Bành! Bành! Phủ kín tại hồn vương trên người hung ác con rơi, cũng là hoàn toàn không chịu nổi to lớn lực bộc phát, nhao nhao toái diệt. Mặc dù hồn vương hiện tại nhưng là nguyên thần tồn tại, nhưng tự bạo sinh ra huy lực, muốn đến cũng đủ để mảnh không gian này tất cả sinh mệnh vật chất. Ha ha! Tà ma! Đây là ngươi bức của ta. Bản vương hiện tại liên mệnh cũng không cần. Nhìn ngươi lấy cái gì cùng bản vương đấu? Hồn vương phát cuồng giận mắng, bạo quát, chết, chết, đều cho ta cùng một chỗ lặn đi tiến địa ngục đi. Đồng nhiên, ma quang vạn trượng, hồn vương toàn bộ thân thể nhanh chóng bành trướng, đã hoàn toàn siêu việt cực hạn, cả người bạo xích chứ một cổ khủng sợ vô cùng năng lượng, trở đầy lửa giận điên cuồng, muốn bộc phát. Tôn chủ, thanh bức kinh hô, ác miệng bọn hắn càng là diện sắc thảm bạch, đối mặt một cái không sợ chết tên điên, bọn hắn còn có thể lấy cái gì đi cùng hồn vương đấu. Có thể từ đầu đến cuối. Lăng Thiên Vũ đều duy trì thong dong cùng chấn định, chính là hồn vương tự bạo, tràn ngập nguy hiểm, Lăng Thiên Vũ thần sắc cũng không có nổi lên chút nào ba động. Chết! Hồn vương bạo giống một tiếng, đánh bạc hết thảy. Hồn vương đại nhân làm cho thông khoái như vậy. Nhưng ta có phê chuẩn ngươi chừng nào thì chết sao? Đột nhiên một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm tại hồn vương bên thai hưởng triệt nhi lên, tựa như cửu u hàn phong, tập thấu hồn vương tâm hồn. Sau một khắc, một đạo hung lăng độc trảo, xé rách không gian, vào đầu mà xuống. Vương vàng khóa lại hồn vương cái hót. Ách! Hồn vương diện có lẽ cứng đờ, không kịp phản ứng, một cỗ băng hàn đến cực điểm dòng lũ, dọc theo hắn nao bộ, như hung ẩm ướt ăn mòn mà vào, đông kết thần kinh. Một đường mạnh mẽ đâm tới, tung hoành tàn sát bừa bãi, xông vào hồn vương toàn thân, quanh thân trăm huyệt, tại quần cuộn băng phách ma khí tàn sát bừa bãi phía dưới, hồn vương toàn thân cao thấp bị trong nháy mắt đông kết, chính là chuẩn bị tự bạo bên trong năng lượng cường đại cũng trong chốc lát đọng lại. Không tệ. Trước đó hồn vương nắm trong tay ma châu, có được cường hãn ma thần biến chiến thể, khi đó Lăng Thiên Vũ đều không đem hồn vương để vào mắt. Bây giờ hồn vương ma châu mất hết, nguyên khí trọng tổn hại, đối Lăng Thiên Vũ tới nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà hồn vương còn đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí, thậm chí ngay cả cuối cùng tự bạo năng lực đô bị cầm giữ, đau phẫn không cam lòng gầm rú lấy, tà ma. Man hoang giới so ngươi muốn đắc canh hắc ám. Ngươi chính là giết bản vương dã vô tế tại sự tình. Đây man hoang giới. Còn chưa tới phiên ngươi đây tà ma làm chủ. Bản vương liền là trừ không được ngươi. Tổng hữu nhân có thể trị được ngươi. Tối thiểu ta có thể trị được ngươi. Ngươi cấu kết hung ma, chuyện ác làm tận, là này hoàn lại thời điểm. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh, tựa như trong địa ngục tử thần, chờ đợi đã lâu, đói khát vạn phần băng phách ma long đã tại chảy nước miếng. Ha ha, muốn giết bản vương, chỉ cần bản vương nhục thân tụ tại, ma châu nơi tay. Bản vương vẫn như cũ là bất tử bất diệt. Ngươi đây tả ma cho bản vương chờ lấy. Bản vương chẳng mấy chốc sẽ tới lấy ngươi mạng chó. Hồn vương hung ác điên cuồng cười to. Ta rất chờ mong. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, dây đặc đồng tử hàn quang mập mờ, tà ác tràn đầy, giống như đến từ địa ngục vịnh sướng, khàn khàn trầm ngâm nói, băng phách ma ấn. Phệ. Băng phách ma ấn. Kế thừa tại thi quỷ ấn thôn phệ năng lực, nhưng lại uy lực biến đắc canh ra kinh khủng. Giống. Băng phách ma long hưng phấn gào thét một tiếng, hung lăng long chảo, hung hăng đánh về phía hồn vương ngực, nhất cử xuyên thủng, sắc bén long chảo thủng ngực nhi xuất, tinh huyết trong nháy mắt sấy khô. A. Hồn vương thống khổ không cam lòng kêu gào lấy, cuồn cuộn băng phách ma khí, hủ thực huyết nhục của hắn, ăn mòn hắn nguyên thần, càng là tàn nhẫn hút lấy máu tươi của hắn. Và anh, lớn như vậy băng phách ma long, lại dọc theo hồn vương xuyên thủng ngực, hướng hắn máu thịt bên trong rụt đi vào. Quỷ dị, sống sờ sờ khổng lồ băng phách ma long, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ nhập hồn vương thể nội, kinh khủng mênh mông băng ma ma khí, điên cuồng tại hồn vương thể nội phun trào ra, tràn ngập tại thân. Không, hồn vương toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tăng dã, chết trứng mắt. Trong mắt rất nhỏ nhúc nhích, phát nước bờ môi run rẩy kịch liệt. Muốn mở miệng nói là nói, nhưng chính là liều tận toàn lực dã nhả không ra chút nào tiếng vang, thậm chí là cảm giác không thấy có thở ra tới khí tức. Tuyệt vọng như vậy, tâm niệm như chết, đường đường vương giả, lại luân lạc tới mặc người chém giết cấp độ. Vâng! Theo băng phách ma ấn thôn phệ, hồn vương thân thể tựa như là tiết khí khí cầu, không ngừng héo rút, khô lão, cả khuôn mặt trở nên rung gió, cực kỳ xấu xí. Nhưng hồn vương cả khuôn mặt vẫn như cũ là tràn đầy phẫn nộ, căm hận, tuyệt vọng cùng không cam lòng, đầy tận trắng bệnh, nổi lên ánh mắt mạo xương xích chứ tơ máu. Linh hồn không ngừng bị ăn mòn. Ý thức nhanh chóng mơ hồ. Thậm chí tiểu liên ký ức đô bị tàn nhẫn tức đoạn, toàn bộ thân hình nhanh chóng khô quắt xuống tới, biến thành một bộ xấu xí không chịu nổi sắp ra. Đồng nhiên, băng phách ma long tan dã nhi xuất, hóa thành năng lượng cường đại, chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội, tụ hợp vào băng phách ma trong nội đan, kịch liệt chuyển vận. Dù sao hồn vương một thân tu vi bất phỉ, đúng lúc thật to thỏa mãn phiên băng phách ma đan, tu vi tiến thêm. Phúc! Lăng Thiên Vũ hung hăng quất ra độc trảo, hồn vương cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, phảng phất rơi vào vực sâu, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bạo xích chứ tơ máu lom sâu đồng tử, trong nháy mắt ảm đạm xuống tới. Bành! Đến một tiếng. Phá thành mảnh nhỏ, hồn vương hóa thành đầy trời mảnh vỡ, tại sức lực lưu bên trong nhau nhau xoắn thành bột mịn, tan thành mây khói. Đồng thời, một chỗ lạnh lẽo u ám, ma khí quanh quần hắc ám trong động quật, một tôn uy nghiêm thân ảnh kịch liệt run lên, đống nhiên mở hai mắt ra, đồng tử đều là tơ máu hấp hối. Không tệ, đạo thân ảnh này chính là hồn vương. Nhưng là hồn vương nguyên thần bị diệt, bây giờ mặc dù bảo lưu lấy hồn thể nhục thân, nhưng hắn đã là dầu hết đèn tắt, cận tôn một tia oán khí lại là như thử cường liệt, cũng vô pháp chống đỡ thêm lên toàn bộ nhục thân. Trong mơ mơ màng màng, một đạo quỷ dị hắc ám hư ảnh, thời gian dần trôi qua, từ trong hư không nổi lên, quanh thân bọc lấy áo bào đen, khuôn mặt ngông lung bao quanh quỷ vụ, hoàn toàn thấy không rõ lắm thực chất diện mạo, duy chỉ có một đôi đỏ thâm tà ác đồng tử, tựa như địa ngục ma nhãn rậm rạp lạnh lẽo nhìn chứ thạch trên đài cái kia đạo thân thể ảnh. Trong tay chính vuốt vuốt ma châu, đáy mắt đều là thất vọng. Ma. Hồn âm biến đắc cực hắn khàn khàn, tràn đầy hy vọng cái kia hắc bảo giả trong tay ma châu, lộ ra đắc như thử đói khát. Với hắn mà nói, muốn trọng mới quật khởi, nhất định phải đạt được ma châu lực lượng. Hừ, ngươi còn muốn lấy được ma châu? Hắc bào giả hừ lạnh nói, nếu không có bản tôn âm thầm lưu lại một tay, không phải ngươi đây ngu xuẩn liền phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bồi thường bản tôn ma châu. Cứu! Cứu ta hồn vương mấy có lẽ đã dùng sức tất cả vốn liếng, run rẩy kịch liệt, quả thực là nâng không nổi tay, đáy mắt đều là cầu xin nhìn chằm chằm hắc bào giả, bờ môi run nhẹ nhẹ. Phế vật! Bản tôn khổ tâm vun trồng ngươi, tại phụ tử các ngươi trên người càng là dốc hết tâm huyết. Có thể các ngươi đôi này phế vật, không chỉ có không có đạt được bản tôn cần có hắc ám bản nguyên, lại còn bị người phá hủy nguyên thần. Ngươi cảm thấy ma châu còn có thể lãng phí nữa tại ngươi phế vật này trên người sao? Hắc bào giả dày đặc hung ác đạo, vậy mà ngay trước hồn vương trước mặt, trực tiếp đem ma châu cho hút nhập thể nội. Ách! Hồn vương đồng tử rụt lại, trơ mắt nhìn chằm chằm ma châu lại nhiên bị hắc bào giả cho hấp thu, tương đương với hoàn toàn hủy hắn hy vọng hồi sinh. Ngược lại hóa thành vô tận lửa giận, cả khuôn mặt biến đắc cực độ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy hận ý căm tức nhìn hắc bào giả. Hắc bào giả sao lại để ý tới hồn vương, thỏa thích hấp thu tiêu hóa lấy ma châu hắc ám năng lượng, một cỗ thậm chí so hồn vương toàn thịnh thời kỳ còn yếu canh càng mạnh mẽ kinh khủng ma khí từ hắc bảo giả trên thân chấn phóng xuất. Ầm ầm, ầm ầm. Động quật bạo chấn, vạn ác trầm luân, quần ma loạn vũ, hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Tại giá thao thiên ma khí bên trong, hồn vương cả khuôn mặt càng là che kín khó mà tin được biểu lộ. Ha ha, bản tôn rốt cục có thể ngưng tụ nhục thân. Hắc bảo giả điên cuồng cười to, quần quận ma khí tựa như là chúng tinh cùng nguyệt, điên cuồng tề tụ tại hắc bảo giả trên thân. Quyền kia còn như ưu linh hư ảnh, tại quần quận ma khí tràn ngập phía dưới, lại ngưng tụ trở nên nhìn chăm chú. Hai tay ngưng tụ, lộ ra rậm rạp huyết sắc ma chảo, mông lung gương mặt chậm rãi để lộ, đúng là một trường che kín nếp nhăn thương khuôn mặt cũ, một đôi khát máu đồng tử, đáy mắt bên trong đều là vô tận ma đạo hắc ám, rậm rạp răng nanh từ từ mọc ra. Thình lình, tại hắc bảo giả lưng chỗ, chính kịch liệt ngọ nguậy, đột nhiên ma quang vạn trượng, từng đôi cánh chim màu đỏ ngòm phá thể thi triển, hưng phấn vạn phần đập lấy, cùng thanh cười to, ha ha, trời cũng giúp ta, bản tôn rốt cục có được hoàn chỉnh nhục thân, bản tôn rốt cục trùng sinh. Hồn vương tiểu giá sao tức giận không cam lòng nhìn hắc bào giả tạo hóa thuế biến, cảm thụ được hắc bào giả trên người thả ra ma khí thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, một loại bị lợi dụng lửa giận mạo xương xích chứ tâm linh của hắn, hai mắt đang dỉ máu, không biết từ thế nào khí lực. Hồn vương đột nhiên lôi kéo lấy cuống họng tức giận la hét nói, Mano, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ma quỷ. Ngươi dám lợi dụng bản vương. Bản vương xé ngươi. Cút. Hắc bảo giả chìm quát một tiếng. Vẹn vẹn một chữ, cường đại sóng âm hóa thành thực chất uy năng, tựa như một cái trọng truy hung hăng đập lên tại hồn vương ngực. Phốc phốc. Hồn vương dương cái cổ phun máu, trọng trọng đụng vào cứng chắc trong vết động, nửa ngày không đứng dậy được. Mà đôi kia mạo xương xích chứ tơ máu đồng tử vẫn như cũ là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, đầy tận hận ý căm tức nhìn hắc bào giả, cắt tư ngọn nguồn gầm thét lên, vì cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn lợi dụng bản vương? Bản tôn từ hắc ám sở sinh, trải qua vạn kiếp, luân hồi độ thân, mới tu thành một thân hồn phách. Tự xưng ma chủ, đen ám chi tôn. Hắc bào giả trầm lãnh đạo, bản tôn có thể vì ngươi khuất thân làm nô, đã là ngươi muôn đời chi phúc. Ma chủ hồn vương diện có lẽ run rẩy, đau khổ cầu khẩn nói, là có mắt không biết Thái Sơn, còn mời ma chủ lượng lớn, thi tay thần thông, cứu tính mạng của ta, sau này ta định vĩnh thế làm nô, thề sống chết hiệu chung. Không cần, bản tôn đã vì nhục thể của ngươi chọn lựa một vị thích hợp người thừa kế, ngươi đã hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. Ma chủ mặt không thay đổi nói ra. Người thừa kế hồn vương diện sắc ngốc trệ. Sau một khắc, một khỏa quỷ dị tinh huyết đồng tử, lại từ trong hư không nổi lên, đồng nhiên hướng phía hồn vương mì tâm chui vào. A. Hồn vương tuyệt vọng tê kêu một tiếng, tiểu liên còn sót lại cuối cùng một tia oán khí cũng bị tàn nhẫn hủy diệt, một khỏa rét căm căm quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, tại hồn vương cái chán bên trong thời gian dần trôi qua xé hiện như hiện. Chật! Hồn vương ánh mắt kịch biến, toàn bộ giống như là một lần nữa biến thành người khác giống như, vội vàng đứng dậy, một mực cung kính hướng phía ma chủ hành lễ nói, thiên đồng tử bái tạ ma chủ tạo hóa thánh nhân, hướng hậu thiên đồng tử định thể sống chết hiệu chung ma chủ. Bản tôn đơn giản thành hình, nhu cầu cấp bách bế quan. Ngươi vừa vẫn rất tốt thích hướng bộ thân thể này. Ma chủ uy nghiêm mà nói. Phải. Thiên đồng tử lộ ra cung kính mười phần. Bản tôn tin tưởng năng lực của ngươi đầy đủ hoàn thành kế hoạch tiếp theo, hy vọng tại bản tôn xuất quan thời điểm, có thể làm cho bản tôn nhìn thấy kết quả vừa lòng. Ma chủ ngữ khí sâu nặng nói. Vâng, thiên đồng tử định không có nhục sứ mệnh. Thiên đồng tử chắp tay nói. Chật. Ma chủ hóa thành một đoàn quỷ dị hát vụ, trong nháy mắt bước hơi biến mất. Thiên đồng tử chậm rãi ngẩng đầu. Chán tâm huyết đồng tử, tránh thước chứ tia sáng lạnh lẽo, vô tận hận ý, sắc mặt vẻ lo lắng, cười lạnh nói, ha ha. Ta ma. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 2396, biến mất. Hô. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh minh như nước, bình thản bên trong giấu giếm chứ lăng liệt phong mang. Thôn vệ hồn vương tu vi, băng phách ma long lại mạnh thực mấy phần, nếu là muốn luận cấp độ, có thể so với đạo cảnh trung kỳ. Lần này hồn vương sẽ bị bại thảm như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí khắc ở. Dù sao băng phách ma khí là do hắc ám năng lượng thuế biến sở sinh, có thể khắc chế tất cả hắc ám lực lượng, lại thêm băng phách ma khí bản thân đối với hồn phách có lực sát thương to lớn. Nếu như tới là hồn vương bản tôn, hoặc đổi lại là cái khác đạo cảnh cường giả, Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí liền phản mà không có lớn như vậy lực sát thương. Đương nhiên, nếu là Lăng Thiên Vũ có thể thành công tiến giai đạo cảnh, thực lực tổng hợp đều muốn đạt được vượt qua cấp độ tăng lên, hoàn toàn sẽ không thua chúng vương. Nhưng là tại Hồng Mông bí cảnh vô pháp dẫn động đạo kiếp, không phải Lăng Thiên Vũ hiện tại liền muốn trùng kích đạo cảnh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chậm rãi cắt tỉa phiền, lầm bầm lầu bầu cười nói, ha ha, không nghĩ tới Hồng Mông bí cảnh chuyến đi, có thể thu hoạch nhiều như thế, đợi rời đi bí cảnh, ta liền có thể trùng kích đạo cảnh. Về phần ma chủ, chỉ cần có băng phách ma khí tại, tin tưởng tiến giai đạo cảnh, tá dư băng phách ma khí uy lực, đối phó ma chủ cũng không phải việc khó. Nếu là lại đụng bên trên hỗn độn ma linh, Lăng Thiên Vũ ra có 10 phần lòng tin cầm xuống. Đáng tiếc là, ma châu cuối cùng trung quy không có tới tay, linh hình công chủ vẫn như cũ là sinh tử chưa buộc. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra băng phách nguyên thần, cường đại nguyên thần ý niệm, lại không cái gì trói buộc, nhanh chóng bao trùm toàn bộ bí cảnh không gian, sau đó cau mày nói, chẳng lẽ đây chính là Hồng Mông bí cảnh điểm cuối cùng. Tiếp theo, phiền phức tới, tính đến lúc mới qua vài ngày nữa, khoảng cách Hồng Mông bí cảnh mà nói còn có gần tháng. Nhi Lăng Thiên Vũ hiện ở mọi phương diện tu vi đều đã đạt đến bình cảnh, hắc ám bản nguyên cũng thành công thu phục, tiếp tục lưu tại Hồng Mông bí cảnh không có bao nhiêu ý nghĩa. Mà ngoại giới căn bản không rõ ràng Hồng Mông bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, như là không thể đem tin tức tản bộ ra ngoài, cái kia hồn tộc bên kia liền có đầy đủ thời gian làm ra ứng phó thượng sách. Tiểu Hồ, ngươi có khỏe không? Ta muốn hỏi ngươi hiểu rõ Hồng Mông bí cảnh tình huống sao? Lăng Thiên Vũ ám ám hô hoán. Có biết một hai? Tiểu Hồ nhẹ giọng đáp lại, khí tức yếu ớt. Bây giờ cách Hồng Mông bí cảnh còn có thời gian rất dài, nhưng ta muốn sớm ra ngoài, ngươi nói ta nếu đường cũ trở về, năng bất có thể ra ngoài. Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Không thể. Tiểu Hồ trả lời, Hồng Mông bí cảnh bắt nguồn từ trí cao pháp tắc, liền là man hoang thánh tôn tái thế, cũng vô pháp đánh vỡ Hồng Mông bí cảnh hằng cổ đến nay định luật. Ngươi chỉ có chờ đến kỳ hạn đã đủ, tự sẽ truyền tống ra ngoài. Hồ cha. Còn có thời gian lâu như vậy, tiếp tục đợi ở chỗ này ta sẽ ngạt chết. Lăng Thiên Vũ giận dữ nói. Đối với người tu hành tới nói, thời gian một tháng rất dài sao. Tiểu Hồ âm thầm liếc mắt, nói. Hơn nữa hiện tại chỗ tốt gì đều cho ngươi chiếm, ngươi còn như thế không biết đủ. Vấn đề hiện tại hồn tộc bên kia sẽ rất phiền phức, coi như ta hiện tại vô pháp rời đi, ta cũng nhất định phải sắp biến mất chuyến đi, để cho linh vương bọn họ có đề phòng. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ngươi chính là lại gấp gáp vô tế tại sự tình, ta không giúp được ngươi. Hơn nữa ngươi bây giờ khống chế chứ cường đại lực lượng, nhưng ngươi thực chất tu vi nhưng lại xa xa theo không kịp, còn không bằng lưu ở chỗ này an tâm bế quan, đã đến giờ ngươi tự sẽ ra ngoài. Tiểu Hồ nói, ai xem ra cũng chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, nhưng bây giờ hắc ám hồ nước đã toàn xong, không biết Thạch Nhược Tuyết nhìn đáo giá tràng cảnh sẽ có cảm tưởng thế nào. Trận. Lần theo đường cũ trở về, Lăng Thiên Vũ trở lại mê trận. Nhưng mà, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, tại mê trận bên trong đột nhiên tìm không thấy Thạch Nhược Tuyết bóng dáng. Nhi Lăng Thiên Vũ phân thân thế nhưng là một mực trông coi, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Tiểu Thánh. Lăng Thiên Vũ cách không kêu gọi chứ Tiểu Thánh. Chủ nhân, phát sinh quái sự. Tiểu Thánh truyền âm trả lời. Cái gì quái sự? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Không thấy. Đều không thấy. Cái gì không thấy? Ta dã bất rõ ràng, liền vừa mới trong nháy mắt đó, chỗ hưu nhân đều hư không tiêu thất. Biến mất. Lăng Thiên Vũ mãn là kinh ngạc, chẳng lẽ lại đô bị truyền tống ra ngoài rồi? Không có đạo lý a. Nếu như ta không có liệu sai. Ngươi hẳn là phá vỡ một loại nào đó quy tắc, bọn họ hẳn là bị Hồng Mông bí cảnh bài xích đi ra. Tiểu Hồ đột nhiên đạo. Bài xích? Chẳng lẽ là bởi vì ta hấp thu bản nguyên chi tâm? Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, một mặt hoang mang. Khả năng đi. Tiểu Hồ cũng không biết giải thích như thế nào. Hồ A. Hiện tại làm thế nào? Chẳng lẽ muốn ta một người lẻ loi hưu quặng ở chỗ này đợi cho kỳ đấy? Giá bất cùng ngồi tù. Đây cũng quá dày vò người A. Lăng Thiên Vũ nhịn không được nhổ nước bọn. Ngươi cũng đừng nóng lòng, nếu như bọn họ là bị truyền tống ra ngoài, thông tin tự nhiên hội truyền đi. Ma hồn tộc lần này cấu kết hung ma, cùng người khác tộc là địch, bất luận là linh giới còn là man thú tộc đều tuyệt đối bất sẽ bỏ qua hồn tộc, việc này tiểu bất cần ngươi quan tâm. Tiểu Hồ nghiêm mặt nói, chỉ hy vọng như thế, nhưng là linh hình công chủ chính là linh vương càng cưng triều độc nữ, ta sợ cái kia hung ma sẽ dùng cái này làm uy hiếp, đối với linh vương làm ra bất lợi sự tình. Lăng Thiên Vũ lo lắng, thở dài, ai nếu không phải là ta chủ quan, linh hình công chủ cũng sẽ không bị cướp đi. Việc đã đến nước này, ngươi cũng vô lực lại thay đổi. Tiểu Hồ mệt mỏi nói ra, tốt, nếu như không có đường đến sự tình, cũng không cần quấy rầy nữa ta tính tu. Ách, cái kia ngươi tốt nhất dưỡng thương, ta muốn một người lặng lặng. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm, lớn như vậy Hồng Mông bí cảnh, kết quả là vậy mà chỉ còn lại có chính mình. Chỉ hy vọng kỳ hạn đã đủ. Bên ngoài sẽ mang đến cho mình tin tức tốt. Chuyện của tôi.net về phần ngoại giới. Thanh đàn bóng người đằng không nhi hiện, từng cái thần sắc kinh ngạc, ngốc đầu sợ não, căn cứ vì bọn họ đô bị không hiểu thấu truyền tống đi ra, về phần Hồng Mông bí cảnh lối vào lại hoàn toàn biến mất. Đám người tràn đầy phẫn nộ, đành phải đem đây hết thảy tất cả thuộc về dễ tại hồn tộc trên thân, liền riêng phần mình hồi doanh, báo cáo vua của bọn hắn đứng đầu. Chắc hẳn hồn tộc cấu kết dị ma, hai họa chúng tộc sự tình rất nhanh liền sẽ truyền đến từng cái tộc vương trong hai. Mắt thấy, đám người nhao nhao rời đi, Thạch Nhược Tuyết lại tại chỗ bất động, thần sắc ngốc trệ. Vừa mới nàng là giữ Lăng Thiên Vũ tiếp cận nhất, cứ như vậy không hiểu thấu bị truyền tống đi ra, nhưng nàng có thể xác định Lăng Thiên Vũ hoàn tại Hồng Mông bí cảnh phòng trong. Trường tỷ, làm sao vậy? Ngươi hình như có tâm sự. Thạch Lạc Thiên tránh thân nhi đến, một mặt bối rối. Thấy Thạch Nhược Tuyết lặng im không nói, bận điệu lại hỏi, đúng rồi, ta nhớ được tại tuyết vực thời điểm, hình như không nhìn thấy trường tỷ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe tiếng. Thạch Nhược Tuyết đây mới giật mình tỉnh lại, ảm đạm lắc đầu, không có việc gì, ngươi nhớ lầm đi. Ách Thạch Lạc Thiên sững sờ, nhưng trong lòng biết chính mình trưởng tỷ tính tình, chưa có dũng khí hỏi nhiều. Nhược Tuyết tỷ tỷ. Linh Ngục Mục lại tại lúc này chạy vội tới, làm lòng dạ đàn bà tự nhiên tinh tế tỉ mỉ chút, tại Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, cũng không có gặp lại Thạch Nhược Tuyết. Nhưng bây giờ chỗ hữu nhân đô bị không hiểu thấu truyền tống đi ra, duy chỉ có không kiến Lăng Thiên Vũ, tất nhiên là tâm nghi. Mục Mục Thạch Nhược Tuyết sắc mặt tạm đạm, nói khẽ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi nghĩ đến không sai, lúc ấy ta đích xác căn cứ vì một ít chuyện riêng cùng Linh Vũ Phàm tiến tới cùng nhau. Nhưng ta không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra lại nhiên bị truyền tống đi ra rồi. Nhưng ta có thể xác định chính là, Linh Vũ Phàm hắn hẳn là còn ở bên trong. Cái gì? Liền hắn. Linh Mục Mục kinh ngạc bất đã. Thạch Lạc Thiên cũng là ăn kinh bất dĩ, vội hỏi, trưởng tỷ. Giá bất sẽ lại là hồn tộc đám kia âm hiểm tiểu nhân dở trò quỷ. Không có hữu nhân có thể phá hư Hồng Mông bí cảnh quy tắc. Thạch Nhược Tuyết nhạt nhiên đạo. Khả giá Thạch Lạc Thiên xoắn suýt không thôi, tràn đầy đấu kỵ nói ra, thật không biết Linh Vũ Phàm tiểu tử kia đến cùng đi cái gì vận khí cất chó. Liên duy chỉ có hắn một người lưu tại Hồng Mông bí cảnh tu đi, đây bí cảnh quy tắc cũng quá không công bằng a. Thạch Lạc Thiên, ngươi làm sao nói chuyện? Ngươi như có bản lĩnh, ngươi cũng có thể lưu tại Hồng Mông bí cảnh. Linh Mục Mục phẫn nhiên đạo. Mục Mục, trước không vội nói những này, lần này hồn tộc cấu kết dị ma, nhất định là làm loạn. Duy nay chúng tộc vẫn như cũ giấu giếm tại cổ bên trong, chúng ta nhất định phải nhanh chóng trở về bẩm báo. Thạch Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, dù sao nguyên do sự việc hồn tộc mà lên, bây giờ bị truyền tống ra tới nhân giã không thấy có hồn tộc bên trong người, chúng ta muốn có được đáp án, chỉ có hồn vương tài năng biết rõ. Không tệ. Nhất định lại là hồn tộc đám kia tinh trùng lên não dở trò quỷ. Ta nhất định phải lập tức trở về bẩm báo phụ vương, nhất định phải tìm hồn tộc đòi một lời giải thích. Thạch Lạc Thiên đoán hận cắn nha đạo, nếu như không phải là bị truyền tống ra đến, Thạch Lạc Thiên thế nhưng là rất có hy vọng đột phá chuẩn đạo, hắn năng bất phiền muộn phẫn nộ sao? Linh Mục Mục không nhìn thẳng Thạch Lạc Thiên, tràn đầy lo lắng nói ra, chỉ mong ta lão đệ có thể bình an trở về. Nhưng mà, tại mọi người nhao nhao rời đi thời điểm, hồn tộc lại phát sinh một trận ngập đầu hạo kiếp. Thời khắc này hồn thành đã sớm bị bóng tối bao trùm. Từng đầu mọc ra cánh chim, nhiều chuyện răng nanh, thể trạng to lớn cường tráng, hung ác vô cùng ma nhân, đang hung tàn tại hồn thành bốn phía quét sạch. Ma nhân. Tất cả đều là ma nhân. Chơi ạ. Đây là tạo cái gì người ta? Trốn A. Mau trốn A. Hồn trên thành dưới, gà bay chó chạy, tàn chi bại thể bay tứ tung, quần ma loạn vũ, tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ hồn thành giống như biến thành tu la địa ngục. Đối mặt vô cớ mà đến cường đại hung ác ma nhân. Hồn tộc căn bản vô lực chống cự, nhao nhao bị ma nhân hung tàn đổ sát, tàn nhẫn bị hút hồn phách. A. A. Đầy trời khóc đảo, tuyệt vọng kêu cực kỳ thảm thiết, hình ảnh vô cùng thê thảm. Mặc dù nhiên hữu phần đông hồn tộc cao thủ đau khổ phản kháng, có thể lệnh bọn họ tuyệt vọng sợ hãi chính là, những này ma nhân thực lực lại mạnh đắc như thử nghịch tiên, ít nhất cũng là đạt đến chuẩn đạo tu vi, càng là có chút đã có thể so với đạo có thể, không có hồn vương tọa chấn, hoàn toàn chỉ có bị tàn ngược phần. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, cả tòa hồn thành đô bị phong ấn tại đáng sợ hắc ám kết giới chung, dù là chúng chuẩn đạo cường giả liên thủ, cũng vô pháp dung chuyển hắc ám kết giới mảy may, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, nhao nhao bị ma nhân tàn nhẫn đổ sát. Nhưng mà, tại hồn vương trong điện, chiếm cứ hồn vương nhục thân thiên đồng tử, chính nhắm hai mắt, tràn đầy say mê hưởng thụ lấy trong thành truyền đến khắp nơi trên đất kêu khóc. Đột nhiên, một đạo tóc thai bù xù, chật vật vạn phần lão giả xâm nhập hồn vương trong điện, kinh hoàng vạn phần kêu khóc nói: Vương tôn. Không xong. Ma nhân. Có ma nhân xâm lấn. Các tộc nhân. Ân. Thiên đồng tử lạnh lùng mở hai mắt ra, trong mắt chết xạ ra một loại nào đó rét lạnh quan mang, tựa hồ bị đột nhiên phá hủy lịch sự tao nhã mà cảm thấy phi thường bất mãn. Lão giả kia dọa đắc bất có thể, nhìn diện sắc sâm lạnh, cùng ngày xưa hoàn toàn tưởng như hai người hồn vương, xuất phát từ bản năng hoảng sợ di chuyển hướng về sau đường lui mấy bước, run lẩy bẩy thầm nói, vương, vương tôn, phốc phốc. Nói đến trong miệng, lão giả kia cả người cứng đờ, lồng ngực hách nhiên bị một cái rậm rạp ma chảo xuyên thủng, mặt mũi tràn đầy không thể tin ngẩng đầu. Chí tử đô bất có dũng khí tin tưởng mình nhìn thấy khuôn mặt lại nhiên hội là hắn cho tới nay tôn kính nhất hồn vương. Thiên đồng tử mục quang lãnh lệ, huyền như tử thi mặt không thay đổi nói ra, chẳng lẽ không cảm thấy được bên ngoài truyền đến thanh âm phi thường mỹ diệu sao? Ngươi! Lão giả kia bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt. Hắn đến chết đô vô pháp tiếp nhận, lại nhiên hội chết tại hồn vương trong tay. Chương 2397, có khác động thiên. To lớn thiên khanh, khắp nơi trên đất vết tàn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính xếp bằng ở sớm đã khô cạn đáy hồ tầng nham thạch bên trong, cả người giống như pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Hai mắt trầm bế, chính lặng yên vô tức trốn vào bế quan trạng thái. Chính như tiểu hồ nói, Lăng Thiên Vũ mặc dù đạt được cường đại băng phách ma khí, nhưng bản thân tu vi nhưng lại xa xa theo không kịp, hơi không cẩn thận, thậm chí có thể năng hội lọt vào phản vệ. Dù sao Lăng Thiên Vũ dã không có cách nào rời đi Hồng Mông bí cảnh. Dứt khoát liền tĩnh tâm bế quan, chỉ cần làm đủ chuẩn bị. Rời đi Hồng Mông bí cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ tiểu chuẩn bị tìm nơi thích hợp địa phương dẫn động đạo kiếp. Không biết, quá rồi bao lâu, Lăng Thiên Vũ lặp đi lặp lại chuyển vận lấy băng phách ma khí, không ngừng tăng lên đối với băng phách ma khí lực khống chế, cùng làm sâu sắc đối với băng phách ma khí hiểu rõ cùng vận dụng. Náo hải mô phỏng là Lăng Thiên Vũ quen thuộc nhất phương thức tu luyện. Tại vô tận náo hải mô phỏng bên trong, dùng băng phách ma khí làm chủ đạo, dung hợp tất cả loại năng lực vận dụng, mô phỏng diễn luyện ra cường đại chiêu thuật, cũng là hợp lý nhất hóa phát huy ra băng phách ma khí uy lực. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ đông nhiên mở hai mắt ra, lập tức tinh quang ẩn ẩn, khoe miệng phát họa lên một vòng nụ cười quỷ dị. Băng phách tam tuyệt, băng phong vạn dặm. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng bất động, như sấm chấn uống, tại thân thể làm trung tâm, thao thiên ma huy hàn lưu, giống như thôn thiên sóng biển chi thế, xuôi theo chứ tứ mặt bát phương bạo chấn tuân ra đãng khai lai. Thình lình, hung ẩm ướt băng phách ma khí, ven đường chỗ đến, đáy hồ tầng nham thạch trong nháy mắt bị đông cứng, tiếp theo dọc theo tuần phương điên cuồng lan tràn ra ngoài, tính cả vùng không gian cũng trong khoảnh khắc ngưng kết xuống tới. Băng phong vạn dặm là Lăng Thiên Vũ sở lĩnh nội chiêu thứ nhất, dùng tính dễ nổ uy năng, tối đại hóa đem băng phách ma khí phóng xuất ra. Đạo cảnh phía dưới, đoán chừng phải lập tức bị đông cứng, cái gì chí liên giới vực pháp tắc đều phải mất đi hiệu lực, cường điệu tại bộc phát. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ song cánh tay dương chấn, dẫn động tới chỉnh phương hắc ám tầng băng, cuốn lên không gian trận trận, sấm rền quát, băng long gào thét. Giống, giống. Trận trận kinh thiên long ngâm, từng đạo dày đặc thiên ma long, phá băng nhi xuất, phẫn nộ gào thét. Giống như rời sông lấp biển chi thế, cuốn lên lấy quần cuộn băng phách ma khí, càn quét lên đầy trời khóa phiến, điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Băng long gào thét. Là Lăng Thiên Vũ sở lĩnh nội chiêu thứ hai, dung hợp tại không gian pháp thì có được siêu cường hủy diệt uy năng. Không chỉ có như thế, chiêu này còn dung nhập tại băng phách ma long, khu động nguyên thần thứ hai, có thể phá vỡ kích địch thủ hồn phách. Ầm ầm, ầm ầm, không gian bạo chấn không tuyệt, cường hãn băng long gào thét tàn sát bừa bãi, tiểu liên không gian đều không thể gánh chịu, kịch liệt dạn nứt ra. Long uy cuồn cuộn, siêu cường uy hiếp, đánh đâu thắng đó. Ha ha, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng hiện ra ma đao, một đôi sắc nhọn như kiếm ánh mắt, một mực khóa chặt trong đó một đầu lao nhanh băng long. Lách mình cực vọt, liên tiếp mang động trong tay ma đao, chớp mắt đã tới. Cực đông lạnh phong sát. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, lăng liệt quỷ dị đao mang, dương không nhi qua. Bất khả tư nghị chính là, đao kình chỗ qua, đầy trời quyển múa mảnh vỡ, gào thét khí lưu, vậy mà quỷ dị dừng lại. Hung lăng lưới đao, bắn ra kinh khủng băng phách ma khí, trong nháy mắt đem cái kia băng lòng bảo phủ. Hiu. Ma đao thiểm lược, thứ phương ngưng kết, hoàn toàn lâm vào đứng im. Vốn là gào thét tàn sát bừa bãi băng lòng, từ bên trong ra ngoài, tầng tầng đóng băng, hoàn toàn không thể động đậy. Vẹn vẹn tiếp tục một lát, nhảy lên hàn quang nhấp nhoáng, băng long đánh sập, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Cực đông lạnh phong sát. Là Lăng Thiên Vũ sở lĩnh ngộ một chiêu cuối cùng, cũng là chí mạng nhất sát chiêu, dung nhập tại thời gian pháp tắc, tăng thêm bản thân băng phách ma khí siêu cường đông kết lực, có thể trực tiếp phong ấn chặt địch thủ. Ha ha, thật sự là thống khoái. Nếu lại để cho ta bắt được hỗn độn ma linh, chiêu này liền đầy đủ làm thịt nó. Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu mừng rỡ cười to, đối với mình mới nghiên cứu kỹ năng cảm thấy phi thường hài lòng. Có chút không đúng. Tiểu hồ đột nhiên bằng không nhi hiện, hóa thân bản tôn chi thể, tĩnh tu mấy ngày, trạng thái tốt lên rất nhiều. Làm sao? Là cảm thấy chiêu thức của ta có vấn đề. Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Không phải. Tiểu Hồ lắc đầu, hỏi, ngươi có thể hay không đem phía dưới cho đục ra? Đục đắc Việt sâu càng tốt. Hồ này hố phía dưới. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng thế. Tiểu Hồ nghiêm mặt nói, vừa mới ta tĩnh tu thời điểm, đột nhiên cảm giác giác đáo trong cơ thể ta hồng mông nguyên linh lọt vào không biết lực lượng xúc động, ta muốn cố lực lượng này nơi phát ra có thể năng tại phía dưới này. Không biết lực lượng. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên. Hiện tại trừ ngươi bên ngoài, chỗ hữu nhân đô bị không hiểu thấu truyền tống ra ngoài, ta muốn hẳn là không hữu giá sao đơn giản. Dù sao ngươi bây giờ cũng là nhàn rỗi, không bằng thử nhìn một chút nơi này cũng không phải là hồng mông bí cảnh phần cuối. Tiểu Hồ nói. Tốt. Ta thử một chút. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là chờ mong, dù sao lại tiếp tục bế quan xuống dưới cũng sẽ không có bao lớn tăng trưởng, chẳng thử thời vận tốt, một chút lại có thể nhặt được cự bảo cũng khó nói. Chật. Lăng Thiên Vũ băng phách ma đàn kịch liệt chuyển vận mà lên, cuồn cuộn băng phách ma khí mãnh liệt chấn để, dọc theo hang động vết rách bên trong hùng mạnh ăn mòn đi vào. Dù sao những này tầng nham thạch độ cứng cực mạnh, so kim cương thạch còn yếu canh thêm cứng chắc. Trực tiếp nhất biện pháp, cái kia chính là trước đem tầng nham thạch băng hóa, lại ăn mòn đi vào. Đến lúc đó liền là mạnh hơn nham thạch, tại băng phách ma khi ăn mòn dưới cũng sẽ dần dần giòn hóa. Trọn vẹn. Ăn mòn vài chục trượng chiều sâu, Lăng Thiên Vũ tiện nắm chặt ma đao, xúc chân cả người lực lượng, đao khí tung hành, sức lực thế tàn sát bừa bãi, tập trung vào bị băng hóa nham thạch, quát to, phá cho ta. Vâng. Mạnh mẽ ma đao, mạo xương xích chứ rét lạnh ma khí, liệt không chém xuống. Bị băng hóa nham thạch căn bản chống đỡ ngăn không được, kịch liệt dạn nứt ra, tiếp theo bắn ra. Đầy trời mảnh vỡ bắn tung tóe. Đây nhất đao. Trực tiếp đem huyệt động này tạc ra vài chục trượng chiều sâu, vẫn như trước là không gặp được ngọn nguồn, cũng không có cảm ứng được hữu nhâm ở đâu dị thường khí tức, chớ nói chi là cất giấu có cái gì cự bảo. Hả? Phản ứng càng thêm mãnh liệt, tiếp tục đụng. Tiểu Hồ kinh hãi nói. Tốt. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa xúc thế, dù sao Tiểu Hồ thế nhưng là vị thú tôn, thần thông quảng đại, có thể làm cho Tiểu Hồ như thế đệ bụng, nhất định nhiên bất phàm. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ bản thân cũng rất tò mò, đây tầng nham thạch chiều sâu đến tột cùng sâu bao nhiêu. Sau đó, án lấy trước đó phương thức, trước đem nham thạch tiến hành thẩm thấu băng hóa, tiếp lấy cầm trong tay ma đào coi như là cây cuốc, tầng tầng mở lấy. Mỗi một đợt xuống dưới, đều có thể đào tạc ra vài chục trượng chiều sâu. Vâng! Vâng! Nhất đao lại nhất đao hoanh chạm, trọn vẹn quá rồi nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên Vũ di kinh hung tàn mở ra gần 200 trượng chiều sâu. Có thể khó mà tin được chính là, vẫn như cũ không gặp được ngọn nguồn, tầng nham thạch độ cứng cũng là càng lai việt cường. Đào lâu như vậy, Lăng Thiên Vũ kích tỉnh dã tại chậm rãi hạ nhiệt độ, có chút buồn bực nói ra, Tiểu Hồ, ngươi có phải hay không là cảm giác sai rồi? Ngươi nhìn đây đã có gần 200 trượng chiều sâu, liền sợi lông đều không có gặp. Ngươi đây là đang nghi vấn ta sao? Tiểu Hồ ánh mắt lạnh lẽo. Không, không, vậy ta lại tiếp tục thử một chút. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, ngầm sinh mồ hôi lạnh. Mặc dù cảm giác cùng Tiểu Hồ thân thiết rất nhiều, thật là động khởi khí đến, lực uy hiếp còn là man mạnh. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa phóng xuất ra băng phách ma khí, lần nữa thẩm thấu vào tầng nham thạch bên trong. Đột nhiên, hình như tiếp xúc đến một loại nào đó cường đại dị lực, vậy mà đối Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn, hung hăng tương Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí bức cho trở về. Ách! Thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ kinh dọa nhảy. Tiếp tục đủ. Tiểu Hồ hai mắt chặt ngưng. Ân. Lăng Thiên Vũ dã cảm nhận được dị thường, không dám đem băng phách ma khí thẩm thấu quá sâu, ước chừng chỉ có trượng chiều sâu. Cầm giữ lực đạo, vung lên ma đao hướng phía băng nham bên trong chém tới. Đùng. Băng nham vỡ vụn, từng tia yếu ớt bạch quang lóe sáng đập vào mắt, một cổ cường đại tinh thuần khí tức cũng là không cầm được từ địa tầng vết rách bên trong bốn tràn ra tới, liên chứ Lăng Thiên Vũ hỗn độn lực lượng trở nên sinh động. Đây, thật là tinh thuần hồng mông linh khí. Lăng Thiên Vũ kinh hãi vạn phần, đây tầng nham thạch phía trên tồn tại chứ cường đại đáng sợ hắc ám bản nguyên, làm sao cũng vô pháp nghĩ đến tại giá tầng nham thạch thâm bộ lại tàng lấy tinh thuần như thế hồng mông linh khí, đây cũng quá khác thường. Đời có thiên địa, âm dương lưỡng cực, hắc bạch hai mặt, phía dưới này sẽ có tinh thuần như thế hồng mông linh khí cũng không kỳ quái. Tiểu Hầu nghiêm mặt nói, bất quá, hiện tại hồng mông linh khí đối ngươi băng phách ma khí sinh ra mâu thuẫn, ngươi không thể lại sử dụng nó. Tiếp xuống ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Ta muốn phía dưới này cực không đơn giản, một chút thật có tìm tới ra miệng biện pháp. Ra miệng. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, cuồng hỉ không thôi. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tiện đem băng phách ma khí cho một mực thu liễm lại, trong tay hiện ra đấu thần kiếm, hồng mông kim liên chuyển vận mà lên, phóng xuất ra cường đại hỗn độn lực lượng. Lại nhiên giá phía dưới cất giấu tinh thuần như thế hồng mông linh khí, vậy thì phải đến phiên hỗn độn lực lượng tới mở đường. Đấu thần kiếm chính là linh vương bội kiếm, không dám nói so ra mà vượt hồng mông linh bảo, nhưng luận cấp độ, tối thiểu tại man hoang giới cũng có thể đứng hàng đầu. Lại dung nhập tại nguyên lực, đấu thần kiếm uy lực càng tăng lên, thả ra kiếm khí thậm chí có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy run rẩy. Một kiếm tăng không. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, nhân kiếm hợp nhất, giống như kích quang, mang chứa cường cắt ngang 10 phần kinh đạo, hướng phía dạn nứt tầng nham thạch mặc đâm xuống. Hưu. Lăng lệ kiếm quang, không gì không phá, tung hoành thẳng xuống dưới, đánh đâu thằng đó, vô sở ngăn cản. Theo độ sâu đẩy vào, Lăng Thiên Vũ hồng mông kim liên chuyển đắc Việt lai Việt nhanh, liền là chính đang tiêu hao bên trong hỗn độn lực lượng, cũng có thể cấp tốc đạt được tinh thuần hồng mông linh khí bổ túc. Quả nhiên hữu chuyện ẩn ở bên trong. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, theo chiều sâu làm sâu sắc, quần quận bước tới hồng mông linh khí liền càng phát cường đại nồng thực, so với tuyết vực trung hồng mông linh khí cao hơn mấy cấp bậc, đủ để cùng hắc ám bản nguyên đánh đồng. Hồi lâu, Lăng Liệt xuyên phá mấy chục trượng chiều sâu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, cảm giác giống như là đâm vào vô hình trong không khí, cả người giống như bỗng nhiên đạp hụt giống như. Không kịp Lăng Thiên Vũ phản ứng, cả thân thể liền nhanh chóng hướng xuống trầm xuống. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh lại, liền mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn thấy, chính mình vậy mà để lên thân vu một mảnh trắng xóa hư không vô tận bên trong. Quanh mình dũng động khổng lồ tinh thuần hồng mông linh khí, càng bất khả tư nghị chính là, trong này hồng mông linh khí thậm chí đã thăng hoa, hóa thành chất lỏng, chỉnh một mảnh giống như là bông dương đại hải, so với hắc ám hồ nước gần chứa lượng không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Đồng nhiên, tiểu hồ đi theo hiện thân, cảm nhận được bốn phía tràn ngập hồng mông linh khí, cũng là kích động vạn phần, thật cường đại hồng mông tinh khí. Chẳng lẽ đây chính là thánh tôn trong đại dân cư nói tới hồng mông nguyên biển? Hồng mông nguyên biển. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Chương 2398, không biết tinh quái. Hồng mông nguyên biển. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác đây tứ phương, hoàn toàn chính xác quần quận như biển, tồn tại hồng mông linh khí thậm chí so Lăng Thiên Vũ hỗn độn lực lượng còn yếu canh tăng cường thực. Thường nhân như ở đây tính tu, một ngày nhưng làm 10 năm. Nơi này hồng mông linh khí dị thường nồng thực, hẳn là hồng mông nguyên biển không thể nghi ngờ. Tiểu hồ thần sắc kích động, cười nói, ha ha, không nghĩ tới vận khí của ngươi lại nhiên giá sao tốt, một chút tại hồng mông đồng biển còn có thể tìm tới tân hồng mông nguyên linh. Hồng mông nguyên linh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy. Tiểu hồ chuẩn bị là hưng phân nói ra, lúc trước thánh tôn đại nhân ban cho chúng ta hồng mông nguyên linh thời điểm, liền đại khái nói qua liên quan tới hồng mông nguyên linh lai lịch, này linh vật chỉ cần tại hồng mông đồng biển mới có thể sinh ra. Thực. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Liền xem như không có hồng mông nguyên linh, đãn giá phiến hồng mông nguyên hải linh khí như thế nồng thực, sẽ tạo hóa ra một số tinh hình cũng khó nói. Tiểu hồ một bản nghiêm nghị trả lời. Đúng, đúng. Nhất định sẽ có. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, tựa như là trước kia hắc ám bản nguyên, Lăng Thiên Vũ đều có thể tìm tới bản nguyên chi tâm. Mà ở trong đó hồng mông linh khí cuồn cuộn như biển, so với hắc ám bản nguyên còn muốn đến đắc canh ra nồng thực, tất nhiên cũng có thể sinh ra cùng loại với bản nguyên chi tâm linh vật. Cũng chính là muốn tìm đáo giá phiến hồng mông nguyên biển đầu nguồn. Nếu có hồng mông nguyên linh tồn tại, dùng nó linh tính, cũng không dễ dàng tìm. Mà hồng mông nguyên biển giống như đại dương mênh mông, rộng ngần vô biên, muốn tìm được hồng mông nguyên linh không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Tiểu hồ không từ kích nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Lăng Thiên Vũ xoắn xuýt, dù sao hồng mông nguyên biển đích thật là to đến lạ thường. Hồng mông nguyên linh bản thân có siêu cường linh tính, nó nếu là tán thành ngươi, tự nhiên hội chủ động tiếp cận ngươi. Nếu là nó bác bỏ ngươi, lại là ngươi đục khắp toàn bộ hồng mông nguyên biển cũng vô pháp tìm tới nó. Tiểu hầu nghiêm mặt nói, cho nên, mọi thứ đều không được cưỡng cầu, ngược lại đây hồng mông nguyên biển, linh khí sung túc, chẳng tĩnh tâm tu hành. Ngươi nói không sai, là ta quá táo bạo. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Ân, ngươi minh bạch liền tốt. Tiểu hồ nói ra, đương nhiên, ngươi giá bất nhất định lo lắng, ngươi đã được đến qua hồng mông nguyên linh tạo hóa, lại là hồng mông trưởng không giả, nếu thật có hồng mông nguyên linh tồn tại. Nó tất nhiên chủ động sẽ cùng ngươi thân cận, nhưng chủ yếu là nhất định phải để nó cảm ứng được ngươi tồn tại, còn có ngươi chân thành. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Ngươi không cần cảm ơn ta, tu vi của ngươi càng mạnh, đối với ta cũng là càng hữu ích hơn chỗ. Tiểu hồ nhạt nhân đạo, tốt, ta tu vi còn chưa khôi phục, ta cũng phải tĩnh tâm tu hành, không có gì đặc biệt chuyện quan trọng tốt nhất đừng quấy rầy ta. Dứt lời. Tiểu hồ thân hình lóe lên, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chính mình chạy đi tu luyện. Hồng mông nguyên biển to lớn như thế, liền là có 1000 cái Lăng Thiên Vũ ra hấp thu không hết, tự nhiên bất sẽ lãng phí tài nguyên, liền hưng phấn kêu, gấu nhỏ, đừng có lại bế quan, mau ra đây. Siêu. Một đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt lướt đi, cảm nhận được bốn phía tinh thuần nồng đậm hồng mông linh khí, gấu nhỏ cuồng hỉ kinh hô, trời ạ, tốt nồng thật hồng mông linh khí. Chủ nhân, đây rốt cuộc là địa phương nào? Đừng hỏi nhiều như vậy, ta cũng không biết cái kia giải thích như thế nào, tóm lại liền là chỗ tu luyện phúc địa. Ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ tu luyện, chớ quấy rầy ta. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Hắc hắc, cam đoan không quấy rầy. Gấu nhỏ cười đắc ý, thân hình lóe lên, chui vào quần quận đồng trong biển. Chật. Lăng Thiên Vũ thân hình chìm xuống, dựa theo tư duy logic, Lăng Thiên Vũ quyết định chìm vào đáy biển tu hành. Dù sao hồng ngông nguyên trong biển linh khí cũng là theo độ sâu gia tăng mà càng phát ra nồng thực, tại đáy biển tu hành thu hoạch lớn nhất. Đây hồng ngông nguyên biển, phạm vi mặc dù rộng, nhưng chiều sâu ngược lại không có sâu như vậy, ước chừng trăm trượng sâu. Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền chìm vào đáy biển, quả nhiên giá phía dưới linh khí là dị thường nồng thực. Mà đáy hồ bên trong nham thạch cũng là bởi vì lâu dài gặp hồng mông linh khí tới nhuần, đã biến thành một mảnh khoáng mạch, nếu không có hồng mông nguyên linh không được cưỡng cầu, không phải Lăng Thiên Vũ hoàn thật có tiếp tục hướng xuống đục xúc động. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tìm chỗ đất lành, ngồi xếp bằng, chậm rãi vận hành hồng mông kim liên, tĩnh tâm tu hành. Dĩ Lăng Thiên Vũ cảnh giới bây giờ đã đạt tới hỗn độn trung kỳ, có thể so với đạo cảnh trung kỳ cường độ. Nếu như muốn tiếp tục đột phá, liền phải kéo theo cảnh giới võ đạo tăng lên, không phải vô pháp khống chế to lớn như vậy hỗn độn lực lượng. Có thể Lăng Thiên Vũ hiện tại các phương diện đều đã đạt đến bình cảnh, muốn tiếp tục đột phá cảnh giới liền phải dẫn động đạo kiếp, nhưng hồng mông bí cảnh đã siêu thoát quy tắc bên ngoài, là tuyệt đối vô pháp dẫn động đạo kiếp. Cho nên, hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể tiếp tục mạnh thực tự thân hồng mông lực lượng độ tinh khiết, cùng tiến hành rèn luyện thân thể. Dù sao Lăng Thiên Vũ tu hành rất là nghịch thiên, vô luận là bực nào cấp độ thiên kiếp, đều muốn viễn siêu thường nhân. Vừa vận hành, quần quần vô cương hồng mông linh khí, liền trùng trùng điệp điệp tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, nhưng làm hắn dọa đắc bất nhẹ, lập tức tiến hành áp chế, rèn luyện thân thể. Cái này đến khô bức, hồng mông nguyên biển ẩn chứa linh khí quá mạnh. Mấu chốt Lăng Thiên Vũ hoàn phá quan không được, đến xít sao đẻ nén cảnh giới. Mà tiểu hồ cùng gấu nhỏ ngược lại là không cố kỵ gì, có thể không buồn không lo hấp thu hồng mông linh khí. Chuyện của tôi nét. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, cảm giác mình hiện tại tiểu giống như là một khỏa tùy thời đều có thể bị nổ tung địa lôi, liền thận trọng áp chế hấp thu hơi một phần nhỏ hồng mông linh khí, tuần hoàn rèn luyện tạo hóa nhục thân. Mặc dù không cách nào đột phá cảnh giới, nhưng dùng như thử cường đại tinh thuần hồng mông linh khí làm rèn luyện. Lăng Thiên Vũ Hồng Mông Thánh Địa giã tại không ngừng cường hóa lấy. Hồng Mông Kim Anh cũng là thời khắc sáng chói tỏa ánh sáng, tuần hoàn tiến dần tăng cường lấy hỗn độn lực lượng độ tinh khiết. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ dần vào giai cảnh, đã nắm giữ rèn luyện thánh thể cùng chiết xuất môn đạo, đem từng tia tinh thuần hồng mông linh khí dẫn nhập thể nội. Như là vô số dòng suối, hòa hoãn tại gân cốt mạch lạc bên trong lưu động, tại hắn máu thịt bên trong bám rễ sinh trồi. Cuối cùng hội tụ ở Hồng Mông Kim Liên, lại đi vào Hồng Mông Kim Anh bên trong, phân công có thứ tự tinh tiến bên trong tăng lên bản thân. Tại hồng ngông linh khí tạo hóa dưới, Lăng Thiên Vũ một thân cơ thể chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy, cũng nương theo lấy thu hút tâm thần người ta mỹ cảm. Quanh thân dị quang quanh quẩn, tĩnh mịch như đá. Đồng nhiên, siêu, hình như có một đạo lưu ngấn, lượn quanh chứ Lăng Thiên Vũ thân thể chớp động quá khứ, trong chớp mắt. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, lúc đầu bế quan giống như này tỉ mỉ, một ngọn cây cọng cỏ mảy may dị động đều có thể gây nên Lăng Thiên Vũ cảnh giác. Liền chậm rãi mở hai mắt ra, thấy bốn phía vẫn như cũ không có vật gì, ám ngâm nói, chẳng lẽ, chỉ là ta ảo giác. Tiếp lấy, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhắm lại lần nữa tĩnh tâm bế quan. Siêu. Mới thời gian một cái nháy mắt, lại như có một đạo kỳ dị lưu ngấn, dùng tốc độ cực nhanh tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân đi vòng một vòng, sau đó lại cực kỳ rảo hoạt hoàn toàn biến mất không thấy. Thứ quỷ gì? Còn có thể hay không hảo hảo tu luyện? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Lần này tuyệt đối bất là ảo giác, nhưng là gia hỏa này phi thường giàu hoạt, liền là Minh Đồng cũng vô pháp đưa nó bắt. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiếp tục bế quan, khả giá giàu hoạt không biết gia hỏa, vẫn như cũng là không ngừng đến quấy rối Lăng Thiên Vũ, đáng hận hơn chính là gia hỏa này trượt đến thật sự là quá nhanh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chẳng lẽ, thật có hồng ngông nguyên linh? Hừ, ngươi đây tên giàu hoạt, thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách sao? Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng. Vậy mà người ta đã tìm tới cửa, làm sao cũng phải đem nó cho bắt tới. Chật. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, trốn vào vong ngã hết thảy, cùng Tuần Phương tựa như hòa làm một thể. Thiên nhân hợp nhất trạng thái, đang đả thông thứ hai tư duy về sau, Lăng Thiên Vũ thiên nhân hợp nhất trạng thái biến đắc canh ra hào diệu. Tựa như thần hồn xuất hiếu, nguyên thần phiêu phù ở bên ngoài, phiêu miểu ngao du, thậm chí nhỏ bé nhất tồn tại, đều trốn không thoát Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý niệm liếc nhìn. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý niệm cảm ứng được, có một đạo thuần bạch sắc quang cầu, đại khái cũng chỉ có đá cội lớn nhỏ, lại mạo xương xích chứ khó mà lường được cường đại hồng mông tinh khí. Mặc dù không có rõ ràng thực chất hình thể, nhưng lại mọc ra một đôi thật nhỏ con ngươi, nhìn lên lai tiểu giống như là một cái ham chơi tiểu tinh linh. Tại hồng mông đồng trong biển lúc gần lúc hiện, chính có chút hăng hái cùng hiếu kỳ chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ thân thể. Hồng mông nguyên linh. Lăng Thiên Vũ ám ám kinh hãi, có thể cảm giác tiểu gia hỏa này là có linh trí, cùng mình hấp thu hồng mông nguyên linh hoàn toàn khác biệt, chẳng lẽ là hồng mông nguyên trong biển chỗ tạo hóa tinh quái. May mà chính là, từ nơi này tinh quái trên người cũng không cảm thấy hữu nhâm ở đâu để ý, nhưng là khả năng đối Lăng Thiên Vũ trên người thả ra hồng mông khí tức cảm thấy hiếu kỳ thôi. Nhi giá tinh quái căn bản không có xem xét giác đáo sớm đã bị Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý niệm cho khóa chặt lại, lộ ra một bộ ham chơi hiếu kỳ dáng vẻ, hóa thành một vệt ánh sáng ấn, lại hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người cực cấp mà đến. Lúc này, là này bắt còn là không bắt đây. Dù sao, đây tinh quái là do hồng mông nguyên biển tạo hóa thành, cũng đừng nhìn nó dáng rất nhỏ, thể bên trong ẩn chứa hồng mông tinh khí đủ để đem Lăng Thiên Vũ vung mấy con phố, nếu là không cẩn thận chọc giận tới đây tinh quái, cái kia không cho hết trứng. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ tiếp tục bảo trì trạng thái yên lặng, lại thời thời khắc khắc nắm giữ chứ giá tinh quái hành động. Siêu, siêu, từng đạo quang ngân, chánh điện bàn quay chúng quanh chứ Lăng Thiên Vũ chấp động, càng là thỉnh thoảng phóng xuất ra tinh khí trong cơ thể. Nhưng để nó tức giận cùng hoang mang chính là, Lăng Thiên Vũ tiểu như là một tòa tượng đá, không phản ứng chút nào. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là nút trong bóng tối, có chút hăng hái mảnh quan sát kỹ chứ giá cái thần bí tinh quái. Đây tinh quái cũng không thể nào phát giác, tức giận không cam lòng tiếp tục quấy rối chứ Lăng Thiên Vũ. Mảnh quan sát kỹ hồi lâu, có thể đạt được cái kết luận. Đây tinh quái mặc dù có được linh trí, nhưng là đối với sự vật nhận biết phi thường nhạt, tựa như là cái chưa mộng thế sự hài nhi. Hơn nữa khả năng từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo có tương tự khí tức, cho nên đây tinh quái sẽ không sinh ra bất luận cái gì ác ý, chỉ là có chút ham chơi mà thôi, cho nên muốn đối phó đây tinh quái mà nói tuyệt không thể dùng sức mạnh. Lại nhiên giá tinh quái sẽ không bài xích chính mình, hơn nữa nhận biết có, tốt nhất đối phó biện pháp, cái kia chính là không ngừng đi rút ngắn cùng tinh quái quan hệ, tăng cường lẫn nhau cảm giác quen thuộc, mới có thể đến đáo giá tinh quái tán thành. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này vậy mà như vậy mê, vậy ta thuận tiện tốt chơi với ngươi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, dù sao có được song trọng nguyên thần, có thể nhất tâm nhị dụng. Tiếp lấy, vì có thể làm cho cái này tinh quái quen thuộc chính mình, tiếp cận chính mình, Lăng Thiên Vũ tiện một bên phối hợp với tinh quái, mặc kệ nó trêu đùa, thật to thỏa mãn phiên đây tinh quái thắng lợi vinh dự cảm giác. Mà nguyên thần thứ hai còn lại là thời khắc chú ý chứ giá trị tinh quái, quan sát đến tâm tình của nó biến hóa, chờ thời cơ chín muồi, Lăng Thiên Vũ tự nhiên hội chủ động đi cùng nó câu thông. Chương 2399, Hồng Mông Tinh Linh. Siêu, siêu, quỷ dị quang ngân, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng quấy rối chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp bế quan, hiện ra phó cực kỳ căm tức bộ dáng, hoàn toàn không làm gì được cái kia tinh quái. Mà cái kia tinh quái kiến đáo Lăng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng bộ dáng, đối với mình làm quái kiệt làm cảm thấy phi thường hài lòng, cảm xúc tăng vọt, vui vẻ không thôi. Nhất là kiến đáo Lăng Thiên Vũ hô to mắng to dáng vẻ, cái kia tinh quái đơn giản nhạc phiên. Đáng giá tinh quái dù sao cũng là linh trí có hạn, làm sao biết sớm đã trúng Lăng Thiên Vũ thòng lọng, mặc dù nhiên bị thời khắc quấy rối, đã Lăng Thiên Vũ nguyên thần ý niệm thế nhưng là một mực nắm giữ chứ na tinh quái nhất cử nhất động, nhỏ xíu cảm xúc biến hóa. Chính như sở liệu, tại thật to thỏa mãn phiên cái này tinh quái về sau, cảm giác ngược lại là thân cận rất nhiều, đây tinh quái hoàn toàn không sợ Lăng Thiên Vũ. Dù sao Lăng Thiên Vũ khả là hồng mông người tu hành, tại hệ thống bên trên cùng đây tinh quái là giống nhau. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, Lăng Thiên Vũ hung hăng trừng mở hai mắt, mãn sắc căm tức kêu ầm lên, không đùa, không đùa, ta dã bất tu luyện, chính ngươi chậm rãi chơi đi. Cái kia tinh quái trừng mắt nhìn, manh manh. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, thấy cái kia tinh quái bất vi sở động, tiếp tục phẫn nhiên đạo, ta không cần biết ngươi là cái gì quái vật. Ngươi cảm thấy dạng này quấy rối người thực vô cùng có ý tứ sao? Vậy mà ngươi không chào đón ta, vậy ta đi là được. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đứng dậy muốn đi gấp, cái kia tinh quái hiển nhiên gấp. Dù sao, đây tinh quái đã thành hình, cố có nhất định linh trí. Không cách nào tưởng tượng nó tại hồng mông đồng trong biển đến cùng sinh tồn bao lâu, nhưng nhất định là trôi qua rất cô độc. Khó được gặp gỡ nó không vì bài xích lạ lâm sinh linh, hơn nữa lại cùng Lăng Thiên Vũ quen thuộc rất nhiều, há sẽ cam lòng nhượng Lăng Thiên Vũ rời đi. Quả nhiên, liền tại Lăng Thiên Vũ ra vẻ rời đi thời điểm, một vệt ánh sáng ngấn trong nháy mắt tránh đi qua, một khỏa giống như là tiểu bánh bao thịt, đáng yêu sát người tiểu tinh quái ấn nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Một đôi hạt đậu thật nhỏ con ngươi, chính tội nghiệp nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đã sớm nhìn thấu đây tinh quái, lại cố ý làm ra một bộ vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, tràn đầy kinh ngạc hừ nhẹ nói, hừ. Nguyên lai tiểu là ngươi cái tên này đang khi dễ ta. Cắt cắt. Tiểu tinh quái phát sinh giống như là con gà con gọi thanh âm, bên trên nhảy dưới nhảy, lộ ra đắc phi thường đắc ý cao hứng. Ngươi có thể nghe hiểu ta. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hiếu kỳ. Cắt cắt tiểu tinh quái tiếp tục nhảy nhót lấy. Đã hiểu, vậy ngươi có thể nói chuyện sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Tiểu tinh quái cấp tốc cảm đạm xuống tới, dầu dĩ không vui dao động chứ tiểu bánh bao thân thể. Ở chỗ này cũng chỉ có ngươi sao? Lăng Thiên Vũ truy vẫn không nghỉ. Cắt cắt ba. Tiểu tinh quái tiếp tục lắc lấy thân thể. Tốt à, vậy ta tiểu bất cùng ngươi so đo, bất quá ta có thể không hứng thú lại đùa với ngươi, ta phải đi. Lăng Thiên Vũ tận lực nhấn mạnh, khởi hành muốn đi gấp. Cắt cắt. Tiểu tinh quái bỗng nhiên chui đáo Lăng Thiên Vũ ngực, tiểu cái đầu nhỏ không ngừng trà sát lấy, một bộ như là đang nịnh nọt dáng vẻ, đối Lăng Thiên Vũ rời đi biểu thị phi thường không tình nguyện. Lăng Thiên Vũ ám ám mừng thầm, biết tiểu gia hỏa này đã mắc câu rồi, liền tiếp tục gia tăng hỏa hầu, hầm hừ nói ra, ta không tâm tình đùa với ngươi, cũng không tâm tình tiếp tục lưu ở chỗ này, ngươi chính mình chơi đi, đừng quấn lấy ta. Cắt cắt cắt cắt. Tiểu tinh quái tràn đầy khẩn trương sợ hãi kêu, hai mắt nước mắt ba ba. Bộ dáng kia thật sự là quá có lực sát thương, tiểu liên Lăng Thiên Vũ tâm đều nhanh muốn bị hòa tan. Tốt. Giá tiểu tinh quái đã thành công dính vào chính mình, có thể bước kế tiếp nên làm như thế nào? Thôn phệ nó sao? Nhìn chứ tiểu tinh quái rất có lực sát thương dáng vẻ, tựa như là một cái trẻ con vừa ra đời, Lăng Thiên Vũ hoàn thực dưới không tay. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Thiên Vũ hoàn không hoàn toàn làm rõ ràng cái này tinh quái đến cùng là thuộc về ở đâu đám sinh linh, xem ra chỉ có thể tiểu hồ tài năng giải đáp. Liền thử do hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi thực rất nhớ hữu nhân chơi với ngươi sao? Cắt cắt. Tiểu tinh quái giống như là gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Vậy ta giới thiệu vị bằng hữu cùng ngươi biết có được hay không? Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Tiểu tinh quái mặt mũi tràn đầy hoang mang, xem ra đối với bằng hữu định nghĩa cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng đáy lòng có thể là phi thường tín nhiệm Lăng Thiên Vũ, liền nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Vậy ngươi cũng đừng chạy nữa a, không phải ta có thể chân bất để ý đến ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, sau đó liền đối với chính tại bế quan bên trong tiểu hồ truyền âm đạo, tiểu hồ, nhanh đến ta bên này đến, có việc gấp muốn hỏi. Vừa dứt lời, tiểu hồ thân ảnh liền thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra, nhưng là sắc mặt cũng không dễ nhìn, thẳng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ giận đùng đùng nói ra, nếu như ngươi nhưng là chút vô vị sự tình liền đánh gãy ta tu luyện, cái kia cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Cắt cắt. Lăng Thiên Vũ hoàn không có mở miệng, tiểu tinh quái liền giận đùng đùng vì Lăng Thiên Vũ ra mặt. A, tiểu hồ kinh ngạc đến cực điểm, giống như là thấy được sự vật nào đó, biểu lộ coi là thật muôn màu muôn vẻ. Hắc hắc, đây không phải vô vị sự tình a. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Ân. Tiểu hồ khẽ gật đầu, có mấy phần tâm sợ ngắm nhìn tiểu tinh quái, sợ hai nói, thật cường đại tinh khí, so với trong cơ thể ta hồng mông nguyên linh có thể phải mạnh hơn. So ngươi còn mạnh hơn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, thật đúng là đánh giá thấp giá tiểu tinh quái bản sự. Không tệ. Tiểu hồ thần sắc hưng phấn, tràn đầy tán thưởng cười nói, ha ha, quả nhiên không sai, ngươi thực đạt được nó tán thành, ta hiện tại có thể cảm giác giác đáo nó là có bao nhiêu ỷ lại ngươi. Cái kia tiểu gia hỏa này là vật gì tới? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Hẳn là thuộc về hồng mông nguyên linh, kỳ quái là, nó vậy mà có được linh trí, hơn nữa linh trí của nó còn hình như có thể tiến hóa. Tiểu hồ nghiêm mặt nói, cho nên, nó đã vượt ra hồng mông nguyên linh, thuộc về một cái tinh linh thể, ngươi không thể gây tổn thương cho nó. Ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp thu phục nó. Ta không nghĩ tới thương nó, có thể hỏi để ta làm như thế nào thu phục nó. Cái kia đặt ở vị trí nào? Lăng Thiên Vũ xoắn suýt không thôi. Nó hiện tại đã coi như là cái sinh mạng thể, ngươi không thể trực tiếp hấp thu nó, dù sao lực lượng của nó cực mạnh, thể chất của ngươi căn bản không chịu được nổi. Hơn nữa nếu để cho nó cảm giác giác đáo ngươi có thương tổn ý đồ của nó, tự nhiên dã sẽ bài xích ngươi. Nếu là muốn tiến hành an trí, ta cảm thấy ngươi đạo binh liền rất thích hợp. Để nó trở thành ngươi đạo binh khí linh. Tiểu hồ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Không thành. Lăng Thiên Vũ lập tức bác bỏ, hiện hắn ân sư độc vương liền là đạo binh khí linh, nếu là đem hồng mông tinh quái an trí tại đạo binh bên trong, cái kia độc vương liền đắc bị thôn phệ thay thế. Vậy ta coi như giúp không ngươi. Tiểu hồ quăng mắt, nói, bất quá, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, dù sao cũng là từ hồng mông nguyên biển sở sinh, lại ở vào hấu trường kỳ, nếu là rời đi hồng mông nguyên biển. vậy nó tinh khí liền lại không ngừng trôi đi tại thiên địa, cho đến tiêu vong vô hình. Hơn nữa nó hiện tại đoán chừng đã ỷ lại vào ngươi, ngươi sợ là không vùng được nó. Người kia làm. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm, nhưng phải phạm nhức đầu, khó được tìm được tân hồng mông nguyên linh, khả giá hồng mông tiểu tinh linh quá cường đại, vô pháp trực tiếp hấp thu, cũng vô pháp để nó thay thế đạo linh vị trí. Càng cầu huyết chính là, hồng mông tiểu tinh linh còn không thể rời đi hồng mông nguyên biển. Tiểu tại giá lúc, thần hầu lại đột nhiên truyền âm đạo, hắc hắc, chủ nhân lại phạm nhức đầu a. Một chút khỉ con có thể giúp ngài nha.